Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là nhẽ ra thì là Tết năm nay thì nhà mình sẽ về quê ngoại để ăn Tết, nhưng mà do má mình bị ốm cho nên là mình sẽ không đi nữa. Vì thế thì mình ở nhà, mình càng có thời gian để đọc truyện cho các bạn. Tất nhiên thì có lẽ là nó không nhiều như ngày bình thường, nhưng mà mình sẽ duy trì hàng ngày. Chứ còn nếu mà về quê ăn Tết thì chúng ta xác định là sẽ phải tạm biệt nhau khoảng đâu đấy một tuần. Nhưng mà chắc là kiểu gì thì sang năm hoặc sang năm nữa sẽ có năm phải về quê ngoại ăn Tết thôi, tại vì nói chung các cụ bây giờ tuổi càng ngày càng cao rồi, ở bên nhau được ngày nào thì hai ngày đấy, bình thường thì công việc bận mải trả về được, chỉ có khi ốm đau thăm hỏi thì mới gặp nhau hoặc dỗ chạp các cái thôi mà. Đặc biệt là bên vợ mình nó đi đạo chứ dỗ chạp nó qua như ngày bình thường ấy, mình thấy dỗ ông dỗ bà các thứ thì cũng gọi là nấu ăn ngon hơn ngày bình thường một tí thôi, chứ cũng không có tổ chức gọi là mời anh em họ hàng đến hoặc là mỗi nhà tự tổ chức thế nào đó, nó không giống như bên mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là bốn đạo thần dụ cho nó cẩn thận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết không chỉ là kiếm tuyết vô danh cho thần dụ xuống khi mà trường sơ cấp Vân Mộng được Lâm Bắc Thần khánh thành, mà còn có Dạ Vị Ương cũng phủ xuống thần dụ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem còn ai nữa mà có tới bốn đạo lệnh. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều bị sốc bởi vì những gì mà họ nhìn thấy là một chùm tia sáng màu trắng thần huy từ trên bầu trời phương Bắc chiếu xuống, chói cả mắt, thần thánh mà mênh mông. Năng lượng và ánh sáng quen thuộc này chắc chắn lại là năng lượng của kiếm trì chủ quân Miện Hạ. Chùm ánh sáng chiếu vào một bức tượng khác ở trong học viện sơ cấp Vân Mộng, đó chính là bức tượng của Lâm Bắc Thần. Lúc xây trường, một người khiêm tốn như Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng không ngăn được ý dân, đành phải tạo cho mình một bức tượng ở trước cổng trường, do chính hắn thiết kế tạo hình. Một mỹ thiếu niên đang cầm điện thoại di động, điên cuồng gọi về nhà. Hắn đã đặt tên cho nó là Cửu Non Đi Lạc. Cột ánh sáng thần huy này cuối cùng đáp xuống bức tượng, ngay lập tức bức tượng của Lâm Bắc Thần tràn ngập thần lực, phảng phất như thể là sống lại, bắt đầu phóng ra những vòng tròn ánh sáng, thần uy mênh mông, giống như đến từ thần quốc vậy, không thể nhìn thẳng. À, đạo thần dụ thứ ba. Người đã từng nghe qua kiếm chi chủ quân Miệt Hạ một lần phát ra ba đại thần dụ hay chưa? Chưa nghe. Các người không để ý sao? Ánh sáng của thần dụ này trực tiếp chiếu vào bức tượng của hiệu trưởng Lâm. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Ta cũng không biết. Phụt, không được cười. Ít nhất điều đó chứng minh là kiếm chi chủ quân Miệt Hạ rất tin tưởng hiệu trưởng Lâm. Nếu không sao có thể gia trì thần lực vào bức tượng đó chứ? Hoàng đế khai quốc cũng chưa từng được hưởng loại vinh dự này, phải không? Đúng thế. Trong đám đông kiếp sợ, hàng loạt những tiếng bàn luận vang lên, đặc biệt là có sự sắp xếp trước của lão quản gia Vương Trung. Một số thành viên thành quản đại đội lẫn vào trong đám đông, rải rác ở các khu vực khác nhau, ra sức thổi phồng chém gió, làm cho các loại suy đoán lần lượt dần cùng có một quan điểm, đó là hiệu trưởng Lâm thật tuyệt vời. Nếu đám trẻ không đến học viện sơ cấp Vân Mộng, thì cha mẹ sẽ giống như phạm tội vậy. Còn buổi lễ trên đài, cái miệng đang há hốc của Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng từ từ khép lại. Bình tĩnh, đây cũng chỉ là một cảnh tượng bình thường mà thôi. Lâm Bắc Thần tự an ủi trong lòng, không thể để người khác nhìn ra là hắn cũng đang ngơ ngáo. Nhưng mà chuyện gì đang diễn ra thế này? Thần dụ đầu tiên chắc chắn đến từ kiếm chi chủ quân Miện Hạ. Thần dụ thứ hai hẳn là đến từ Dạ Vị Ương. Thần dụ thứ ba là của ai? Cho dù bây giờ Lâm Bắc Thần cũng có thể nói là cao thủ thần đạo cấp cao rồi, nhưng hắn vẫn không nhìn ra bất kỳ một manh mối nào. Ba thần lực trói lọi, thuộc tính sức mạnh, màu sắc ánh sáng, khí tức dường như đều giống nhau, giống hệt với dấu hiệu hiển linh của kiếm chi chủ quân Miện Hạ. Người ngoài không thể phân biệt được, cho nên mới nói, kiếm chi chủ quân Miện Hạ đã ban ra ba đạo thần dụ. Chí ít thì về phương diện giả vờ làm màu, nhất định là vô cùng hiệu quả. Nhưng vấn đề là cho dù kiếm chi chủ quân thần quốc hay là kiếm chi chủ quân tiền nhiệm đều tuyệt đối không thể đưa ra hai đạo thần dụ. Như vậy thì thần dụ thứ ba tới từ ai đây? Lâm Bắc Thần có một chút suy đoán trong lòng nhưng không chắc chắn lắm. Khục khục, hắn hắng giọng mà nói. Mọi người cũng thấy rồi đó, kiếm chi chủ quân Miện Hạ vĩ đại tôn quý, trí cao vô thượng, vô cùng quan trọng học viện sơ cấp Vân Mộng này. Nếu không, sẽ không hạ xuống liên tiếp ba... Lời còn chưa dứt thì bùm một tiếng, một luồng thần lực tráng lệ khác tràn ngập thành khu số 4, ánh sáng chói như vầng trăng tròn hiện lên trên bầu trời. Đây phải là thành khu số 2 mới chính xác nhà, chỗ này nhiều đoạn nó dịch nhầm thành số 4 là nó tiến vào sâu rồi. Sau đó thì biến thành một chùm ánh sáng phá không mà xuống. Wow, thần dụ thứ tư, nhiều quá. Nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người đang xem lễ đều chết lặng, họ đã bị bội thực thần dụ. Lần này Lâm Bắc Thần không giấu nổi sự bàng hoàng, hắn há to miệng, như thể có thể nhét được một quả trứng của con đà điểu, quai hàm như muốn nứt ra. Lại tới nữa. Bộ não của hắn gần như muốn nổ tung thành một mớ hỗn độn. Cái tình hình gì thế này? Về thần dụ thứ ba, nói thật có thể đoán bừa được một chút. Dẫu sao, người già thần dụ của kiếm chi chủ quân miện hạ vẫn còn có Bạch Cơm Vân, người đã rời khỏi Triều Huy Thành. Bạch Phú Bà là tà thần đứng sau vệ thị của thiên thảo hành tỉnh. Trước đó đã từng giả mạo kiếm chi chủ quân miện hạ rồi, cho nên theo lý thuyết thì có thể giải thích được vấn đề thần dụ thứ ba. Nhưng mà thần dụ thứ tư này thì không thể giải thích nổi rồi. Chẳng lẽ trong Triều Huy Thành còn ẩn nấp một tà thần? Nhưng nếu là tà thần, không phải là nên ngoan ngoãn co đầu rụt cổ mà trốn sao? Sao có thể dám lộ diện chứ? Đây chẳng khác nào là tìm đường chết cả. Hơn nữa, một tà thần sao có thể tùy tiện giả mạo kiếm chi chủ quân miện hạ? Rốt cuộc là kiếm chi chủ quân không cầm nổi kiếm hay là do tà thần quá mạnh đây? Bùm! Chùm ánh sáng thần dụ từ trên trời trực tiếp bao phủ Lâm Bắc Thần. Toàn thân hắn đều đắm chìm trong thần mang, giống như kiếm thần hạ xuống phàm trần vậy. Mau nhìn kìa, lần này thần dụ trực tiếp chiếu xuống hiệu trưởng Lâm. À, ta hiểu rồi, người mà kiếm chi chủ quân miện hạ coi trọng nhất vẫn là hiệu trưởng Lâm. Đúng vậy, chẳng qua là việc gia trì học viện sơ cấp vần mộng giống như việc yêu ai yêu cả đường đi lối về, vì hiệu trưởng Lâm mà làm ra thôi. Nhiều người chợt nhận ra rồi nhất thời hò hét. Lâm Bắc Thần còn đang khiếp sợ, cảm nhận được luồng sức mạnh này không có ác ý với mình. Đương nhiên, nó cũng không có tác dụng như là gia tăng thần lực, nhưng lại tạo ra một luồng khí tức cực kỳ thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Hắn nhận ra cơ hội của mình đã tới. Cuộc sống giống như một vở kịch vậy, tất cả đều phải phụ thuộc vào diễn xuất. Lâm Bắc Thần lập tức chắp tay trước ngực giống như một tín đồ sùng đạo. Một lát sau, hắn mở mắt ra. Lời dạy dỗ của miện hạ, ta nhớ kỹ rồi. Ta nhất định sẽ cố gắng hơn, khiến cho học viện sơ cấp Vân Mộng trở thành học viện sơ cấp đệ nhất của đế quốc Bắc Hải. Thần dụ của ngài ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Hiểu rồi, tất cả những ai dám chống lại học viện sơ cấp Vân Mộng, bất kể họ là ai thì đều là tà ma cả, là tà tín đồ, nhất định không thể tha thứ. Ta chắc chắn sẽ không lưu tình, nhất định sẽ siêu độ cho bọn họ. Đúng thế, tất cả những học viên của học viện sơ cấp Vân Mộng đều là những đứa trẻ yêu thương của ngài. Ta sẽ trà trở cho bọn họ, dẫn dắt họ. Hắn làm bộ ngạc nhiên mừng rỡ, như thể hắn đang nhận được truyền âm từ kiếm trì chủ quân miện hạ vậy. Đám lưu dân chung quanh hò reo, biểu hiện của Lương Viễn Đạo và Cao Thắng Hàn cũng khác nhau. Đối với loại chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng họ đều vô cùng khiếp sợ bởi vì điều này hoàn toàn bất thường. Họ biết được một số bí mật mà người ngoài không biết, vì vậy cũng mơ hồ đoán được ý nghĩa của bốn đạo thần dụ này chắc chắn là không thể đơn giản. Hai người trước sau thay mặt cho quân đội và chính phủ, nói lời tạm biệt và rời đi. Buổi lễ kết thúc, bây giờ có thể bắt đầu ghi danh. Nói cho mọi người một tin tức tốt, nếu trong vòng 2 giờ này đăng ký thì có thể được hưởng giá ưu đãi, sẽ không phải trả thêm phí chọn trường. Lâm Bắc Thần mắt thấy mọi người đang cảm xúc dâm trào, lập tức tuyên bố chính sách và kết thúc buổi lễ, khánh thành. Đám đông đổ xô như lũ bão đến ghi danh, 500 đội quân khai thác đã đứng đợi để duy trì trật tự. Đánh giá về hình thức thì buổi khai mạc của học viện này đã thành công tốt đẹp. Xin chúc mừng hiệu trưởng Lâm, đây là chút lòng thành của bổn quan tư nhân, chúc mừng chúc mừng. Từ nay về sau tiểu huynh đệ chính là hiệu trưởng, học trò khắp thiên hạ đấy. Quà mừng nho nhỏ, bất thành kính ý, hiệu trưởng Lâm xin nhận cho. Một đám nhà giàu quyền quý thấy Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng phát biểu xong, lập tức ùa lên vây lấy hắn. Trước tiên là chúc mừng Lâm Bắc Thần, thuận tay rúi vào vài cái bao lì xì. Ngay cả người đứng đầu Nguy Sơn chiến bộ Khấu Trung Chính, lúc trước bị bắt chẹt 500 vạn, cũng phải chảy máu mắt mà rút ra một cái bao lì xì chứa 1.000 kim tệ. Bây giờ mọi người đều biết hiệu trưởng Lâm là người yêu tiền, cái này gọi là hợp ý. Cho dù không thể cùng vị tân quý Triều Huy Thành này trở thành bạn tốt, thì ít nhất có thể kết được chút thiện duyên, đầu tư trước thời hạn, sau này sẽ có ích. Quả nhiên, nụ cười trên mặt Lâm Bắc Thần càng lúc càng tươi. Hắn bắt tay từng vị quyền quý tỏ lòng biết ơn. Đến cuối cùng việc thu bao lì xì cũng kiếm được một chút triệu. Lâm Bắc Thần cực kỳ vui vẻ, không hổ là các cáo giả trong Triều Huy Thành, thực sự là hiểu chuyện, nguyên cả một đám có tiền. Ha ha, hay là trở thành anh hùng cướp của người giàu chia cho người nghèo, lặng lẽ đến cướp của bọn chúng thành Robin Hú. Hiệu trưởng Lâm, chúc mừng. Tên thái giám Tiếu Tiếu đi tới và mặt nịnh nọt nói. Tình chủ đại nhân bảo ta mời ngài qua, có mấy câu tận đáy lòng muốn đích thân nói cho ngài biết. Quả nhiên chiếc xe ngựa xa hoa của tỉnh chủ đại nhân đã đợi sẵn ở đằng xa. Lâm Bắc Thần vẫy tay chào tạm biệt mấy người quyền quý. À, quả nhiên là người mà tỉnh chủ đại nhân tín nhiệm. Nếu như bổn quan nhớ không nhầm, thì từ trước đến nay tỉnh chủ đại nhân chưa từng tín nhiệm ai nhiều như vậy. Này, người cũng đừng quên Cao Thiên Nhân. Các chức sắc nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần, nhìn hắn trực tiếp lên xe, không kìm được mà tấm tắc xưng kỳ. Đúng là cứng hơn cả trời, mới có hơn một tháng thôi, thiếu niên chạy nạn đến thành này rốt cuộc làm sao làm được. Ở trong xe, Lương Viễn Đạo đang ngấu nghiến một cái đầu heo khác, trên mặt, trên tay và trên người đều là mỡ heo. Tại sao không động thủ? Âm thanh của ông ta nghe không biết là đang vui hay đang giận. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm mà nói, hôm nay giết Cao Thắng Hàn thì không thích hợp, quá nhiều người, rất dễ làm tổn thương những người vô tội. Hơn nữa, Cao Thắng Hàn còn mang theo tùy tùng hộ vệ, đánh một kích ngược lại rút dây động rừng. Sự kiên nhẫn của ta sắp hết rồi, Lương Viễn Đạo nói, thiếu niên, ngươi nên nắm chắc cơ hội này đi. Nói xong, thái giám Tiêu Tiếu bên cạnh đưa ra một chiếc hộp vàng mở ra, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra ngoài. Bên trong là một bàn tay dướm máu, đây là tay của Đái Tử Thuần. Trong ba ngày nữa, ta muốn nhìn thấy cái đầu của Cao Thắng Hàn. Nếu không được, lần sau ngươi sẽ nhìn thấy cái đầu của Đái Tử Thuần, Lương Viễn Đạo hở hứng nói. Sau khi Lâm Bắc Thần ngẩn ra, lập tức lộ vẻ cực kỳ tức giận. Ngươi chặt tay của Đái Đại Ca, ngươi đã hứa với ta sẽ không làm tổn thương. Ta đã kiên nhẫn với ngươi một tháng rồi. Lương Viễn Đạo đặt cái đầu heo bị gặm sạch qua một bên, ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần mà nói. Hơn nữa, ta đổi ý còn cần phải báo cáo với ngươi sau. Ta hôm nay có thể thành toàn cho ngươi, ngày mai cũng có thể phá hủy ngươi. Đây chỉ mới bắt đầu mà thôi. Mà người ngươi cần lo lắng không chỉ có Đái Tử Thuần đâu. Những người đang trốn ở trong doanh trại Vân Mộng kia, ngươi cho rằng mình thực sự có thể bảo vệ được họ sao? Lâm Bắc Thần lập tức tức giận, khinh người quá đáng. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Thiếu niên, thời gian ta cho ngươi đã rất nhiều rồi. Lương Viễn Đạo lau mỡ trên mặt và tay, cất giọng đùa giỡn. 15 năm nay, ngươi là người có tư cách làm ăn với ta, cũng là người được ta khoan dung như vậy. Ngươi biết tại sao không? Lâm Bắc Thần tức giận nói, bởi vì bố mày đẹp trai. Thịt mỡ trên mặt của Lương Viễn Đạo run lên, trả lời cái kiểu chó má gì vậy, vừa mất dạy lại vừa không đúng trọng tâm. Ông ta lau miệng mà nói, bởi là ngươi là người duy nhất dám giao dịch với ta, còn dám đùa giỡn sau lưng ta. Ta hỏi ngươi, đứa con trai bất trị của ta đang ở trong trại Vân Mộng đúng không? Lâm Bắc Thần ngẩn ra, làm sao ngươi biết? Rất dứt khoát thừa nhận. Lương Viễn Đạo rất hài lòng với biểu hiện của Lâm Bắc Thần, dường dương nói, không có gì trong thành này có thể qua mắt được ta, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Lâm Bắc Thần tức giận cùng kinh sợ nói, ngươi cải gian tế vào doanh trại Vân Mộng phải không? Lương Viễn Đạo xoa khuôn mặt đầy thịt mà nói, tất cả những người ở Phong Ngữ Hành Tỉnh đều là thần dân của ta, ta muốn biết chuyện gì bọn họ đều nói cho ta biết, cần gì phải gian tế. Lâm Bắc Thần lại là một bộ vừa kinh vừa sợ. Cố mà trân quý sự nhân từ của ta dành cho ngươi đi, Lương Viễn Đạo nhàn nhạt nói. Ngươi tốn hết tâm tư thiết lập tất cả những thứ này, doanh trại, học viện, còn có đám quân khai thác kia, mọi thứ đều có vẻ tươi đẹp và thịnh vượng. Nhưng chỉ cần ta nói một câu, tất cả sẽ tan thành mây khói. Ngươi có tin không? Biểu cảm trên mặt Lâm Bắc Thần thoáng thay đổi, bộ dạng của một thiếu niên ngoài mạnh trong yếu, ném chuột mà sợ vỡ bình, nhưng lại không nhận chịu thua. Lương Viễn Đạo nở nụ cười, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ông ta gọi Lâm Bắc Thần đến chính là muốn dạy dỗ cho tên thiếu niên to gan này một chút, tạo áp lực cho hắn, thưởng thức biểu cảm trên mặt Lâm Bắc Thần, tâm trạng của Lương Viễn Đạo đã tốt hơn. Ông ta tiếp tục nói, có một số chuyện ta chỉ biết, nhưng khi tận mắt thấy rồi, mới cảm thấy càng thú vị. Ta sở dĩ đồng ý với ngươi đến dự buổi lễ này, ngoài cái gọi là có thể làm tê liệt Cao Thắng Hàn, cho hắn cảm giác khủng hoảng mà ngươi nói ra, lý do quan trọng nhất chính là ta muốn chính mắt nhìn thấy cái doanh trại Vân Mộng mà ngươi rầm rộ xoay lên, rốt cuộc là như thế nào. Thực sự là không làm ta thất vọng. Sở dĩ ta bao dung ngươi như vậy là vì muốn nhìn xem ngươi có thể mò ra bao nhiêu thứ kỳ quái. Nói đến đây, Lương Viễn Đạo cầm một cốc chất lỏng màu đỏ tươi uống một hơi cạn sạch rồi nói tiếp. Dù sao có một ít đồ hiện giờ ta cảm thấy vô cùng hứng thú, ví dụ như Bắc Thần Dược Hoàn, Bắc Thần Hắc Liệu, bí thuật thôi thúc thảo mộc, còn có đơn thủ kiếm ấn của ngươi, song thủ kiếm ấn, Hoàn Trung Bão Thần, đại diệt sát kiếm ấn. Lâm Bắc Thần nói, ý ngươi là gì? Lương Viễn Đạo nói, ý của ta rất đơn giản, những thứ này không tệ, ta thích, người rào già hết đi. Nếu không, Nhạc Hồng Hương lần sau sẽ không may mắn thoát khỏi lồng hấp của ta đâu. Lâm Bắc Thần híp mắt lại, lần này là cáu thật, khẩu vị cũng không tệ đó. Hắn rõ ràng cảm giác được ý đồ thực sự của con heo mập này. Ánh mắt ở giữa đống mỡ đó hiện ra đầy vẻ tham lam, như một kẻ háu ăn không bao giờ no, còn hết chuyện để nói, lại dám nói đến Nhạc Khổng Hương. Được. Lâm Bắc Thần gật đầu một cái rồi nói, ta có thể đồng ý tất cả điều kiện của ngươi, lựa chọn sáng suốt đó. Sự uy áp nghiền ép tràn đầy quanh người Lương Viên Đạo dần lắng xuống. Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi nói, ba ngày sau, tính cả cái đầu của Cao Thắng Hàn, cùng tất cả đồ đạc, ta sẽ chuẩn bị mọi thứ giao hết cho ngươi. Lương Viễn Đạo cười ha hả mà nói, được. Lâm Bắc Thần hừ một tiếng xoay người xuống xe. Cỗ xe sang trọng, được bốn con lôi cong hổ kéo về phía thành. Chủ nhân, vật nhỏ này không thành thật, thái giám Tiếu Tiếu nhắc nhở. Lương Viễn Đạo thoải mái nằm trên giường xe ngựa, chơi với lửa có ngày bị lửa thiêu. Sau ba ngày hắn sẽ biết, đối nghịch với ta thì chỉ có con đường chết. Chủ nhân anh minh, thái giám Tiếu Tiếu vội vàng quỳ xuống, Lương Viễn Đạo liền nói. Sau khi trở về thì hấp đới tử thuần đi. Thái giám Tiếu Tiếu hơi sững sờ, không phải là hứa với Lâm Bắc Thần là đến lúc đó sẽ giao người sau. Kẻ nào dám nói điều kiện với ta, đều phải trả giá đắt. Lương Viễn Đạo thoải mái nằm xuống, trong đầu ông ta hiện lên bốn đường ánh sáng thần dụ, thứ này làm ông ta rất hưng phấn. Lâm Bắc Thần mới tới cửa học viện, Cao Thắng Hàn ở phía đối diện đã đi tới, rất rõ ràng là đang chờ hắn. Lương tỉnh chủ này vui buồn thất thường, lòng dạ ác độc, tốt nhất người không nên giao thiệp quá nhiều với ông ta, nếu không giữ hổ mưu bỉ ngược lại bị hại. Lão Cao nói vô cùng chân thành. Lâm Bắc Thần lại nói, chẳng có cách nào khác, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cao Thắng Hàn vỗ nhẹ vào vai hắn mà nói, thời điểm quan trọng nếu như cần giúp đỡ thì có thể tới tìm ta. Vị thiên nhân phụ trách quân sự hoàng thất của Vân Mộng Thành này bây giờ cực kỳ thích Lâm Bắc Thần, nói đúng thì đây nó phải là Triều Huy Thành. Chưa kể đến một loạt hành động của thiếu niên này ổn định được khu vực thành thứ hai, quan trọng hơn là quân thầy kha khai thác luân phiên phụ trách ở đầu thành đã cho thấy hiệu quả chiến đấu đáng kinh ngạc, gần như trở thành đội cứu hỏa của đầu thành. Bất cứ ở đâu có khủng hoảng, chỉ cần đội quân khai thác do Thiên Thiến đứng đầu, Bắc Thần chi chủy luân phiên điều qua, lập tức có thể dập tắt khủng hoảng, đánh lui hải tộc. Càng đánh giá sức mạnh của đội quân khai thác cùng với tiềm lực của doanh trại Vân Mộng, Cao Thắng Hàn lại càng khiếp sợ. Mục đích lớn nhất của hắn giờ là kéo Lâm Bắc Thần vào doanh trại của Hoàng Thất, chắc chắn đây sẽ là một đoàn chiến thần mới của đế quốc. Làm thế nào để sửa chữa vết rạn nứt giữa Hoàng Thất và Chiến Thiên Hầu là vấn đề lớn nhất mà Cao Thắng Hàn phải đối mặt, mà sự xuất hiện của Lương Viễn Đạo đã choáng một cơ hội. Cao Thắng Hàn biết Lương Viễn Đạo là người như thế nào, vì tình chủ đại nhân này sớm muộn cũng sẽ hạ thủ với thiếu niên này, chỉ cần ông ta quan tâm thích đáng thì không thể là không có cơ hội. Đây cũng là lý do vì sao với thân phận là cường giả cảnh giới thiên nhân như hắn mà vẫn phải cúi mặt bàn tán chuyện thị phi của người khác. Cảm ơn lão Cao, trong lòng ta biết phải làm gì. Lâm Bắc Thần nghe lời dặn dò của Cao Thắng Hàn, trong lòng ngược lại cũng cảm thấy ấm áp. Mặc dù hai gã khổng lồ này tiếp cận với hắn đều có mục đích riêng, nhưng ít nhất thì Cao Thắng Hàn tử tế hơn. Trong lòng cảm động, Lâm Bắc Thần nói, lão Cao, vì đế quốc Bắc Hải bảo vệ hoàng thất, ngươi có sẵn sàng trả mọi giá, kể cả mạng sống của mình không? Cao Thắng Hàn bị hỏi câu này, hắn im lặng trong chốc lát rồi lại nói, thân ở trên thuyền, thuyền lật thì người chết, ta không có lựa chọn. Lâm Bắc Thần lại nói, vậy là ngươi sẵn sàng rồi phải không? Cao Thắng Hàn gật đầu. Lâm Bắc Thần cười nói, lão Cao quả nhiên là có đạo đức cao, là một tên não tản như ta cực kỳ khâm phục. Đúng rồi, ba ngày sau ta ở trong doanh trại Vân Mộng có một chuyện cực kỳ quan trọng cần thông báo. Cao đại nhân nhất định sẽ rất quan tâm, đến lúc đó nhất định là phải đến doanh trại đó. Ba ngày sau, Cao Thắng Hàn tính toán thời gian trong lòng một chút rồi nói, được, ta nhất định đúng hẹn mà đến. Hai người trao đổi thêm vài câu rồi vẫy tay tạm biệt. Lâm Bắc Thần quay lại doanh trại tìm Vương Trung bảo ông ta chia sẻ những hình ảnh từ lễ khai giảng hôm nay, đặc biệt là bốn đường ánh sáng thần dụ cũng như yêu cầu thu nhận học sinh để tăng sức mạnh, tuyên truyền khắp Triều Huy Thành, nhất là mấy cảnh được ghi lại, phải mượn mấy cái huyền tinh cỡ lớn trong khu vực thành thứ ba, chiếu đi chiếu lại để mà chiêu sinh. Ba ngày, vẫn còn ba ngày, chỉ cần tuyển được 1.000 học viên, tìm được nguồn kinh phí để trường tiếp tục hoạt động, vậy thì nhiệm vụ gia tốc cảm ứng ngẫu nhiên của kíp sẽ hoàn thành, đạt được sức mạnh nửa bước của cảnh giới thiên nhân, hơn nữa sẽ có được cơ hội trở thành cường giả cảnh giới thiên nhân thực sự. Sức mạnh của bán bộ thiên nhân, cộng với đủ các loại át chủ bài thì chắc chắn là giết được Lương Viễn Đạo. Nhưng nếu không có kết quả thì chỉ có thể dùng liên thủ với lão Cao. Nhưng mà Lương Viễn Đạo dù sao cũng là tỉnh chủ mà hoàng thất bổ nhiệm. Việc có liên quan trọng đại này, có lão Cao đồng ý hợp tác với hắn hay không, vẫn là điều chưa chắc chắn. Hy vọng những gì lão Cao vừa nói, là hắn sẵn sàng cống hiến mọi thứ cho hoàng gia, đều là xuất phát từ tấm lòng. Lần này Lâm Bắc Thần đã thực sự muốn giết người, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải giết được Lương Viễn Đạo. Con heo này còn sống, đối với hắn, bạn hắn và doanh trại Vân Mộng đều là một mối uy hiếp lớn. Trở lại đại trướng, Lâm Bắc Thần triệu hồi Tiểu Thôi thành chủ. Tiến độ đăng ký thế nào? Hắn vội vàng hỏi. Có 379 học viên trong độ tuổi đến trường, ở trong doanh trại cùng với 410 người Vân Mộng đăng ký, còn 211 nữa mới đủ chỉ tiêu 1.000. Trước mắt thì khu vực thành thứ 3 và 4 vẫn chưa có ai đăng ký. Thôi Minh Quỷ không hổ là thiếu niên, mang trong mình dòng máu của thành chủ đại nhân, số lượng tính toán rất rõ ràng. Vẫn còn thiếu 200 nữa sau, Lâm Bắc Thần tính toán một chút, cảm thấy con số này không lạc quan cho lắm. Vẫn còn một số thiếu niên trong độ tuổi đi học trong đám người Vân Mộng mới, không có ghi danh, vì có hai nguyên nhân. Một là gia đình nghèo không thể trả dù chỉ là một đồng bạc cho một học kỳ. Hai là một số phụ huynh nghĩ rằng con cái của họ có đi học cũng vô dụng, không bằng đi làm để kiếm tiền mua Bắc Thần dược hoàn và các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, Thôi Minh Quỷ nói. Lâm Bắc Thần không kìm được, phải nhìn vị tiểu quản gia này bằng con mắt khác. Không hổ danh là CEO được đào tạo học viên trong tương lai của doanh trại Vân Mộng, ngay cả lý do mà mọi người không đăng ký cũng được phân tích ra. Hắn cẩn thận suy nghĩ, tư tưởng của một số lưu dân cần được thay đổi, quá thiển cận rồi. Dán một cái thông báo, bắt đầu từ hôm nay, doanh trại Vân Mộng và doanh trại Vân Mộng mới thực hiện giáo dục bắt buộc 3 năm một lần. Nếu gia đình nào có trẻ em và thiếu niên trong độ tuổi đi học mà không vào học viện thì sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách thuê phòng giá rẻ của cha mẹ. Trong ngoài doanh trại Vân Mộng cũng sẽ không thuê những người này làm công. Lâm Bắc Thần quyết định cương quyết. Thôi Minh Quỷ ghi lại hơi cau mày nói. Nhưng mà thực sự có một ít gia đình lưu dân không đủ khả năng trả học phí. Lâm Bắc Thần xua tay nói, không sao. Lấy danh nghĩa của ta thành lập một ngân hàng tư nhân, tất cả những gia đình lưu dân ở khu vực thành thứ hai thực sự không có tiền đóng học cho những đứa trẻ thì có thể đăng ký một khoản vay không lãi, đến khi tốt nghiệp sẽ từ từ trả dần. Thôi Minh Quỷ kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, cách này tại sao mình lại không nghĩ tới chứ? Hơn nữa đối với hắn, dường như Lâm Đại Thiếu đã sớm biết là chuyện này sẽ xuất hiện mà chuẩn bị chiến thuật. Hay, thật đúng là một chiến thuật hay. Ngay khi chính sách cho vay không tính lãi được ban hành, nó có thể giải quyết dứt điểm vấn đề trẻ con lưu dân khó đến trường. Số lượng học viên tới học chắc chắn sẽ tăng vọt. Đây cũng là một dạng hành động nhân ái, vạn gia sinh Phật. Có thể hình dung ra việc này sẽ thay đổi số phận của rất nhiều học viên nghèo khó. Nhưng mà có một việc cần phải lưu ý, Lâm Bắc Thần nghiến răng nói. Tất cả đều là tiền ta vất vả kiếm được, cho nên nhất định phải nghiêm khắc kiểm duyệt. Chỉ những học viên nghèo khó ở khu vực thành thứ hai, những người thực sự không đủ tiền đóng học phí mới có thể nộp đơn. Nếu có ai gian lận vượt qua vòng kiểm duyệt, lừa được tiền vay, vậy thì đám người xét duyệt các người phải tìm cách gom tiền mà bồi thường gấp đôi cho ta. Thôi Minh Quỷ đáp vâng, hắn ghi nhớ điều này vào trong lòng. Ngừng một chút, Thôi Minh Quỷ lại nói. Khu vực thành thứ ba và thành thứ tư tạm thời cũng không có người ghi danh. Cho dù là học viên vay mượn e rằng cũng không hấp dẫn lắm. Lâm Bắc Thần liền nói, những cái thứ chó này thậm chí là không cho ta mặt mũi sao? Thôi Minh Quỷ không còn cách nào khác đành phải nói, cũng không thể trách bọn họ. Mặc dù lễ khai giảng hôm nay rất thành công, nhưng vấn đề là những người giàu có và có quyền lực không muốn con cái của họ học cùng với những thường dân và dân đen kia. Hơn nữa khu vực thành thứ hai chỉ cách khu vực thành thứ nhất có một bức tường thôi. Ấn tượng về sự hỗn loạn trong an ninh không thể thay đổi trong thời gian ngắn. Chất lượng của đội ngũ giảng viên và tiêu chuẩn giảng dạy của học viên cũng là một ẩn số, cho nên rất nhiều người khu vực thành trên đều rất băn khoăn. Chúng ta cũng không thể ép bọn họ tới đây học. Câu này nói sai, Lâm Bắc Thần lập tức sửa lại. Tại sao lại không ép được? Thôi Minh Quỷ có chút bối rối, không lẽ còn có thể ép người khác tới đây học sao? Lâm Bắc Thần liền nói, học viện của chúng ta có chất lượng cao và tiềm năng không giới hạn. Việc ép bọn họ tới đây học đã có lợi cho bọn họ lắm rồi. Bây giờ không ghi danh, sau này muốn đi vào học thì muộn rồi. Tất cả là vì lợi ích của họ, vì vậy mới phải ép. Vừa nói xong, Lâm Bắc Thần lấy ra một danh sách đỏ đã được chuẩn bị từ trước mà nói. Ngươi bảo Thiên Thiến mang theo quân đội khai thác cùng Quang Tương, nghĩ cách dụ dỗ Tiêu Giã cùng đi vào thành Chiêu Sinh. Ta có danh sách ở đây, các ngươi dựa theo danh sách này mà tuyển người. Mỗi một nhà đều phải đưa được một đứa trẻ đến học viện của chúng ta. Nếu như từ chối thì cẩn thận ta tức giận mà đích thân tới tận cửa để mời. Phương Minh Quỷ cầm danh sách nhìn một cái. Sao cái danh sách này nhìn quen quá vậy? Đương nhiên là quen. Lâm Bắc Thần nói như đó là chuyện đương nhiên. Đó là những người giàu có và quyền quý trong thành hôm nay đến dự lễ khai giảng của học viện và đưa lì xì cho ta. Phương Minh Quỷ ngáo ra. Lâm Đại Thiếu người thật không biết xấu hổ mà. Loại chuyện này mà cũng làm ra được. Người ta chạy đến đưa một phần lễ vật, đã là bày tỏ đúng chỗ, ngươi lại muốn ép con người ta tới đi học, đúng là mất trí rồi. Được, hắn gật đầu, vậy ta đi làm luôn. Lâm Bắc Thần dặn dò, nhớ bảo Thiến Thiến chọn ra vài kẻ lưu manh, có tính khí không tốt, hung thần ác sát một chút, nhất là đã từng đi chiến trường và thấy máu tươi, trợn mắt liền có thể hù vãi đái mấy tên lưu manh tép diêu. Sau khi đi thì không nên khách khí, cần đánh cứ đánh, cần mắng cứ mắng. Dù sao đối xử với đám quyền quý này, cứ bày ra vẻ mặt hòa nhã nhất thì bọn chúng sẽ nhẹ nhàng ngay thôi. Khôi Minh Quỷ ngáo ra, được, hắn cũng đồng ý vấn đề này. Còn có thể nói gì đây, dù sao Lâm Đại Thiếu xưa giờ cũng không bao giờ làm việc dựa theo quy củ, hắn cũng đã quen rồi. Còn chuyện gì khác sau? Lâm Bắc Thần hỏi. Khôi Minh Quỷ lấy ra một cuốn sổ ghi chép nhìn lướt qua, Lâm Bắc Thần tò mò nói, này, quyển sổ này ta nhìn có chút quen mắt. À, đây là sổ ghi chép của ngoại vụ tổng quản Đường Thiên. Khôi Minh Quỷ nhàn nhạt nói, trong này có ghi lại tất cả các tiến độ của công việc bên ngoài. Đường Thiên không hổ là ta, à, không hổ là con trai của nhân dân Vân Mộng, thật sự là cảm động, Lâm Bắc Thần khen ngợi. Khôi Minh Quỷ cạn lời, sau đó nói, Đường Tổng Quản đã sai người định chế một lô sổ tay và bút mực này, mỗi một người quản lý có hai bộ, một bộ dùng để ghi chép tiến độ công việc, một bộ để ghi lại những lời dặn dò của ngươi, sau đó tổ chức cho các công nhân học tập và cải thiện. Đường Tổng Quản đặt tên cho hoạt động này là lắng nghe âm thanh của thần, nó đã được cao trào ở trong và bên ngoài danh trại. Ồ, thật là một tài năng chưa từng có. Lâm Bắc Thần vỗ tay tán thưởng, không hổ là con ruột của nhân dân Vông Mận, Vân Mộng, nhân tài như vậy ta tất sẽ trọng dụng. Sau đó, nói lại lời thành thật, tiểu thôi thôi, ngươi phải biểu hiện tốt một chút, nếu không sẽ bị tiểu đường cướp mất vị trí đó. Khôi Minh Quỷ lại cạn lời, Lâm Đại Thiếu lúc nhìn ra trông rộng thì thực sự không tưởng tượng nổi, nhưng lúc não tàn thì đúng là não tàn thật. Hắn coi như chưa nghe thấy gì, nhìn nội dung trong cuốn sổ xong tiếp tục báo cáo. Căn cứ vào thống kê của quản gia ngoại vụ Đường Thiên, trước đây doanh thu của chợ đầu mối thủy sản Bắc Thần tăng đều đặn, tất cả gian hàng bên ngoài đều đã được thuê, nhiều doanh nhân giàu có của khu vực thành thứ ba thứ tư nghe tin đều tìm đến mong được làm đại lý buôn bán các mặt hàng thủy hải sản, ước tính lãi hàng tháng có thể đạt tới 100.000 kim tệ. Tình hình tốt. Lâm Bắc Thần sáng mắt lên, quyền đại lý được ưu tiên cho người dân Vân Mộng Thành chúng ta, chẳng hạn như cha con Triệu Trác Ngôn của thương hội Thiên Lý Hành, phí đại lý các người tự quyết định, lợi nhuận của chợ hải sản được chia ra thành 4 phần, một phần được gửi vào tài khoản của ta, một phần được sử dụng làm quỹ giáo dục để hỗ trợ hoạt động của học viện sơ cấp, một phần được giao cho công hộ của doanh trại Vân Mộng, phần cuối cùng để trả lương cho nhân viên của chợ và sửa chữa cơ sở vật chất trong chợ. Khôi Minh Quỷ gật đầu, hắn cũng nghĩ vậy. Ngay sau đó hắn chợt như nhớ ra điều gì mà nói. Đúng rồi, Tiêu Nhị Gia luôn nói hắn cũng có một phần cổ phiếu trên thị trường giao dịch và yêu cầu được chia hoa hồng. Lâm Bắc Thần nói, ta và hắn là huynh đệ ruột các cha các mẹ, kim tệ quán cũng là của ta, ta giữ giúp hắn. Khôi Minh Quỷ bình tĩnh nói, đã rõ. Câu trả lời nằm trong dự liệu, hắn cảm thấy bây giờ mình càng ngày càng hiểu Lâm Đại Thiếu hơn. Sau đó lại là một hồi báo cáo về doanh thu của một số ngành khác, như là trung tâm dược liệu, trung tâm ẩm thực, cửa hàng chung quanh trường học, phố đi bộ, trung tâm thương mại và các công trình dân cư, không tính là khả quan cho lắm. Đừng gấp, cứ từ từ mà làm. Lâm Bắc Thần cười ha ha. Một ngày nào đó thì một hạt bụi ở những nơi này cũng sẽ quý giá như vàng. Không, nó còn đáng giá hơn cả huyền thạch nữa. Một bầy chó thiển cận, đợi học viện của ta phát triển thì các ngươi đừng có mà khóc lóc cầu xin. Sau khi căn dặn một lát thì Thôi Minh Quỷ liền rời đi. Chuyện bên ngoài tạm thời Lâm Bắc Thần không cần phải phân tâm nữa. Hắn nóng lòng muốn bước vào trạng thái tu luyện. Trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay đã có 4 đạo thần dụ được đưa ra, gây chấn động các phương. Wow! Điều này há chẳng phải có nghĩa là mình lại thu hoạch thêm được rất nhiều rau hẹ sao? Tu vi thần đạo chắc chắn là nâng lên một tầng cao mới. Hắn thu nhiếp tinh thần lực vào bên trong, bắt đầu nhìn trộm thần tính chi hải, nhưng kết quả lại khiến hắn vô cùng thất vọng. Hả? Hắn phát hiện ánh sáng tín ngưỡng của mình trong thần tính chi hải không hề tăng lên, thậm chí là còn giảm sút đi một chút. Chuyện này là sao đây? Lâm Bắc Thần lúc này có chút bối rối. Sau khi suy nghĩ kỹ càng một lúc, nghĩ đến những kiến thức về thần đạo do tần chủ tế truyền dạy trước đây, Lâm Đại Thiếu liền tỉnh táo lại. Tín ngưỡng đã bị kiếm trì chủ quân chia đi rồi. 4 đạo thần dụ này vừa hạ xuống, trong tiềm thức của rất nhiều dân tị nạn sẽ cảm thấy rằng mình có thể tạo ra nhiều kỳ tích như vậy đều là do kiếm chi chủ quân ở phía sau thi pháp. Mình vô tâm vô phế với bọn họ như vậy, trên thực tế là phụng theo thần dụ của kiếm chi chủ quân mà hành sự. Bằng cách này, những người ban đầu trung thành và tín ngưỡng của mình đều sẽ chuyển sang tín ngưỡng kiếm chi chủ quân một cách cuồng nhiệt, cho nên ánh sáng tín ngưỡng bị chia đi. Còn mẹ nó, thất sách rồi. Lâm Mặc Thần vỗ đùi một cái. Trước giờ chỉ có mình đem người khác ra làm thành công cụ, không ngờ rằng lần này mình lại thành công cụ của người khác. Cả ngày săn ngỗng, lại bị ngỗng, mủ mồ, mổ mù cả mắt cá. Điều này cũng đã nhắc nhở hắn một điều, lần tới khi mà lợi dụng kiếm chi chủ quân để tỏ vẻ thì cần phải thận trọng. Nhưng mà cũng chỉ là khó chịu một chút thôi, khúc mắc trong lòng Lâm Bắc Thần đã tan thành mây khói. Đối với hắn mà nói tu vi thần đạo chỉ là dệt hoa thân gấm, dùng để tỏ vẻ cho vui, thủ đoạn để đề phòng sau khi bị thần nhập tu vi mất hết hoàn toàn. Sức chiến đấu thực sự vẫn cần phải phụ thuộc vào nguyên khí và thuộc tính ngũ hành. Huống hồ tín ngưỡng lần này chia đi cũng không có bao nhiêu. Bây giờ hắn đã lần lượt tu luyện được thuộc tính ngũ hành, chỉ còn cách ngũ hành hợp nhất theo như những gì mà cẩu kiếm tuyết vô danh nói một bước. Đang chạy ứng dụng tu luyện trên điện thoại tử thần, Lâm Bắc Thần mở kinh Đông Thương Thành xem thông tin vận chuyển. Rất tốt, thần quả trọng lâu và bản hồng căn được mua từ cửa tiệm của thổ phỉ ca đã được kiếm chi chủ quân ký nhận. Đồ không có vấn đề gì chứ? Lâm Bắc Thần đã chụp hình ảnh ký nhận gửi nó đi, sau đó gửi tin nhắn WeChat hỏi. Dùng cách nói của ngươi, quả thực là ok. Kiếm tuyết vô danh đang online lập tức trả lời tin nhắn, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được niềm vui của cậu nữ nhân này. Nàng nói, ô hô, hàng thật 100%, tác dụng của thuốc thật kinh người, ta mới dùng một chút xíu đã cảm nhận được hiệu quả. Ngươi dùng? Lâm Bắc Thần từ từ đánh một dấu chấm hỏi to tổ tướng, kiếm tuyết vô danh nói. Đương nhiên, thân là sủng thần của kiếm chi chủ quân, ta phải thử thuốc trước để chắc chắn nó có hiệu quả và không có độc, mới có thể để đại thần sử dụng chứ. Lời giải thích này của ta có phải hợp tình hợp lý, không chê vào đâu được hay không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, thấy cũng hợp con mẹ nó lý. Trong các bộ phim truyền hình cổ trang trên trái đất thì đều diễn như vậy. Trước khi hoàng đế ăn phân, thái giám đều phải thử độc. Xem ra, kiếm tuyết vô danh hiện tại thực sự rất được kiếm chi chủ quân tín nhiệm, đã có được địa vị thân tín có thể sánh ngang với đại thái giám. Trước tiên đừng vội bế quan. Lâm Bắc Thần trên WeChat rất trịnh trọng nói. Ba ngày sau ta sẽ gặp rắc rối lớn, nếu như đánh không lại đối phương, ngươi phải nhờ kiếm chi chủ quận miện hạ ra tay, gia trì thần lực cho ta, và cùng ta. Hắn đem chuyện ước định của mình với Lương Viễn Đạo kể ra một lượt. Kiếm tuyết vô danh vừa nghe xong, lập tức giận không có chỗ phát tiết. Còn có loại chó rùa không có mắt như vậy à? Người báo địa chỉ ra, ta trực tiếp kêu miện hạ hạ xuống một đạo thần lôi, đánh chết mẹ hắn luôn. Ờ, lại có thể có nghĩa khí như vậy sao? Hơn nữa cậu nữ thần này sao càng ngày ăn nói càng thô lỗ vậy chứ? Một số từ hình như là những từ mà trước đó khi tức giận, ta dùng để mắng nàng ta. Học hư rồi, đúng là cậu nữ thần. Lâm Bắc Thần âm thầm phỉ nhổ, rồi trả lời tin nhắn. Không, loại chuyện nhỏ nhặt này không đến lúc vạn bất đắc dĩ, kinh động đến kiếm chi chủ quân miện hạ nhiều là không tốt. Tốt hơn hết nên đợi đến khi ta không thể tự mình giải quyết thì mới mời giúp đỡ. Bản thân ta hẹn, à... Việc tỏ vẻ của ta đương nhiên phải do ta diễn rồi. Nếu không lại bị chia tín ngưỡng. Hơn nữa khó khăn lắm mới lừa gạt được kiếm tuyết vô danh để nàng ta giúp đỡ ba lần miễn phí. Đã vì thần dụ khai giảng hôm nay mà dùng mất một lần, mỗi một lần đều là tiền cả, vẫn nên tiết kiệm một chút. Vậy thì được, tự mình cẩn thận nha, kiếm tuyết vô danh quan tâm nói. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên, bây giờ ngươi lại quan tâm đến ta vậy sao? Kiếm tuyết vô danh lại nói, ô hô, tiểu ca không có lương tâm nhà ngươi, không lẽ ngươi không phát hiện ra, từ trước đến nay ta đều luôn quan tâm ngươi sao? Bây giờ càng quan tâm hơn so với trước đây. Ồ hô, dù sao thì bây giờ ngươi có thể giúp ta mua được tài nguyên thảo dược của thần giới. Ý của ta là... Ồ hô, ngươi nên cảm thấy vui vẻ đi, tiểu ca ca. Nhân tài có giá trị sẽ được coi trọng. Tại sao ngươi không thấy ta đi quan tâm đến người khác chứ? Trước giờ, ngươi đều dám giận mà không dám nói. Đối với bổn nữ thần, không phải là vì bổn nữ thần có thể giúp được ngươi sao? Thật là có lý, dĩ nhiên là không phản bác được. Đương nhiên, ô ô hô, nếu không phải hai người chúng ta đã sớm có cuộc gặp gỡ thành khẩn, ta cũng sẽ không nói chuyện thoải mái với người như vậy. Nhìn thấy kiếm tuyết vô danh lại đề cập đến từ cuộc gặp gỡ thành khẩn này, Lâm Bắc Thần không khỏi mặt đỏ tía tai một trận. Cái gọi là ăn tủy thì biết vị. Trước đó không suy nghĩ quá nhiều là bởi vì không biết được chỗ vi diệu bên trong. Kể từ khi mà Dạ Vị Ương cưỡng chế giúp hắn mở ra cánh cửa đến thế giới mới ở trên giường, Lâm Bắc Thần nhớ lại cảnh mà hắn vô tình nhìn thấy trong cuộc gọi video WeChat, không khỏi nảy sinh một số suy nghĩ mà trẻ con không thích hợp nhìn ở trong đầu. Kiếm tuyết vô danh trong video thực sự là quá xinh đẹp đi, thân thể hoàn hảo, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Mỗi một tấc da, mỗi một đường cong gần như đều là kiệt tác của tạo hóa. Nó hoàn mỹ đến mức gần như không chân thực, nhưng lại là một tồn tại chân thực, đặc biệt là đôi chân dài trắng như tuyết đó. Tăng một phân thì béo, mà giảm một phân thì gầy, không tăng không giảm thì vừa vặn xinh đẹp đến cực điểm. Nếu như một đôi chân to trắng nõn xinh đẹp như vậy mà kẹp lấy vòng eo của ngươi, sau đó lắc điên cuồng thì... chà chà. Trong lòng Lâm Bắc Thần chỉ là ý niệm rung động một chút, đã đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Tạo nghiệt à. Hắn vội vàng lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ ngọt ngào trong lòng. Tốt hơn hết là nên nhanh chóng đổi chủ đề. Đúng rồi, lần trước ngươi nói là đợi đến khi ta tu luyện được huyền khí ngũ hành thuộc tính thì có thể một bước tiến vào cảnh giới thiên nhân. Hiện tại ta đã tu luyện qua hết một lượt rồi. Làm sao mới có thể tiến vào cảnh giới thiên nhân? Ngươi dạy ta đi. Hả? Ta đã từng nói lời này sao? Chết tiệt, đã từng nói rồi. Ngươi đừng dùng chiêu này với ta. Ta sẽ trở mặt theo kiểu 180 độ mà ta đã từng nói với người đó. Ờ, để ta nghĩ xem. Lúc đó, không phải là ngươi vì ứng phó với ta mà tùy tiện qua loa lấy lệ đấy chứ. Đương nhiên, không phải. Thần công ngũ hành hợp nhất kiếm chi chủ quân miện hạ đã đừng đề cập qua với ta. Như vậy đi, ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ đi tìm kiếm chi chủ quân miện hạ hỏi thử. Đợi đến khi ta nhận được cuốn bí tịch cùng pháp ra lập tức truyền xuống cho ngươi. Thật sao? Đương nhiên. Chờ tin tức của ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hoàn hảo. Nói xong thì kiếm tuyết vô danh ngoại tuyến. Ở trong trang viên của một thế giới nào đó, nữ sinh thực tập thân không một mảnh vải che thân, sau khi tắt đi hệ thống siêu dẫn vi mô kỷ lân thế hệ 8, trên mặt lộ vẻ buồn rầu. Mẹ nó, sao lúc đó có thể tiện miệng mà nói ra những lời như là ngũ hành hợp nhất chứ? Bây giờ phải làm thế nào đây? Nếu như để Lâm Bắc Thần biết thực ra là ta, thuận miệng bịa chuyện lừa gạt hắn, chắc chắn là sẽ trở mặt với ta. Đổi lại là trước đây trở mặt thì trở mặt, bổn thần cũng không sợ, nhưng mà hiện tại, trong tay của tiểu đệ đệ thối này có nguồn hàng, khôi phục tu vi, giành lại tất cả những gì đã mất. Tất cả mọi thứ đều nằm trên người hắn, không thể đắc tội. Để ta kiểm tra một chút, công pháp ngũ hành hợp nhất. Hả? Ở trong Đại Hoang Thần Giáo, hình như có một bộ công pháp trấn giáo có tên là Ngũ Khí Triều Nguyên Quyết, có thể hợp nhất ngũ hành thì phải. Nhưng mà Đại Hoang Thần Giáo chính là một trong thế lực hàng đầu của thế giới này, rất kiêu ngạo, xưa này độc đoán, không nằm trong tình lý. Công pháp trấn giáo của bọn họ có lẽ sẽ không bán ra, trên chợ đèn cũng không dám bán. Bỏ đi, vì đệ đệ thối này ta liều mạng đi trộm một lần vậy. Nghe nói người bên ngoài Đại Hoang tộc tu luyện môn công pháp này đều sẽ bị Đại Hoang tộc chém tận giết tuyệt. Nhưng mà không tu luyện ở giới này thì có lẽ không thành vấn đề phải không? Đệ thối biết được ta vì hắn mà mạo hiểm lớn như vậy, nhất định là sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Ồ hô, tới lúc đó thì sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chủ ý đã định, kiếm tuyết vô danh lập tức mặc y phục vào và bắt đầu hành động. Còn Lâm Bắc Thần của đế quốc Bắc Hải thì không hay biết gì về chuyện này. Hắn mở tao bao ra, chuẩn bị mua thêm một số vũ khí ma cải để phòng thân và ứng phó với Lương Viễn Đạo. Không biết tại sao mà trong lòng hắn luôn có một trực giác rằng tên tỉnh chủ lợn béo này sẽ không dễ đối phó. Nhưng mà hắn đã xem qua một lượt, đều không phát hiện được sự lựa chọn vũ khí nào tốt cả. Các vũ khí có phạm vi sát thương mạnh hơn kiểu 69 thì không phải là không có, nhưng vấn đề là phạm vi nổ quá lớn. Nếu như nổ một pháo vào Lương Viễn Đạo thì e rằng mình cũng đồng quy vu tận, hơn nữa còn đắt lòi tù và. Còn những vũ khí tấn công đơn lẻ có uy lực bắn phá, vượt quá K98 thì cũng có, nhưng mà vượt quá chỉ có hạn thôi. Theo ước tính sơ bộ của Lâm Bắc Thần, ngay cả khẩu súng trường bắn tỉa AWM với sức sát thương đơn lẻ là mạnh nhất. Nếu như bắn trúng mục tiêu chính diện, cũng không thể nào chắc chắn giết được chết đại tông sư võ đạo đỉnh phong chỉ trong một đòn. Mà cũng quá đắt rồi, lại không có hiệu quả. Không phải là những gì hắn đang cần bây giờ. Các loại súng trường khác như là AK hay là M416, ngoài tốc độ bắn nhanh và lượng đạn cao ra, sức sát thương đối với cường giả cấp đại tông sư võ đạo là có hạn. Tính toán kỹ lại thì súng ống trên tàu bao, đối với thực lực không ngừng nâng cao của mình mà nói, thì sự trợ giúp đã càng ngày càng có hạn rồi. Ôi, ta quả nhiên là một nam nhân quá ưu tú, ngay cả bần hách cũng sắp không theo kịp với tốc độ ta trở nên mạnh mẽ và khiêu khích kẻ địch của ta. Lâm Bắc Thần cảm khái một tiếng đóng tàu bao lại, cũng chính vào lúc này, đinh đong, một giọng nói vô cùng êm tai truyền đến, đây là âm báo nhắc nhở hệ thống nội bộ của phần mềm kíp. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, đường đến vinh quang của học viện sơ cấp số 3, sắp sửa đạt được sức mạnh của cảnh giới bán bộ thiên nhân. Xin hỏi có muốn nhận phần thưởng nhiệm vụ ngay bây giờ không? Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy mắt trợn tròn lên, trong lòng phấn khích, tay run lẩy bẩy. Giờ phút này cuối cùng đã đến, hắn gần như hét lên vì phấn khích. Quá nhanh. Tiểu Thôi thành chủ vừa mới ban bố mệnh lệnh cưỡng chế nhập học và cho vay không lấy lãi. Trong vòng chưa đầy một canh giờ, hơn 200 người còn lại đã lập tức tuyển sinh rồi sau. Ánh sáng của chính đạo đã nhìn thấy trên cái mông lớn. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Ok. Hắn lựa chọn tiếp nhận sức mạnh của bán bộ tiên nhân ngay bây giờ. Ngay sau đó một luồng ánh sáng chính đạo quả nhiên lan tràn ra khỏi điện thoại. Bắn vào rồi. Bắn vào mặt Lâm Bắc Thần. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lượng trào dâng khắp cơ thể. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Giống như kinh nghiệm lần trước khi hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, tấn cấp tông sư võ đạo. Cả người lâng lâng như tiên, như thể xác và tinh thần đều được thăng hoa. Từng luồng nhiệt lượng trào dâng khắp các bộ phận trong cơ thể. Cũng giống như kiếp trước, hắn ngồi lâu trước máy tính và chơi game, cũng bị ảo giác giống như có từng luồng nhiệt lượng truyền qua các dây thần kinh ở chân. Sau đó là một loại cảm giác huyền khí nối tiếp truyền vào. Giống như mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều được chuyển năng lượng vậy. Cũng không biết là quá trình này kéo dài bao lâu. Đợi đến khi Lâm Bắc Thần dần tỉnh táo lại, giống như vừa tỉnh dậy sau cơn say, toàn thân có cảm giác hơi đau nhức nhưng mà thoải mái. Hắn đứng dậy, răng rắc, các khớp xương trên toàn bộ cơ thể vang lên những âm thanh như là giang ngô vậy. Lâm Bắc Thần hoạt động cơ thể, mỗi một động tác tinh tế dường như đều có thể kéo theo xương cốt. Trong tiếng vang lên răng rắc, có một loại cảm giác thoải mái như trở về vị trí ban đầu. Sức mạnh thân thể đã gấp lên mấy lần. Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác mạnh mẽ, quyền phong xé rách bầu trời, đôi chân đập vỡ cả mặt đất. Mặc dù cảnh giới của vô tương kiếm cốt không được nâng cao, nhưng thực lực đã trở nên mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Một quyền này đánh xuống, đoán chừng có thể đánh chết 100 tiêu bính cam, quả nhiên là bật hách mới là con đường vương đạo. Cũng may mà trước đó đẳng cấp của cường độ thể lực đã được nâng cao đến cảnh giới bạch kim kiếm cốt. Nếu không có cảm giác như mình sắp bị sức mạnh ở cảnh giới thiên nhân đột nhiên xuất hiện này đánh nổ. Chờ đã, hình như là chỉ gia tăng có mỗi sức mạnh nhục thân. Tu vi huyền khí không hề nâng cao thì phải. Lâm Bắc Thần cảm nhận sự biến hóa của cơ thể, chìm đắm trong khoái cảm ngày càng trở nên mạnh mẽ, dần dần cũng phát hiện ra một số vấn đề. Sức mạnh nhục thân của mình đã đạt được sự cải thiện rất lớn, một quyền xuất ra đoán chừng có thể hạ gục đại tông sư võ đạo, tầm cỡ như Hắc Lãng Vô Nhai. Nhưng mà cường độ của huyền khí kim tệ lại không hề nâng cao. Cho nên trong nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của phần mềm kíp ma cải lần này, cái gọi là có được sức mạnh của bán bộ thiên nhân chính là ám chỉ về sức mạnh nhục thân hay sao? Nửa câu sau, cái gọi là có được cơ hội trở thành thiên nhân. Có lẽ chính là nhắm vào cảnh giới huyền khí. Nhưng một khi đề cập đến hai từ cơ hội thì rất huyền ảo, một thứ không thể nhìn thấy hay là chạm vào. Bây giờ mình đã hoàn thành nhiệm vụ, cơ hội đó nhất định đã ở trên người mình rồi. Làm sao để lợi dụng cơ hội này nâng cao cường độ huyền khí để trở thành cường giả thiên nhân mới là điều quan trọng nhất. Lâm Bắc Thần không ngừng cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, dần dần cũng không còn tận lực theo đuổi nữa. Dù sao thì xe đến trước núi ắt sẽ có đường. Sức mạnh nhục thân của ta đã tăng lên nhiều như vậy rồi, đêm nay có thể đại chiến một trận thỏa thích. Ta không tin, đối mặt với chiến lực nhục thân ở cảnh giới bán bộ thiên nhân mà Gia Vị Ương còn không nhận thua mà cầu xin thương xót. Lâm Bắc Thần trở nên vô cùng tự tin, cuối cùng đã có thể giáo huấn kiếm chi chủ quân tiền nhiệm đáng ghét này một trận ở trên giường rồi. Sau khi giết cho nàng phải quăng mũ cởi giáp, lính quân tan rã. Vừa nghĩ đến đây, hắn đã trở nên mong chờ vào đêm sắp tới. Nhưng mà đợi mãi cho đến khi trời sáng, lần đầu tiên Dạ Vị Ương lại có thể không tới. Ồ, không lẽ nàng ta đã cảm nhận được là ta đã trở nên mạnh mẽ cho nên sợ rồi sao? Thật đúng là hiếp yếu sợ cứng mà. Lâm Bắc Thần cảm thấy rất thất vọng. Núi thần điện, nhìn quang cảnh xa xa của dãy núi bên ngoài thành dần dần hiện lên trong sáng sớm. Dạ Vị Ương cả đêm đứng ở cổng của thần điện, giữa hai hàng lông mày thoáng qua một chút khinh thường. Đã đến đây rồi, lại không dám hiện thần đánh một trận, chung quy cũng chỉ là một con cá nhỏ mà thôi, nàng thở ơ nói. Vọng Nguyệt đại giáo chủ giống như một tác phẩm điêu khắc, lặng lẽ không nói một lời đứng sau lưng của nàng suốt đêm. Bốn đạo thần dụ, ba kẻ cạnh tranh, ha ha. Tà ma quỷ quái muốn tranh đoạt tín ngưỡng của ta, đều phải chết. Khóe miệng của Gia Vị Ương nhếch lên một vòng cung sát cơ lạnh thấu xương. Hôm qua nàng đã chiếu một đạo ánh sáng thần dụ trên bức tượng của kiếm chi chủ quân trong học viện. Chính là muốn nói với tất cả mọi người rằng nàng mới là kiếm chi chủ quân thực sự và duy nhất. Hôm nay, nàng là một linh hồn phục thù từ trong địa ngục trở ra về. Không chỉ muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình, nàng còn muốn khiến những kẻ đã tham gia vào cuộc tàn sát thần năm đó đều phải trả một cái giá thật đắt. Trong số ba đạo ánh sáng thần dụ hôm nay, có một đạo thuộc về nghịch ma chim cưu chiếm tổ chim khách ở thần giới kia. một đạo thuộc về tà ma chân thần hạ giới đang mưu đồ lật đổ và chiếm đoạt. Điều duy nhất khiến Giả Vị Ương cảm thấy hơi bối rối là đạo ánh sáng thần dụ thứ tư rốt cuộc đến từ người nào. Trong Triều Huy Thành còn có một thiên ngoại tà ma đang ẩn nấp, hơn nữa còn là một sự tồn tại có thể sánh ngang với nghịch ma và tà ma, không thể coi thường được. Nghịch ma đem ánh sáng thần dụ ra trừ trên các thiếu nữ đang đọc sách và pho tượng chim chóc trong học viện. Đây là không dám thừa nhận mình chính là kiếm chi chủ quân thực sự. Tà ma lại đem ánh sáng thần dụ ra chỉ lên bức tượng của Lâm Bắc Thần, là muốn giật dây cho Lâm Bắc Thần tự mình trở thành thần. Về phần yêu tà thần bí đó, trực tiếp đem ánh sáng thần dụ ra chỉ lên người Lâm Bắc Thần. Thú vị, rất thú vị. Giả Vị Ương vốn dĩ cho rằng tà ma thể hiện ra thần tích ngày hôm qua nhất định sẽ xuất hiện vào đêm nay để chiến đấu với mình một trận. Không ngờ rằng đợi cả đêm, mỏi hết cả chân mà chả thấy tăm hơi. Cái đổ nhát gan, thực sự là lãng phí thời gian, làm lỡ việc tu luyện mỗi đêm của ta. Nhắc mới nhớ, thể chất của thiếu niên nhân tộc đó thực sự rất kỳ dị. Sau một thời gian dài như vậy, không những không bị hấp thu và luyện thành cặn bã, mà ngược lại càng ngày càng trở nên phấn chấn tinh thần. Còn bản thân nàng thì có được lợi ích vô hạn, tốc độ hồi phục thực lực là rất nhanh, có thể nói là vượt xa so với tưởng tượng. Có thể giữ hắn thêm một thời gian nữa. Giả Vị Ương chậm rãi quay người trở lại trong thần điện. Vọng Nguyệt đại giáo chủ đưa mắt nhìn theo bóng dáng của vị thần trong lòng mình rời đi, trong mắt lại hiện lên một chút lo lắng. Không biết tại sao, luôn cảm thấy thần sau khi sống lại đã không còn giống với trước kia nữa. Thiếu nữ ngồi trên mái ngói ở đỉnh của tháp lâu trung tâm của một trang viên sang trọng trong khu vực thành thứ tư, và từ xa liếc nhìn về hướng thần điện. Muốn ôm cây đợi thỏ xong, nàng xoa bộ ngực sữa của mình, trong mắt lóe lên một tia thủ hận. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ biết ai là thợ săn, ai mới là con mồi. Nàng nằm trên đỉnh của tháp lâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thần linh chẳng qua chỉ là một đám sinh linh ti tiện và ích kỷ, thần vị càng là một sản phẩm kém chất lượng một cách nực cười. Hồn ma đắm chìm trong quá khứ, có ngóc đầu trở lại, chẳng qua cũng chỉ là thất bại thêm một lần nữa mà thôi. Thế gian này, ai ai cũng có thể thành thần, chỉ là hầu hết mọi người trên thế gian đều lười biếng và không chịu cầu tiến. Báo tố ập đến, chính là bắt đầu từ đây, thế giới này cần phải bị lật đổ. Thiếu nữ vừa bóp ngực vừa nhìn mặt trời từ từ ló dạng sau làn sương sớm phía xa xa. Khu vực thành thứ ba trong một trang viên không lớn không nhỏ, tiểu thiên kiêu của nhà họ Lăng tựa trên chạc cây của cành dâu cổ trong điện, mái tóc đen dài tung bay trong gió đông lạnh gió, giống như ngọn lửa màu đen đang bùng cháy. Hì hì, cho huynh thời gian lâu như vậy mà cũng không tới thăm ta, rõ ràng là biết ta đang ở trong thành. Nếu như ngay cả điều này cũng không đoán ra được, vậy thì huynh thật quá ngốc nghếch. Đừng có đợi ta tới tìm huynh, hử. Trên mặt mang theo nụ cười tự giễu cợt, giống như một trò đùa quái đản, được như ý, nàng lẩm bẩm một mình, trên mặt mang theo biểu hiện đầy mong đợi. Thần nhi, tại sao lại leo lên cây rồi? Mau xuống đây, đã đến giờ uống thuốc. Tần Lan Thư ở dưới cây vẫy tay ra hiệu. Lăng thần trở mình như một con chim vàng oanh yêu nhã, bay xuống cảnh cây rồi đáp xuống đất. Còn biết rồi, nương. Ở khu vực thành số 3, khắp nơi nhốn nhà nhốn nháo, các binh sĩ toàn thân tràn đầy sát khí, hành động hung hãn từ đầu đường bước qua. Rất nhiều người lập tức trốn tránh. Ai cũng có thể nhìn ra được đây là một đám quân sĩ đã từng thấy qua nhiều trận máu tươi. Trong kẽ hở trên giáp trụ của bọn họ, dường như lấp đầy huyết tương và thịt nát đã hóa thành màu đen, toát ra mùi máu tanh nồng nặc, cho người ta một loại ảo giác rằng những binh sĩ này toàn thân đều lượn lờ trong ánh lửa và màu máu. Ngay cả những người gan dạ cũng có thể nhìn ra được những người này là đám lính hùng hãn và tinh nhuệ đến từ đầu tường của bức tường thành thứ nhất. Tất cả mọi người trong Triều Huê Thành đều hiểu rằng những binh sĩ như vậy thì không thể khiêu khích. Nhưng mà điều kỳ lạ duy nhất là người dẫn đầu của đám binh sĩ kia là một vị tướng quân trẻ tuổi, mặc thân giáp trụ màu đỏ, dáng người trông có vẻ gầy nhỏ và mảnh khảnh. Vị tướng quân trẻ tuổi này răng trắng môi đỏ, dung mạo thuần khiết, quả thực là anh tuấn đến không tưởng tượng nổi. Tùy tiện liếc nhìn một cái cũng đủ khiến các sinh vật nữ giới qua lại trên đường phố thần hồn điên đảo, trứng rụng lộp độp. Đến nỗi có rất nhiều cô nương, thiếu phụ, bà cô già, thậm chí còn lặng lẽ đi theo đám binh sĩ này vì chỉ để được ngắm nhìn vị tướng quân vô cùng anh tuấn này nhiều hơn. Nhưng rất nhiều cường giả võ đạo với thực lực không tầm thường nhìn thấy vị tướng quân trẻ tuổi này đều không khỏi kinh hãi, kinh hồn bạt vía. Chỉ có người trong nghề mới có thể phân biệt ra được sát khí nặng nề trên người vị tướng quân trẻ tuổi này quả thực là vượt trội hơn so với tất cả những binh sĩ khác. Đừng nhìn bộ giáp trụ màu đỏ trên người hắn được rạch rũ sạch sẽ, không dính bụi trần, cũng không hề có dấu vết gì của chiến tranh, giống như một bộ lễ phục rực rỡ hoa mỹ để làm áo cưới. Nhưng trong mắt của các cường giả võ đạo, nếu như sát khí của những binh sĩ khác lộ ra ngoài là một con sư tử đực tàn bạo, vậy thì vị tướng quân trẻ tuổi này chính là một con bảo long của thời tiền sử, thống trị cả bầy thú. Đây rốt cuộc là tướng quân của bộ nào? Tại sao sát khí lại kinh người như vậy? Với vẻ đẹp và tướng mạo như thế thì đáng lẽ phải nổi danh khắp cả Triều Huy Thành rồi mới đúng. Tại sao trước đây lại chưa từng nghe nói qua? Dưới sự chú ý của vô số ánh mắt tò mò, một đội khoảng 100 binh sĩ này đã tới trước một trạch viện sang trọng chiếm diện tích cực lớn. Chính là chỗ này. Một binh sĩ mũi ưng với nước da màu lúa mì chạy tới trước cửa trạch viện lớn tiếng nói. Đây chính là biệt viện của lão gia tử nhà ta ở khu vực thành thứ ba. Lúc này, ông cụ nhất định là đang ở trong. Đùng đùng. Ngay lập tức là liền có 4 binh sĩ như hổ như sói xông lên đập cửa giống như là công thành vậy. Ai vậy? Muốn chết sao? Cánh cửa mở ra, mười mấy thị vệ thân mặc áo giáp từ bên trong lao ra. Đứng đầu là một thị vệ hung ác, thân hình cao to cường tráng như một con gấu ngựa đen, mặt mũi tràn đầy vẻ ngang ngược, tức giận hét lên. Lại dám gây rối ở cổng biệt viện của tiền phủ. Mấy tên binh lính các người không muốn sống nữa. Giọng nói vừa dứt, binh sĩ mũi ưng có nước da màu lúa mạch kia nhảy lên tát mạnh một cái vào mặt tên thị vệ gấu ngựa đen hung ác kia mà quát. Hạ cái mắt chó của người xuống, lại dám vô lễ với tướng quân nhà ta. Mở to cái mắt chó ra mà nhìn, ta là ai? Thị vệ ngấu ngựa đen bị tát cho một cái lập tức nổi giận đùng đùng, nhưng nghe thấy lời này liền mở to mắt nhìn lại thật kỹ, lập tức quỳ phịch xuống. Thiếu gia ngài quay về rồi. Sao ngài lại hóa trang thành dáng vẻ như vậy chứ? Cuối cùng thì hắn cũng nhận ra binh sĩ trước mặt này lại có thể là thiếu gia Tiền Tam Tinh, người đã bị bắt đến Vân Mộng Trại để tra tấn. Những ngày này mỗi khi nhắc đến thiếu gia, lão gia đều thở ngắn than dài, đều nghĩ rằng vị thiếu gia này của nhà mình, nhi tử nối dõi tông đường duy nhất trong nhà, bị đại ác ma Lâm Bắc Thần bắt vào Vân Mộng Trại, chắc chắn sẽ bị đánh đập và tra tấn dã man, tuyệt đối là không sống nổi. Để tránh việc tuyệt hậu, lão già đã dứt khoát một hơi nạp vào 7 phòng tiểu thiếp ở trong biệt viện, ngày đêm gạch ngói, chuẩn bị nối liền hương hỏa cho Tiền gia. Nhưng mãi cho đến hôm nay vẫn chưa có thành quả. Ai mà biết rằng thiếu gia lại đột nhiên trở về. Bá! Tiền Tam Tinh lại tát cho tên thị vệ gấu ngựa đen hùng ác kia một cái bạt tai mà nói. Tại sao lão tử không thể quay về? Nhanh lên! Đi gọi lão già Tiền Chí ra đây, nói rằng ta đã trở về rồi. Thị vệ gấu ngựa đen hung ác quay người vèo một tiếng chạy vào trong. Một lúc sau, ôi con trai của ta! Tiếng gọi vui mừng đến phát khóc của Tiền Chí từ trong viện truyền ra. Chỉ thấy vị đại tham mưu quan của Nguy Sơn chiến bộ này, đến cả giày còn chưa kịp mang, đi chân đất, từ bên trong lao ra. Vừa nhìn thấy Tiền Tam Tinh liền dụi mắt để xác nhận thật kỹ, cuối cùng cũng nhận ra tiểu tử đen nhảm trước mặt này thực sự là nhi tử của mình, trực tiếp lao tới ôm nhi tử vào lòng, vui mừng khôn xiết nói. Con à, cuối cùng thì con cũng trở về rồi, vì phụ nhớ con, chết đi được. Con dám nắng rồi, cũng gầy nữa, sao con lại đi làm lính rồi chứ? Tiền Tam Tinh quay đầu liếc nhìn các đồng liêu của mình và Thiến Thiến tướng quân, Bắc Thần chi trùy, tức là búa của Bắc Thần, lập tức đẩy lão cha ra với vẻ mặt ngượng ngùng mà nói. Đừng như vậy, các đồng liêu của con đều đang nhìn. Tiền Chí nghi hoặc hỏi, đồng liêu, con thực sự đi làm lính rồi sao? Không phải con đã lên đầu thành tham chiến rồi đấy chứ? Trên khuôn mặt, mũi ưng anh tuấn và dáng nắng của Tiền Tam Tinh nhất thời lộ ra vẻ tự hào mà nói. Phụ thân, con không chỉ tham chiến mà còn trở thành một thành viên của quân đảo khoáng, thủ thành 27 lần, kinh nghiệm chiến đấu 28 lần, chém chết 108 binh lính của hải tộc, 35 giáo úy của hải tộc, một tướng quân thần lực của hải tộc, bây giờ con đã là một chiến sĩ chân chính của đế quốc. Cái gì? Tiền Chí quả thực không dám tin vào tai mình, nhi tử của mình có mấy cân lạng hắn biết quá rõ, căn bản chỉ là lý luận suông, bên Tây người ta còn gọi là thánh mõm, là một công tử bột, vô dụng, ảo tưởng xa vời. Lúc đầu hắn đã tìm rất nhiều mối quan hệ mới có thể đem nhi tử của mình nhét vào trong bộ phận phê duyệt của ty hành chính. Không đòi hỏi là hắn có thể lập được đại công hay là đại phú đại quý gì, nhưng ít nhất có thể nối liền hương hỏa, nối dõi tông đường cho Tiền gia. Ai mà biết được nghiệt tử này lại háo sắc như mạng, cứ đi dạo thành lâu, luôn luôn từ chối việc kết hôn, hoàn toàn không có giác ngộ đối với việc nối dõi tông đường. Vốn cho rằng là bị Lâm Bắc Thần bắt đi, chắc chắn sẽ bị tra tấn rồi đánh chết. Ai mà biết được chớp mắt lại có thể trở thành công huân giáo húy. Đây quả thực giống như một giấc chiêm bao. Phụ thân, đây là tướng quân đại nhân của chúng ta. Tiền Tam Tinh vội vàng giới thiệu Thiến Thiến. Thiến Thiến khịt mũi một tiếng coi như đáp lại. Tiền Chí không dám lơ là, vội vàng đáp lễ. Nhưng hắn cảm thấy tiểu tướng quân này có chút quen mặt. Tiền Tam Tinh lại nói, phụng lệnh của anh dũng vô địch đại nguyên soái Lâm Bắc Thần đến đây để gửi giấy báo nhập học. Phụ thân, người mau lựa chọn một chút, xem thử muốn để người nào trong các muội muội kia của con đến học ở học viện sơ cấp Vân Mộng, nhập học rồi điền tên của mình vào giấy báo, tranh thủ thời gian dẫn người qua đó, nếu chậm trễ e rằng sẽ có rắc rối. Làm cái trò gì vậy? Tiền Chí có chút bối rối. Giấy báo nhập học ư? Tiền Tam Tinh ở bên cạnh giải thích chi tiết một lượt với vẻ mặt cuồng nhiệt nói, học phí một năm là 5.000 tiền vàng, nếu như đóng trước 3 năm thì có thể giảm 1%. Đây là mệnh lệnh của Lâm Đại Thiếu. Phụ thân đại nhân, con thấy người cũng đừng xoắn suýt nữa. Lâm Đại Thiếu anh minh thần võ, giống như thiên nhân, trí thông cổ kim, cơ trí vô song, anh tuấn tuyệt thế, phong hoa kinh người, chính là thần nhân. Ngược dòng 5.000 năm hay là có trôi qua 5.000 năm sau cũng không thể nào xuất hiện được một người như vậy. Nếu đổi lại là con sẽ gửi toàn bộ các muội muội đến học viện sơ cấp Vân Mộng để học tập. Tiền Chí ngáo ra, nhi tử này của ta đã bị tẩy não rồi sao? Nhìn thấy nhi tử giống như mới sinh ngày hôm qua, Tiền Chí cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Trong khoảnh khắc đó hắn đang suy nghĩ có phải là nhi tử của mình đã bị Lâm Bắc Thần đánh cho hỏng não rồi không? Nhưng nhìn vẻ thông minh lanh lợi của hắn cùng với sát khí thiết huyết toàn thân, không giống như là bị đánh ngốc. Nói như vậy, nhi tử của mình ở trong Vân Mộng trại không phải là ngày ngày bị ngược đãi, mà ngược lại sau khi bị cải tạo còn được phái tới đầu thành để giết địch sau. Con à, con ở đầu thành rất nguy hiểm. Tiền Chí suy nghĩ một chút sau đó thử hỏi, hay là chúng ta cứ trở lại ti hành chính trực ban đi. Phụ thân, người nói cái gì vậy chứ? Tiền Tam Tình rất thất vọng mà nói, con luôn muốn xông pha chiến trường giết địch, nhưng người cứ không cho con cơ hội này, làm trì hoãn con đường anh hùng của con, khiến con đường đường là nam nhi bảy thước phải co ro cúng rúm trong một đống giấy lộn và văn điệp, lãng phí rất nhiều năm tháng thanh xuân của mình. Con gần như đã trở thành một cái phế vật. Bây giờ không dễ dàng gì, Lâm Đại Thiếu ánh mắt như đuốc đã phát hiện ra tài năng của con, tuệ nhãn biết anh tài, cho con cơ hội để thực hiện lý tưởng. Làm sao con có thể bỏ cuộc giữa chừng được chứ? Phụ thân, không lẽ người không hy vọng con thành tài, thành long thành phượng sao? Tiền Chí sững sờ nhìn nhi tử của mình nhưng lại không thể phản bác được. Tiền Tam Tinh lại nói, cái gọi là phụ thân nhân tử thì con cái càng hư hỏng. Phụ thân, người nên ngẫm nghĩ lại một chút xem thử, hành vi của người làm phụ thân như mình đã đủ tư cách hay chưa? Tiền Chí vẫn không nói nên lời, lý trí mách bảo hắn rằng nhi tử nói rất đúng, nhưng về mặt tình cảm hắn lại lo, nhi tử của mình chiến đấu ở đầu thành, đại tướng khó tránh tử vong trước trận chiến. Bình sinh, cuối cùng cái bình sành cũng sẽ vỡ thôi, sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, không nói nhảm nữa, nhanh lên, đừng có kỳ kèo. Hôm nay chúng ta còn gần 100 cái giấy báo nhập học cần phải đưa đây. Thiên Thiến ở bên cạnh không khỏi thúc giục. Tiền Tam Tinh giống như nghe thấy chuyện gì đó khủng khiếp, sợ hãi dùng mình một cái, vội vàng nói. Phụ thân, người đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau quyết định đi, gửi muội muội vào học viện sơ cấp Vân Mộng. Không gửi có được không? Tiền Chí nuốt nước bọt thử hỏi. Mặc dù hắn muốn nhi tử nối dõi tông đường, nhưng nữ nhi cũng là cốt nhục do mình sinh ra. Hắn không muốn đưa bọn họ vào trong hố lửa. Phụ thân thật hồ đồ. Tiền Tam Tinh với vẻ mặt nộ kỳ bất tranh, có nghĩa là tức giận vì ai đó không biết tranh giành. Phụ thân, nếu như người còn chần chừ nữa, vậy thì nhi tử con đành phải đại nghĩa diệt thân. Cái đồ nghiệt tử nhà ngươi. Tiền Chí vô cùng tức giận. Tiền Tam Tinh đã trực tiếp quay người lại hành lễ với Thiến Thiến tướng quân của Bắc Thần Chi Thủy đang vây thành bức tường thứ nhất ở phía tây mà nói, tướng quân đại nhân, phụ thân ta vừa mới nói Tiền gia đã quyết định xong rồi, ba vị muội muội kia của ta toàn bộ đều gửi đến học viện để học tập, vẫn xin tướng quân đại nhân đại phát tử bi ban cho chúng ta thêm hai cái giấy báo nhập học nữa. Thiến Thiến hài lòng gật đầu nói, ồ, ngươi quả nhiên đã thay đổi triệt để, làm lại một con người mới. Người đâu, lấy thêm hai tờ giấy báo nhập học. Tiêu Giã ở bên cạnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn lấy ra hai tờ giấy báo nhập học rồi đưa chúng cho Tiền Tam Tinh. Hắn không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Khi vừa mới vào thành không phải là nói là cùng nhau đi ăn chút thịt sao? Tại sao bây giờ lại biến thành thuận đường đi gửi báo nhập học chứ? Hình như là có gì đó không ổn, lên cụ nó thuyền giặc rồi. Tiền Tam Tinh viết xoèn xoẹt trên ba tờ giấy báo nhập học, điền xong tên của ba vị muội muội, sau đó xoay người ném cho lão ra. Chà, người vẫn còn quá thiển cận, nhi tử khuyên người tầm mắt phải nhìn xa trông rộng, đừng chờ vào may mắn. Có thể để cho ba vị muội muội tiến vào viện sơ cấp Vân Mộng học tập và tu luyện, dưới sự chỉ dẫn của một bậc thánh nhân đương thời như là Lâm Đại Thiếu, chắc chắn là phúc phần mà Tiền gia chúng ta phải tu luyện mấy đời mới có được. Người tuyệt đối không thể ngăn cản, nếu không, nhi tử con thực sự sẽ phải đại nghĩa diệt thân. Tiền Chí ngáo ra, Cái thằng nghiệt tử nhà ngươi muốn đại nghĩa diệt thân như thế nào? Hắn nhét ba tờ giấy báo nhập học vào tay của Tiền Trí, sau đó nói, trước khi trời tối, nhà trường phải thấy người, nếu không, con sẽ giết nhi tử của người. Nói xong cả nhóm vội vàng rời đi, Tiền Trí lúc này mới giật mình một cái, dần dần lấy lại tinh thần, giết nhi tử của ta, ý gì đây? Sau khi hắn sững sờ một chút thì lập tức hiểu ra, nhi tử của mình đây là đang lấy cách tự sát ra để mà uy hiếp mình. Nghiệt tử này, Tiền Trí vừa lo lắng lại vừa tức giận. Đám thị vệ gấu ngựa đen vây quanh một ông lão, trông có vẻ như quản gia bước ra thử hỏi. Lão gia, phải làm sao bây giờ? Không lẽ thực sự phải đưa ba vị tiểu thư tới khu tị nạn bẩn thỉu đó sao? Tiền Trí nghiến răng nói, gửi đi. Vì nhi tử bắt buộc phải gửi. Hơn nữa hắn cũng đã tỉnh táo trở lại. Nhi tử đã là người của doanh trại Lâm Bắc Thần, vậy thì mình cũng coi như được đóng con dấu của doanh trại. Đã như vậy, tại sao không nắm bắt cơ hội mà chọn đứng đội trước, cho dù không phải là vì lão Tiền gia, vì sự phát triển trong tương lai của nhi tử mình, như vậy cũng xứng đáng. Suy nghĩ kỹ lại thì điều này có ý nghĩa tương tự như một cuộc hôn nhân chính trị, huống hồ nữ nhi lại không phải thực sự gả cho người ta. Suy nghĩ theo cách này đó cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Quản gia đành phải lập tức dẫn người đi chuẩn bị. Người đi, đi theo đám người thiếu gia, ngó tình huống xem thế nào. Tiền Trí ra lệnh cho tên thị vệ gấu ngựa đen vừa ăn mấy tát. Người sau lập tức cun cút đuổi theo phía sau đám quân đào quáng. Sau thời gian khoảng một nén nhang, Tiền Giang đã chuẩn bị xong tiền học phí, chăn gối, y phục, nha hoàn, lão ma ma, tất cả vật tư chất đầy cả ba chiếc xe ngựa lớn. Ba nữ nhi như hoa như ngọc, nước mắt như mưa, bị nhét vào trong xe ngựa. Nhìn tình cảnh này, những người không biết còn cho rằng Tiền gia sắp bán nữ nhi của mình vào lầu xanh. Người phơi xem chung quanh cũng không ít. Tiền Trí với vẻ mặt nghiêm khắc, giáo huấn ba nữ nhi một bài học, rồi bảo quản gia đưa họ đi báo danh. Lão gia, ngài đích thân đưa ba vị tiểu thư đến học viện sau. Lão quản gia do dự hỏi. Tiền Trí nghiến răng nghiến lợi nói, ta và tên cẩu vật Lâm Bắc Thần táng tậm lương tâm kia, không đội trời chung. Cho dù Tiền Trí ta có đói chết, nghèo chết, bị người của toàn thành chi sát, ta cũng tuyệt đối không bao giờ đi gặp cái đồ chó Lâm Bắc Thần này. Lời còn chưa dứt, lão gia. Ở phía xa thì vệ gấu ngựa đen hung hãn như là bị chó đuổi, thở đứt cả hơi, vội vàng chạy tới, từ xa đã hét lớn. Lão gia, không hay rồi, lão gia, mau chạy đi. Tiền Trí liền quát, cẩu nô tài, người hét toáng lên cái gì? Cái gì mà không hay, từ từ nói. Thì vệ gấu ngựa đen chạy tới trước mặt, chống hai tay xuống gối thở hổn hển mà nói. Lão gia. Thiêu gia dẫn người của Lâm Bắc Thần đi từng nhà trong khu vực thành thứ ba, điểm danh, soát người, gửi giấy báo nhập học, ngay cả nhà của khấu bộ chủ cũng không tha. Khấu bộ chủ đã bị vị tướng quân thiếu niên kia hành hung cho một trận, buộc phải gửi hai nhi tử đến học viện sơ cấp Vân Mộng. Cái gì? Tiền Trí choáng váng ngay tại chỗ, cái thằng nghiệt tử này đã gây ra đại họa rồi. Ác hán gấu ngựa đen thở dốc một hơi lại nói, không chỉ có vậy, còn có con trai duy nhất của nhà công tôn Bạch tướng quân, bảo bối quý giá của nhà sở bộ chủ Lưu Quang chiến bộ, sáu nhi tử của hội trưởng hiệp hội huyền văn, thiếu gia một hơi dẫn đường tới từng nhà một, chỉ điểm hết toàn bộ, muốn giấu cũng không giấu nổi, buộc những đại lão gia này phải nộp học phí, hứa là phải đưa người đến học viện sơ cấp Vân Mộng. Bây giờ gia trưởng của các nhà này đều điên tiết hết cả lên, không dám làm gì Lâm Bắc Thần, nhưng sẽ chuẩn bị chút giận lên người lão gia ngài. Trước khi ta đến, nhìn thấy bọn họ đã tụ tập ở phủ của khấu bộ chủ để thảo luận ý kiến. Bây giờ dưới sự lãnh đạo của khấu bộ chủ, bọn họ đang vác phớ, chiến đao và thuổng đi về phía biệt viện của chúng ta. Cái gì? Tiền Trí vô cùng sửng sốt. Tòi con mẹ nó rồi. Sợ cái gì thì cái đó đến. Phải làm sao cho tốt đây? Hắn có thể tưởng tượng được dáng vẻ tức giận hổn hển của đám người khấu bộ chủ. Không được. Ta phải tìm một nơi để trốn. Nhưng mà chúng ta phải đi đâu đây? Tiền Trí giống như con kiến nằm trên chảo dầu. Đột nhiên một tia sáng lóe lên. Có rồi. Hắn trực tiếp nhảy tót lên xe ngựa mà nói, đánh xe, nhanh xuất phát, lão gia ta phải đích thân đưa ba vị tiểu thư đi học. Lão quản gia nói, lão gia, vừa rồi không phải nói là ngài đánh chết cũng không, chết con mẹ người, nói nhảm cái gì vậy? Tiền Trí dùng roi quất vào mông của tật hành thú mà nói, xuất phát, lão gia ta rất là hài hước, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, ha ha, thực sự không dám giấu giếm, Lâm đại thiếu gia và ta chính là tri kỷ đã lâu, ta đã sớm bị phong thái vô song của Lâm đại thiếu thu hút. Lần này chính là muốn đến thăm hỏi hắn, nhân tiện nghĩ cách xin một chân trong học viện sơ cấp Vân Mộng, treo một cái danh, đại loại như là làm giáo viên danh dự, vân vân và mây mây, bảo vệ cũng được, đi nhanh. Vì đại tham mưu của Nguy Sơn chiến bộ này cánh tay vung lên như phong hỏa luân, vòi vụt túi bụi, vang vọng tứ phía để thôi động xe ngựa, giống như là bay ra khỏi biệt viện nhà mình. đi gặp cố bộ chủ xin nghỉ phép, nói là Lâm đại thiếu tìm lão gia ta có việc quan trọng cần thương lượng, gần đây ta không thể đến chiến bộ làm nhiệm vụ. Tiếng hét của đại tham mưu từ phía xa xa chuyển đến từ trong gió. Một lúc sau, trong bụi đất ngút trời, đám người Khấu Trung Chính với vẻ mặt hung hãn lao tới. Một đám đại nhân vật, lão già quý tộc, lúc này giống như một bầy chó điên bị chọc giận, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của bản thân. Tiền Trí, người lăn ra đây cho lão tử. Nhi tử ngoan mà ngươi dạy. Lão phu cùng với tiền gia ngươi, trước đây không ân oán, gần đây cũng không có thủ. Tại sao nhi tử của ngươi lại hại cháu ta nhảy vào hố lửa cơ chứ? Các đại nhân vật ngày thường công phu hàm dưỡng là tuyệt đỉnh, thì đang sắn tay áo, mặt nổi giận, bùng cả gân xanh, xông tới biệt viện mắng chửi một trận. Không tìm thấy Tiền Trí, trực tiếp đập phá cả biệt viện rộng lớn. Đám người thị vệ gấu ngựa đen chạy tới hơi chậm, bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, miệng méo mắt xích, tay chân co giật nằm ở cửa. Chuyện này không thể nào để yên như vậy được. Nhưng mà chúng ta không làm gì được Lâm Bắc Thần cả. Hắn là yêu nghiệt não tàn, được cả tỉnh chủ đại nhân và cao thiên nhân đồng thời làm hậu thuẫn. Đây là một điều ngang ngược, ta không phục. Lão phu muốn đi tìm cao thiên nhân nói chuyện một chút. Tình chủ đại nhân hỉ nộ thất thường thì không dám đến gần, nhưng cao thiên nhân vẫn được coi là người giảng đạo lý, nhất định phải đi lý luận cho rõ ràng. Lão nghịch, ngươi đừng có lãng phí miệng lưỡi nữa, ngươi không thấy sao? Trong đám binh sĩ kia có Tiêu Dã tướng quân đến từ biên ải, vị này chính là một trong tướng lĩnh trẻ tuổi mà cao thiên nhân tin tưởng và khen ngợi nhất. Hắn cũng đã hiện thân ở đây rồi, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa đây chính là ý của cao thiên nhân. Bây giờ ngươi đi tìm cao thiên nhân không phải là tự chuốc khổ vào thân sao? Cái này không lẽ chúng ta không có cách nào sao? Đúng vậy, không lẽ Lâm Bắc Thần hắn có tiền, có quyền, có thế, đẹp trai thì muốn làm gì thì làm sao? Hình như thực sự là vậy, chấp nhận số phận đi thôi. Cái đồ không bằng con chó tiền tam tinh này lại có thể lập được đại công như vậy sao? Lâm Bắc Thần nhìn vào tập báo danh nhập học mà vô cùng kinh ngạc. Kế hoạch ban đầu của hắn là một mẻ hốt gọn những người quyền quý trong danh sách quà tặng. Mỗi nhà tuyển một nam hoặc một nữ đến trường là tốt lắm rồi. Không ngờ rằng dưới sự dẫn dắt của kẻ phản bội quý tộc Tiền Trí, làm rõ tình huống con cái của các nhà quyền quý này, dưới sự đe dọa dụ dỗ một trận, các quý tộc trên danh sách quà tặng bình quân mỗi nhà gửi 3 đứa con cái đúng tuổi đến đây. Bấm đốt ngón tay tính toán thì một ngày có hơn 315 học viên quý tộc, học phí 5.000 tiền vàng một người, tổng cộng là 1.575.000 tiền vàng. Nếu như giảm bớt 1% thì cũng còn khoảng 1.560.000 tiền vàng. Chà, quả thực là điên rồ. Thiếu gia, phụ thân của tiền tam tinh là Tiền Trí quỳ xuống van xin trước cổng trại muốn gặp người một chút, hắn đã quỳ một canh giờ rồi. Vương Trung cười nịnh nói. Ồ, Lâm Bắc Thần khá ngạc nhiên. Đồ chó này tìm ta làm cái gì vậy? Thiếu gia ta không rảnh, không gặp. Vương Trung tiếp tục cười nịnh. Thiếu gia, Tiền Trí nói là hắn có một việc quan trọng muốn đích thân báo cáo với người. Ồ. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm mà nói, vậy được, để đồ chó này vào đi. Nếu như không nói ra được chuyện lớn gì, thì đem cả ngươi và hắn cùng lôi ra chém đầu. Vương Trung ngáo ra, thiếu ra, tại sao đầu của ta cũng đáng chém chứ? Ông ta uất ức hỏi. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, đồ chó nhà ngươi, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi bỏ công nói giúp Tiền Trí như vậy, chắc chắn đã nhận được lợi ích gì đó từ hắn. Hợp tác với cái tên đó đến đây, lãng phí thời gian của bổn thiếu gia, không chém đầu ngươi thì chém ai? Vương Trung lập tức nói, thiếu gia không hổ là tuệ nhãn như đuốc, phân rõ trung gian, vừa liếc qua đã nhìn thấu bản tính nho nhỏ trong lòng của nô tài. Một lúc sau, Tiền Trí được cho vào, Lâm đại thiếu cứu ta, đại tham mưu quỷ phịch trên mặt đất. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt không hiểu ra làm sao, ai muốn giết ngươi? Tiền Trí đem tất cả chuyện xảy ra trong thành kể lại một lượt gào thét nói, đại thiếu, nhi tử của ta vì ngài mới đắc tội với nhiều người như vậy, bây giờ tiền gia ta đã trở thành kẻ thù đầy thành. Vẫn xin đại thiếu đại phát tử bi làm chủ cho tiền gia ta. Lâm Bắc Thần đưa ngón giữa lên xoa mi tâm, lại còn có chuyện như vậy sao? Chà, một con chuột chạy qua đường, cảnh này có vẻ rất quen thuộc. Hắn suy nghĩ cẩn thận, chẳng phải giống với những gì mà mình đã gặp phải khi vừa mới xuyên không đến đây được mấy ngày sau. Chiến thiên hầu phủ nhà tan cửa nát, mình thì bị chặn đường trong học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng. Lâm đại thiếu lập tức ưu tư, người yên tâm. Hắn vỗ vai Tiền Trí mà nói, nhi tử của ngươi bây giờ đang làm việc cho ta rất chăm chỉ, ta rất khen ngợi hắn. Cha của hắn cũng là cha... Chờ đã, câu này hình như không đúng. Lời của Lâm Bắc Thần đã lên đến miệng vội vàng nuốt xuống. Dù sao thì tiền gia các người cũng đã có công với ta. Ta sẽ đối xử với các người như con ruột của mình. Người đâu? Mời Thiến Thiến tướng quân cực khổ một chuyến, đưa tiền đại nhân về thành. Cứ nói là tiền đại nhân là con ruột của người Vân Mộng ta. Ai dám bất kính với hắn chính là không nể mặt ta. Tiền Trí nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại trượng nghĩa như vậy, Bây giờ thì không cần phải sợ nữa rồi. Tiền Chí lập tức mừng rỡ, quét sạch phiền muộn trong lòng. Mặc dù đã bị Lâm Bắc Thần lợi dụng nhưng mà cũng đáng giá. Ôm được cái bắp đùi to béo của Lâm Bắc Thần, sau này liền có thể tung hoành ở Triều Huy Thành. Cho dù có là đồ chó Khấu Trung Chính hay là những quý tộc tức giận hổn hển kia, thì có thể làm được gì? Ngươi có thể làm được gì ta chứ? Lâm Bắc Thần hỏi. Đúng rồi, trước đó không phải ngươi nói là có chuyện lớn muốn báo cáo với ta sao? Nói đi. Hả? Tiền Chí nhìn Vương Trung, ta có nói lời này sao? Ánh mắt của Vương Trung nhìn sang chỗ khác, như thể ông ta không hề quen biết Tiền Chí. Ồ. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần từ từ chuyển sang tối mà nói, chẳng lẽ là nói dối sao? Ngươi có biết thời gian của bổn thiếu gia quý giá đến thế nào không? Một nén nhang khoảng mười mấy vạn, ngươi chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà dám đến làm phiền ta ư? Người đâu? Lôi đồ chó này và Vương Trung ra ngoài. Vương Trung liền lo lắng, Tiền đại nhân, ngươi mau nói đi, không phải ngươi nói là có chuyện lớn sao? Tiền Chí ngáo ra, ta bị người ta truy sát suýt mất mạng, không lẽ không phải là chuyện lớn sao? Thế nhưng hắn cũng không dám nói và cũng không thể nói. Liền nghe được tiếng bước chân của binh sĩ từ bên ngoài chuyển đến, Tiền Chí lo lắng, mà một người lo lắng thì đầu óc sẽ trở nên linh hoạt hơn. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện vội vàng nói, đại thiếu, thực sự là có chuyện rất quan trọng, không phải gần đây, ngài đang kêu gọi tất cả người Vân Mộng quay trở về doanh trại ở khu vực thành thứ hai, xây dựng lại một quê hương tươi đẹp mới sau. Đa số người Vân Mộng ở Triều Huy Thành đều đã quay trở lại, nhưng mà trong khu vực thành thứ tư, có một nơi được gọi là Cực Nhạc Sơn Trang, trong đó giam giữ một nhóm người Vân Mộng, bắt bọn họ trở thành nô lệ và kỹ nữ, không thả người đi. Sáng nay một vài người đã trốn ra khỏi Cực Nhạc Sơn Trang, đang bị các thị vệ trong trang viên truy sát. Sau, sắc mặt của Lâm Bắc Thần một lần nữa từ tối chuyển sang sáng. Những gì ngươi nói là sự thật sao? Hắn hỏi. Tiên Chí vội vàng nói, hoàn toàn chính là sự thật. Hôm nay ta đã tận mắt nhìn thấy một người Vân Mộng trốn thoát, khi ra khỏi thành bị bảo vệ của Cực Nhạc Sơn Trang chặn lại, đánh cho bán sống bán chết rồi bắt trở lại. Cái đổ con rùa nhà ngươi, tại sao không nói sớm? Lâm Bắc Thần đá ra một cước quát hỏi, Cực Nhạc Sơn Trang này lai lịch thế nào? Ngay cả ta cũng dám không nể mặt sao? Tiên Chí liền nói, lai lịch của Cực Nhạc Sơn Trang rất thần bí, có người nói rằng nó có liên quan đến tỉnh chủ đại nhân, nhưng lại chưa từng thấy Khôi Ưng Vệ ra vào. Cũng có người nói rằng nó có liên hệ đến thị vệ của Thiên Thảo Hành Tỉnh, đó là căn cứ của thị vệ ở Phòng Ngữ Hành Tỉnh, nhưng cũng không có đủ chứng cớ. Điều duy nhất có thể chắc chắn là Cực Nhạc Sơn Trang không dễ khiêu khích, gần như là một nơi nằm ngoài pháp luật. Một số người không cẩn thận khiêu khích người của nó, thì bất luận là thường dân, phú hào hay là quý tộc, kết cục đều rất thê thảm. Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy liền cười nói, ồ hô, còn là một thằng đá cứng sao? Tiên Chí gật đầu khẳng định, rất cứng. Lâm Bắc Thần lại nói, theo như cách mà ngươi nói, Cực Nhạc Sơn Trang kia chắc hẳn là rất giàu có. Cái này, Tiên Chí có chút không theo kịp mạch não của Lâm Đại Thiếu nhưng vẫn thành thực nói, Cực Nhạc Sơn Trang có thể nói là một trong tập đoàn giàu có nhất của Triều Huy Đại Thành. Wow! Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười lớn, có tiền thì tốt, người đâu? Đi tìm Quang Tương, bảo nó dắt con nuôi đến cho bổn thiếu gia cưỡi. Vâng, cung công lập tức đi chuyển lệnh. Lâm Bắc Thần lại liếc nhìn Vương Trung và Tiền Chí một cái, cảm thấy hai cái đồ chó này cũng là một cặp CP không tồi. Vương Trung, ngươi đi gặp Thiến Thiến, bảo nàng ta chuyển chọn ra 300 tinh binh và dũng tướng, những người có thể đánh nhau, nhân tiện dẫn theo Tiêu Nhị Gia và Tiêu Giã cùng nhau đi vào trong thành, nói rằng trong thành có trọng phạm, bổn thiếu gia muốn đích thân xuất mã bắt người. Hắn lại nói, Vương Trung ra ngoài làm việc, Tiền Chí liền có chút bối rối. Thiếu gia, ngài đây là muốn đi vơ vét của Cực Nhạc Sơn Trang sao? Lâm Bắc Thần nói, làm sao có thể? Tiền Chí liền nhẹ nhàng thở phào một hơi, lại nghe Lâm Bắc Thần nói, làm sao có thể nói là vơ vét tài sản chứ? Ta đây là đi giải cứu đồng hương của Vân Mộng, nhân tiện nói đạo lý với bọn họ, đòi một chút tiền đền bù mà thôi. Tiền Chí lập tức nghẹn họng, thì đây có khác gì vơ vét tài sản đâu. Máu tươi từ vết thương hình tam giác ồ ạt chảy ra, một nữ nhân dùng miệng để bịt chặt vết thương, hút máu tươi vào miệng rồi nuốt xuống. Như vậy có thể phòng ngừa mùi máu tanh phiêu tán, tránh bị cả địch truy sát phát giác ra, cũng thể miễn cưỡng bổ sung một chút thể lực. Nàng trốn trong đống củi ở lối vào hậu viện của một tiểu lâu, cách bức tường thành thứ ba khoảng 500 mét, đã trốn ở đây trọn vẹn 3 canh giờ. Vẫn còn khoảng 2 canh giờ nữa trước khi mặt trời xuống núi thì cửa thành sẽ đóng lại. Trước khi cổng thành đóng lại, nàng bắt buộc phải tìm cách thoát ra khỏi bức tường thành thứ ba để tiến vào khu vực thành thứ hai, tìm đến Vân Mộng trại, tìm đến vị thiếu niên kia. Chỉ có thiếu niên kia mới có thể cứu vớt nàng và các tỷ muội. Nhưng mà điều này thực quá khó khăn. Thoát ra khỏi Cực Nhạc Sơn Trang đã là một kỳ tích. Thế lực của cực nhạc sơn trang to lớn đến cỡ nào, xúc tu khủng khiếp đến ra làm sao, người bình thường hoàn toàn khó có thể tưởng tượng nổi. Xuyên qua từng kẽ hở nhỏ nhoi trong đống củi, nàng có thể nhìn được rõ ràng chung quanh cổng thành, ít nhất có 50 tên thanh nhà độc sĩ của cực nhạc sơn trang, ngụy trang thành dân thường, bện thành một tấm lưới khổng lồ, đang lặng lẽ chờ đợi con mồi như nàng sa vào lưới. Ngoài ra còn có mấy chục thanh nhà độc sĩ đang lục soát ở mọi ngóc ngách chung quanh, chỉ cần mình phát ra một động tĩnh nhỏ hoặc lộ ra một chút khí tức, tóm lại là đều sẽ bị tóm lại. Hai tỷ muội mạo hiểm ra khỏi thành trước đó đã lần nữa rơi vào tay của đám cầm thú này, còn mình là người cuối cùng thành công trốn thoát được, phải tìm cách trốn được ra ngoài. Trong lòng nàng nóng như lửa đốt, nhưng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi, chờ đợi một tia cơ hội nhỏ nhất có thể xuất hiện. Chỉ có thể hết lần này lần khác cầu nguyện kiếm chi chủ quân miện hạ bảo vệ, trước khi mình bị lục soát ra thì cơ hội hư vô huyền ảo đó sẽ đến. Đột nhiên, bên cạnh vang lên tiếng bước chân cực kỳ nhịp nhàng, đó là đám ma quỷ đang đến gần. Tiếng bước chân của thanh nhà độc sĩ, nàng đã thực sự quá quen thuộc rồi, gầy go, lại lục soát tới rồi. Hai lần trước vận khí tốt, thanh nhà độc sĩ không có lục soát đống củi này. Lần này, suy nghĩ vừa mới hiện lên, bùm, đống củi đã bị lật tung. Trong phút chốc, máu trong cơ thể nàng giống như ngưng tụ lại, trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng. Liều thôi. Thân hình cao to từ trong đống củi lao ra, trọng kiếm trong tay chém về phía tên thanh nhà độc sĩ gần nhất. Đối phương không kịp phòng bị chém một nhát trúng vai. A! Thanh nhà độc sĩ giống to, một tay nắm lên lưỡi kiếm đồng thời một cước đá ra. Nàng chỉ cảm thấy tâm can chấn động, xương ức vàng liền tiếng gãy giòn giã, cả người không tự chủ được mà bay ra ngoài, hung hãn đập vào bức tường hậu viện của tiểu lâu. Ở đây, bắt lấy con tiện nhân này. Thanh nhà độc sĩ chung quanh lên tiếng hoan hô. Bóng dáng nặng nề tiến tới gần, nàng đứng dậy một cách khó khăn, còn chưa kịp phản kháng thì đã bị một tên thanh nhà độc sĩ tát mấy cái vào mặt, đánh đến mức đầu choáng mất hoa, sau đó lại bị đấm mạnh vào bụng đến mức nôn ra máu, cười khom lại như con tôm luộc, huyền khí vỏn vẹn được tích góp trong cơ thể đã bị đánh tan, mất đi sức phản kháng. Có một tên quân sĩ tuần tra thành ở bên cạnh thấy vậy tiến lại gần, còn chưa kịp hỏi thì một tên thanh nhà độc sĩ đã bày ra cái lệnh bài trong tay mà nói: "Cực nhạc sơn trang làm việc, cút ngay." Quân sĩ đang tuần tra thành lập tức bỏ chạy thật xa, như là nhìn thấy rắn rết vậy. Quần chúng chung quanh vốn dĩ là định xem náo nhiệt cũng lần lượt né ra xa. Tên thanh nhà độc sĩ bị chém một kiếm, giơ tay túm lấy tóc nàng nhấc lên rồi nói: "Tiện nhân, lại dám chạy trốn, còn dám chém ta, ta sẽ khiến người chết thật thê thảm." Trong lòng nàng hiện lên nỗi tuyệt vọng không thể khống chế được, kết thúc, tất cả đều kết thúc rồi. Chính vào lúc này, phốc, một tiếng khẽ vang lên. Cánh tay của tên thanh nhà độc sĩ đang túm tóc nàng đột nhiên nổ thành một đám huyết xương rồi biến mất không dấu vết. "Lại dám động đến người của Vân Mộng ta, các người đều phải chết." Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai, nàng trong lòng giật mình, hình như là giọng nói của thiếu niên đó, là hắn thật sao? Trong bóng tối âm u đột nhiên có một tia sáng như có như không lóe lên, Vũ Hồng từ từ mở đôi mắt bị đánh sưng tấy ra, tầm nhìn bị nhiễm vào một tầng huyết sắc mơ hồ. Vào một buổi chiều mùa đông, ánh nắng vốn dĩ phải yếu ớt, nhưng không biết tại sao lại có chút chói mắt. Ở dưới cổng thành, thiếu niên thần cưỡi lôi quang hổ chậm rãi tới gần. Mặt trời chiếu lên người hắn, mạ vào một lớp viền vàng. Trong ánh sáng ngược, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nó cho nàng một loại cảm giác. Thiếu niên cưỡi lôi quang hổ này đang đi tới, dường như là đang cực kỳ tức giận dưới nụ cười kia. Là cười với mình sao? Tất cả mọi thứ đều không chân thật, giống như mộng ảo trước khi chết vậy. Vũ Hồng thở dài một hơi, lại là ảo giác phải không? Bởi vì thất vọng đã quá nhiều lần, cho nên nàng không dám tin rằng thực sự là thiếu niên kia đã tới. Mãi cho đến khi giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đó lần nữa vang lên: "Vũ Hồng tỷ, chúng ta lại gặp nhau rồi." Vũ Hồng rất sững sờ, lần này nàng cố gắng mở to hai mắt, không phải là ảo giác. "Ai vậy?" Có tên thanh nha độc sĩ bên cạnh lớn tiếng quát, "lại dám quản chuyện của cực nhạc sơn trang ta." Giọng nói còn chưa dứt, tên thanh nha độc sĩ này lập tức đổ bóng trên mặt đất, sau đầu đột nhiên như cái vòi hoa sen phun ra một chùm xương máu. Sau khi xương máu tan đi, cả cái đầu cũng đều biến mất. Hình chiếu của thi thể không đầu lắc lư, sau đó quang ảnh nhanh chóng trở nên ngắn đi, rồi tiếng thi thể ngã trên mặt đất. Cực ngạc sơn trang xong, giọng nói kiêu căng ngạo mạn của thiếu niên lần nữa vang lên: "Ở trước mặt Mỹ Nam đệ nhất của Triều Huy Thành như ta, ngươi là cái búa gì?" Lâm Bắc Thần cưỡi tiểu hổ vừa tiến vào khu vực thành thứ ba đã nhìn thấy mấy tráng hán có thân hình hung hãn, khuôn mặt vang theo vẻ hào hiệp, đang đánh đập một người trông có vẻ giống như một tên trộm. Vừa mới cảm thán một tiếng, Triều Huy vẫn là dân phong hung hãn, đang định làm một bài thơ, nhưng vừa nhìn kỹ lại, người bị đánh kia nhìn có chút quen mắt. Lại nhìn kỹ lại một lần nữa, mẹ kiếp, là Vũ Hồng. Lúc đó khi mà thử luyện ở Bắc Hoang Sơn, hắn đã gặp được nữ võ sĩ của đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi là Vũ Hồng. Nhìn lại người đang đánh đập Vũ Hồng sau. Quả nhiên ai nấy đều lấm la lấm lét, mặt mũi đáng ghét, vừa nhìn qua đã không phải thứ tốt đẹp gì. Nhìn thấy Vũ Hồng bị túm tóc lôi lên sắp bị đánh, Lâm Bắc Thần giơ tay bắn ra một phát tuyết vực chi ưng đã được lắp trang bị giảm thanh, một phát bắn nổ cánh tay của thanh nha độc sĩ. Ai mà biết còn có thanh nha độc sĩ không biết hắn. Lâm Bắc Thần thẹn quá hóa giận lại bắn thêm một phát, bắn nổ cái đầu chó của tên thanh nha độc sĩ kia rồi nói, người đâu, bắt hết lại cho ta, kẻ nào có gan dám phản kháng thì giết chết bất luận tội. Giọng nói còn chưa dứt, Thiến Thiến đã lao ra như một tia chớp. Lâm Bắc Thần vội vàng lớn tiếng nói, nhớ giữ lại mấy người sống. Lúc này Thiến Thiến đã đánh chết 6-7 tên thanh nha độc sĩ, không cần Lâm Bắc Thần dặn dò, võ đạo tông sư tên là Khâu Linh, một trong 12 dũng sĩ của Vân Mộng Thành lúc trước đã cướp được Vũ Hồng. Tả Gâu Vô Song, đại đệ tử đứng đầu của An Mộ Hy, người đã lọt vào top 10 của cuộc thi thiên kiêu tranh bá chiến Vân Mộng Thành năm xưa, vội vàng bôi thuốc trị thương cho Vũ Hồng. Trong toàn bộ quá trình, Lâm Bắc Thần không cần nói thêm một lời. Đây chính là một sự ăn ý đã được dạy dỗ tốt. Lâm Bắc Thần liếc nhìn Tiêu Dã, người đang ở bên cạnh với đôi mắt sững sờ, cười nói, Tiêu đại ca, người cũng đã nhìn thấy rồi đó, những kẻ điên rồ này đang đánh đập tỷ tỷ ta, cho nên giết chết bọn chúng là hợp tình hợp lý phải không? Cái này, Tiêu Dã thực sự rất muốn lập tức nhảy lên đánh vỡ cái đầu chó của Lâm Bắc Thần, không phải nói là bởi vì cảm thấy áy náy về chuyện gửi giấy báo nhập học lúc ban ngày kia, cho nên đặc biệt đưa mình đến khu vực thành thứ ba để uống rượu an ủi sau. Sao chớp mắt đã đánh chết nhiều người như vậy rồi chứ? Hơn nữa nhìn y phục và nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, hóa ra là người của Cực Nhạc Sơn Trang. Đây không phải là chọc thủng trời rồi sao? Tiêu Dã buồn bã nhìn Lâm Bắc Thần, hắn cuối cùng cũng hiểu. Lần này mình lại bị vừa lừa đến để vác cái nồi. Dứt khoát không nói một lời. Ai mà biết rằng đồ chó Lâm Bắc Thần này lại có thể lớn tiếng nói. Các huynh đệ, các thị dân, mọi người đều đã nhìn thấy rồi đó, ngay cả Tiêu Dã tướng quân chính khí lẫm liệt cũng không thể chịu đựng được, tức giận đến mức không nói ra lời. Cực Nhạc Sơn Trang này thực sự là không biết sống chết. Người đâu, mở đường máu cho ta, thẳng đến Cực Nhạc Sơn Trang. Ta muốn đi hỏi một chút, là ai cho bọn chúng cái lá gan chó đó, lại dám bắt nạt tỷ tỷ của Lâm Bắc Thần ta. Nói xong liền đỡ Vũ Hồng lên xe ngựa. Tiêu Dã nghe thấy những lời này trước mắt tối sầm lại, phản ứng đầu tiên của hắn chính là quay người bỏ chạy. Tại sao một hảo hán chất phác thật thà như Hàn Bất Phụ lại có thể có một người huynh đệ xảo quyệt như Lâm Bắc Thần chứ? Tại sao Cao Thiên Nhân lại chỉ đích danh muốn mình phối hợp và hỗ trợ Lâm Bắc Thần chứ? Cảm giác giống như nhân sinh đi vào ngõ cụt, cảm giác như là nhân sinh của mình đã đến mức thoái trào. Nhưng Lâm Bắc Thần lại không chán cơ hội để chạy trốn. Lúc này Thiến Thiến đã đánh chết một nửa, đánh tàn phế một nửa trong số 6-7 chục tên thanh nha độc sĩ của Cực Nhạc Sơn Trang. Mang theo, mau đi tới Cực Nhạc Sơn Trang. Tăng tốc, Lâm Bắc Thần lớn tiếng quát để cho đội ngũ xuất phát lên đường. Dưới ánh mắt theo dõi của vô số người, đoàn quân đào khoáng này giống như là đất lở xông lên một mạch ở trên đường phố, làm cho gà bay chó chạy, tốc độ nhanh như chớp lao về phía Cực Nhạc Sơn Trang của khu vực thành thứ tư. Trông dáng vẻ này là hoàn toàn không định cho Cực Nhạc Sơn Trang có thời gian để phản ứng, xảy ra chuyện lớn rồi. Quý tộc mới của Châu Huy Thành, Lâm Bắc Thần đang đối đầu với ma Cực Nhạc Sơn Trang. Có vẻ như là sắp đánh nhau to. Đây chính là cuộc giao chiến ở cấp độ va chạm giữa các vì sao. Tin tức lập tức được lan truyền ra ngoài. Một cỗ xe ngựa phi nhanh. Hồng Vũ nhanh chóng lấy lại thần trí. Lâm công tử, thực sự là ngươi sao? Nàng chật vật ngồi dậy, nhìn thiếu niên trước mặt. Nhiều lần xác nhận không phải là ảo giác. Nhất thời kích động, không biết nên nói gì cho tốt. Lâm Bắc Thần gặp lại cố nhân cũng tỏ ra khá là xúc động. May mà đồ chó tiền trí kia kịp thời báo cáo. Còn mình thì cũng không xoắn xuýt mà trực tiếp dẫn người đi cướp tiền, phi là đi cứu người. Kịp thời thấy cảnh Hồng Vũ bị bắt, nếu không chỉ do dự một chút thôi thì đoán chừng vị nữ võ sĩ của Hỏa Sắc Vi này đã là sống chết khó liệu. Hắn đang định mở miệng nói chuyện, phịch một tiếng. Hồng Vũ tỉnh táo trở lại trực tiếp quỳ trong khoang xe. Lâm công tử, cầu xin ngươi, mau cứu lấy đám người tứ nương. Vũ đại tỷ, mau đứng dậy đi, không cần phải làm vậy, Lâm Bất Thần vội hỏi. Chúng ta đang đến trên đường đến Cực Nhạc Sơn Trang đây mà. Vũ Hồng gật đầu lia lịa nói, đám người tứ nương đều đã bị bắt đến Cực Nhạc Sơn Trang, còn có rất nhiều vô tội khác. Những mạo hiểm giả xa đọa trên Bắc Hoang Sơn lúc đó, trên thực tế cũng là người của Cực Nhạc Sơn Trang, bọn họ là một đám ác quỷ. Nữ võ sĩ vô cùng lo lắng, nói năng có chút lộn xộn, nhưng Lâm Bắc Thần lập tức đã hiểu ra. Những mạo hiểm giả sa đọa trên Bắc Hoang Sơn quả nhiên là có kẻ đứng đằng sau. Lúc đầu sau khi Lâm Bắc Thành diệt sạch thạch thành của Liên minh mạo hiểm giả Bắc Hoang Sơn, không lục lọi ra được nhiều tiền vàng cho lắm. Điều này khiến hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Sau đó làm rõ là có người chấp nối đã lấy đi toàn bộ tiền vàng và của cải tích lũy của đám người đại minh chủ. Phong Tứ Nương và các kiếm sĩ của đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi cũng bị đưa đi. Sau đó, phía quan chức của Vân Mộng Thành cũng đã bí mật điều tra. Đáng tiếc đều không thể điều tra ra được người đứng sau sai khiến rốt cuộc là ai. Người ta cũng không biết đám người Phong Tứ Nương lưu lạc ở nơi nào. Vũ Hồng không quên tình nghĩa tỉ muội, sau khi từ biệt Lâm Bắc Thần đã rời khỏi Vân Mộng Thành và một mình đi tìm kiếm. Không ngờ rằng lại thực sự để cho nàng tìm thấy ở Triều Huy Thành. Tình nghĩa tỉ muội còn lớn hơn trời, cảm động cả trời đất. Lâm Bắc Thần thực sự rất ngưỡng mộ những người như Vũ Hồng. Thật vinh dự khi mà được làm bằng hữu với một người như vậy. Ông tử, người phải cẩn thận. Thế lực của Cực Nhạc Sơn Trang rất mạnh, lai lịch rất sâu. Bên trong có cả tà thần tọa chấn. Hồng Vũ vội vàng nhắc nhở. Lâm Bắc Thần liền nói, yên tâm, không có ai hiểu rõ tà thần hơn ta. Sợ cái búa gì? Ca bây giờ đã có sức mạnh của bán bộ thiên nhân, gặp phải tà thần thì cũng đập bẹp. Đội ngũ dọc đường gào thét ầm ầm như đất lở núi rung. Thì vệ ở cổng của khu vực thành thứ tư, từ xa nhìn thấy bộ giáp trụ đỏ rực như lửa của tướng quân Thiến Thiến, Bắc Thần chi trùy, đến cả đánh giấm cũng không dám, đành để cho đội quân vụt qua. Một lúc sau thì Cực Nhạc Sơn Trang đã ở trong tầm mắt. Cực Nhạc Sơn Trang giống như Đại Long Lâu vậy, đều nằm ở một nơi tương đối hẻo lánh trong khu vực thành thứ tư và cũng được xây dựng ở trên núi. Nhưng mà chiếm diện tích mặt đất lớn hơn nhiều so với Đại Long Lâu, vừa nhìn qua e là đã chiếm trọn diện tích cả trăm mẫu. Bức tường cao màu đỏ giống như một bức tường thành nhỏ, có vài cái cửa lầu, giống như một cái pháo đài. Đưa mắt nhìn xuyên qua bức tường thành, có thể nhìn thấy nhiều tòa kiến trúc tầng tầng lớp lớp, gạch đỏ ngói xanh, mái vòm chạm khắc đã tồn tại trong thời gian rất lâu. Trên mái ngói có thể nhìn thấy tầng tầng lớp tuyết, còn nơi mà tuyết tan thì càng có một tầng rêu xanh dày đặc. Sự xuất hiện của đám người Lâm Bắc Thần hiển nhiên đã kinh động đến người trong Cực Nhạc Sơn Trang. Một đám thành nhà độc sĩ lao ra, dẫn đầu là một người có thân hình mảnh khảnh, vẻ mặt ác liệt, thân mặc thanh y, trên ngực có thêu ba cái đồ án hình con rắn xanh, răng độc, khí tức không yếu, lại có dao động huyền khí của một tông sư võ đạo, rõ ràng là cường giả đại loại như thị vệ trưởng hoặc là thủ lĩnh thị vệ. Quân đội của chiến bộ nào lại dám gây rối trước cổng của Cực Nhạc Sơn Trăng? Người mặc áo choàng xanh với ba con rắn răng xanh nanh độc lớn tiếng quát. Lâm Mặc Thần cầm Tuyết Vực Chi Ưng trong tay cũng không trả lời mà giơ tay bắn một phát. Phốc! Người mặc áo choàng xanh với hoa văn ba con rắn xanh răng độc bị trúng đạn ngay mi tâm, cái đầu nổ tung, ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Giết vào! Lâm Mặc Thần nói, cứu người trước để ta dẫn đường. Vết thương trên người Vũ Hồng đã được chữa khỏi không ít, lúc này tinh thần đã trở nên vô cùng phấn chấn, bất chấp đau đớn mà nói. Ta biết đám người tứ nương đang bị giam giữ ở đâu. Được! Lâm Bắc Thần đưa tay đeo kính dâm vào, đây là tượng trưng cho sự giết chóc. Trên đường tới đây, Vũ Hồng đã tiết lộ đại khái về nội tình của Cực Nhạc Sơn Trang. Tràng viên khiến cho người trong Triều Huy Thành nghe đến đều biến sắc này, quả nhiên là một căn cứ do vệ thị của Thiên Thảo Hành Tỉnh bố trí ở trong Triều Huy Thành, dùng để mua chuộc quan viên quyền quý phú hào và những đại nhân vật khác của phong ngữ hành tỉnh. Trong viên tồn tại đủ các loại hiện tượng nghe thấy mà giận người, chẳng hạn như đấu thú thịnh hành trong Thạch Thành ở Bắc Hoang Sơn, thi đấu cùng với đủ các loại thực nghiệm về nhân thể và luyện kim đáng sợ khác, còn có các phương thức tiêu tiền xa xỉ tràn ngập trong vàng son như là sòng bạc, thanh lâu, tiền trang, cho vay nặng lãi, buôn bán nô lệ. Đám người Phong Tứ Nương lúc đó đã bị bắt vào trang viên này, những người có ngoại hình đẹp bị huấn luyện thành kỹ nữ, còn những người không đủ ngoại hình thì kết cục bi thảm, mỗi người khác nhau. Những nữ tử như Phong Tứ Nương, các thiếu niên thiếu nữ bị bắt từ khắp mọi miền của phong ngữ hành tỉnh đều vô cùng bi thảm. Có thể nói không chút khoa trương rằng Cực Nhạc Sơn Trang này là một địa ngục bẩn thỉu. Còn thanh nha độc sĩ là thị vệ trong Sơn Trang, dùng thần đạo bí thuật bồi dưỡng ra, chỉ trung thành với một mình trang chủ, tinh thông đủ các loại thủ đoạn giết người, truy bắt, độc thuật, vân vân, chấp hành các loại nhiệm vụ đen tối như truy sát và giết chết những người tiết lộ bí mật của trang viên. Đối với những quan viên không có chấp nhận lôi kéo, cản trở thì sẽ tiến hành hãm hại và ám sát, bắt giữ nam nữ vô tội ở khắp mọi nơi, làm nô lệ, sử dụng bọn họ làm vật liệu để luyện kim nhân thể, vân vân và mây mây. Không có một người nào là tốt cả, đều là những tên đồ tể với đôi tay đẫm máu và đều đáng giết cả. Nếu gặp phải thanh nha độc sĩ, đều giết hết cho ta. Lâm Bắc Thần dùng kính dâm che mắt, hắn từ bi không muốn nhìn thấy máu. Nhìn thấy Thiến Thiến một quyền đã đánh chết một tên thanh nha độc sĩ, quyền lực không giảm mà trực tiếp chấn bay cả cánh cổng của Sơn Trang, làm cho nó vỡ tung nát bét. Nhất thời trong lòng Lâm Bắc Thần đau nhói đến sắp co giật. Hắn vội vàng hét lên, Thiến Thiến, nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, dùng lực nhẹ một chút, đừng có đợt nát Sơn Trang của ta. Đầu tiên là cứu người, thứ hai mới đến giết người. Này, tên khốn nào châm lửa vậy? Huyền khí hệ hỏa cẩn thận một chút cho ta, đừng có phóng hỏa bừa bãi thiêu dụi đồ đạc của ta. Ta sẽ tính sổ với đám cẩu vật các ngươi. Ngoài ra cố gắng hết sức đừng phá hủy công trình, gỗ đá ở đây đều có chất lượng rất tốt, dỡ xuống chuyển về doanh trại vẫn còn dùng được. Tiêu Dạ ở bên cạnh đá bất lực để phỉ nhổ, vẫn còn chưa chiếm được cực nhạc xiên trang đâu đấy, tất cả mọi thứ đều đã trở thành của ngươi rồi sao? Hắn biết rằng mình chắc chắn không thể ngăn cản đám người này, cho nên không quan tâm nữa, muốn làm gì thì làm, hủy diệt đi. Tiêu Dạ chết lặng khi đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần. Chuyện này đã vượt quá năng lực và phạm vi thẩm quyền của hắn. Thế nhưng, sâu thẳm trong trái tim mình, hắn cũng khá là chờ mong Lâm Bắc Thần thực sự có thể san bằng cái khối u ác tính là cực nhạc sơn trang này. Tiếng la giết vang vọng khắp tứ phương, Thiến Thiến đã dẫn dắt 500 quân đảo khoáng, giống như một con chó hoang giành giật thức ăn, trực tiếp sộc vào sơn trang. Nhưng tên thanh nha độc sĩ không kịp phòng bị đã tổn thất nặng nề, chớp mắt tử thương nghiêm trọng. Đợi đến khi bọn họ phản ứng lại thì vẫn là tử thương nặng nề. Bởi vì nhóm quân đào khoáng này thực lực quá mạnh. Kể từ khi bọn họ bị Lâm Bắc Thần bắt làm tù binh trong hầm mỏ Tiểu Tây Sơn cho đến khi luân phiên trực ban ở đầu thành, đã có kinh nghiệm chiến đấu rất đa dạng, kỳ ngộ và các loại tài nguyên thì lại càng nhiều vô số kể. Các loại như huyền thạch, đan dược, Lord Scatter để rèn luyện, đa đới là chiến lực đại võ sư đỉnh cấp. Có mấy người đã tiếp cận với võ đạo tông sư, huống hồ trong đó còn có một võ đạo tông sư thực thụ như Khâu Linh tọa trấn. Hơn nữa còn có một người tàn nhẫn như Lâm Bắc Thần ở đây. Lâm Đại Thiếu mắt đeo kính râm, tay cầm tuyết vực chi ưng. Một khi nhìn thấy trong số thanh nhà độc sĩ có cường giả tiếp cận với tông sư võ đạo xuất hiện, thì trực tiếp giơ tay bắn một phát. Phúc! Rất nhiều thanh nhà độc sĩ cấp lãnh đạo còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thì đã bị bắn vào đầu mà trực tiếp ngã xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hồng Vũ phấn khích đến mức toàn thân run lên. Nhìn thấy từng ác ma ngã xuống trong vũng máu, nàng không khỏi ngẩng mặt lên trời thét dài. Giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống, cuối cùng cũng chết rồi. Trước đó người ta nói rằng Lâm Bắc Thần hiện tại có địa vị rất cao trong Triều Huy Thành, dưới trướng có rất nhiều hảo thủ, cho nên nàng mới xả thân trốn ra ngoài, muốn tìm Lâm Bắc Thần để mà cầu viện. Nhưng không ngờ rằng thực lực và thế lực hiện tại của Lâm Bắc Thần lại mạnh mẽ đến mức này. Cơ hội để đám người tứ nương được giải cứu đã tới. Bên này, Vũ Hồng vội vàng dẫn đường. Trong lòng nàng thầm cầu nguyện, tứ nương là tứ nương, các ngươi nhất định không được xảy ra chuyện. Nhất định phải sống sót, rất nhanh thôi là có thể nhìn thấy ánh sáng rồi. Thiến Thiến dẫn dắt mọi người bảo vệ Vũ Hồng dọc theo con đường chính trong sân trang mà chém giết qua. Dọc đường tiếng la hét và tiếng kinh hô không dứt bên tai. Chưa đầy thời gian, một tách trà bọn họ đã đến trước một tòa nhà cao 9 tầng màu đỏ thẫm. Chính là trong đó, Hồng Vũ lao về phía cửa lâu, hỗn xược. Một tiếng hét giận dữ từ trong tòa nhà cao 9 tầng màu đỏ tươi vọng ra, sóng âm cuồn cuộn như sóng biển. Mấy quân đào khoáng xông lên phía trước bị lực phản chấn bay ngược ra ngoài. Trong lâu có cao thủ tọa chấn, những người khác trong lòng run lên, tìm chết. Thiến Thiến thân như một bức thần tượng trực tiếp vọt lên xông vào tòa nhà cao tầng, khoảnh khắc tiếp theo. A, giọng nói hoảng loạn của Thiến Thiến từ trong lâu chuyển ra, thân hình của nàng lui ra ngoài còn nhanh hơn so với lúc tới. Trong lâu vang lên tiếng cười ha hả, chỉ nhìn thấy mấy chục nam tử y sam không chỉnh tề từ trong lâu bước ra, vẻ mặt tươi cười. Ha hả. Hóa ra là một đứa con nít, nữ tử xinh đẹp như vậy, cũng là kỹ nữ của cực nhạc sơn trang này sao, không tồi, tới đây cùng bổn thiếu gia. Một nam nhân trong đó nhìn chằm chằm vào Thiến Thiến mà bật cười, chính là cao thủ đã lên tiếng trước đó, nhưng mà giọng nói còn chưa dứt, phốc, một âm thanh khe khẽ vang lên, nửa người của nam tử trẻ tuổi này đã trực tiếp nổ tung. Tiêu Binh Cam đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, thu hồi tư thế song thủ kiếm ấn của mình, nhét một cái đùi gà vào trong miệng, gặm một cách say sưa ngon lành. Còn những người khác bên cạnh nam tử trẻ tuổi kia đều choáng váng. Tiểu vương gia chết rồi. Một người trong đó run rẩy nói, vẻ mặt cũng như người khác giống như chết cha chết mẹ. Toi rồi, tiểu vương gia lại có thể chết ở đây, trời sập rồi. Tiểu vương gia, ở đế quốc Bắc Hải, phàm là những người có thể được gọi bằng hai từ vương gia thì đều là cành vàng lá ngọc, chắc chắn có quan hệ với hoàng thất. Ví dụ như Hải An Vương, người bị Lâm Bắc Thần giả trang Tiêu Bính Cam đánh chết trước đó. Lần này người thanh niên bị bắn nổ tung một nửa cơ thể kia ít nhất cũng thuộc về nhánh bên của hoàng thất. Này, đừng ăn nữa. Ngón tay của Lâm Bắc Thần thọc vào người Tiêu Bính Cam mà nói. Chúc mừng, ngươi lại giết thêm một vương gia nữa, tiền thưởng của đế quốc dành cho ngươi sẽ được tăng lên gấp đôi. Tiêu Bính Cam sững sờ, cảm thấy miếng đùi gà trong tay đột nhiên trở nên không còn ngon nữa. Bây giờ ngươi lẽ là kẻ giết vương gia thực sự, Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc nói. Còn ăn đùi gà nữa xong, ngươi bị ngốc à? Tiêu Bính Cam cẩn thận dè dặt cất đùi gà đi rồi nói. Thần ca, vậy ta bây giờ phải làm sao đây? Đương nhiên là giết người diệt khẩu. Lâm Bắc Thần chỉ vào những thanh niên đang kinh hãi như khóc tang ở bên cạnh kia. Tiêu Bính Cam sau khi sững sờ một lúc lập tức cảm thấy rất có lý. Hắn cất cả 98 đi rồi xông lên. Mặc dù tham ăn và đặc biệt thích ăn đùi gà, nhưng việc tu luyện thì không hề lơi là. Nếu cần luyện thể thì mỗi ngày đều đánh nhau với Quang Tương để luyện thể. Nếu cần nâng cao chiến lực thì vào Lord Scepter chém quái. Thỉnh thoảng cũng thử nghiệm tu vi huyền khí. Ở đầu bức tường thành thứ nhất tiến lên giết địch mà chưa từng nương tay. Chỉ có điều là không có điên cuồng như Thiến Thiến mà thôi. Soạt. Một thanh đại bảo kiếm được triệu hồi ra. Người như gió táp, kiếm như kinh hồng. Tiêu Bính Cam cũng là một người tàn nhẫn không nói nhiều. Sau khi lao vút qua, mấy thanh niên y sam không chỉnh thể kia đều kêu gào và ngã xuống trong vũng máu. Tiêu Dã đứng ở một bên, khóe miệng co giật. Mẹ kiếp, không phải chỉ là giết một tiểu vương gia thôi sao? Không quan tâm nữa. Tiêu Dã ta có cảnh tượng hoành tráng gì mà chưa từng thấy qua chứ? Hắn vừa tự an ủi bản thân, vừa không kìm được suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Cảnh tượng này, chết thiệt, ta thực sự là chưa từng thấy qua. Cái nồi đen úp trên lưng càng ngày càng nặng rồi. Một lúc sau, tòa nhà cao tầng trước mặt đã bị quân đảo mỏ hoàn toàn khống chế. Bên trong tòa nhà vang lên tiếng gào khóc xé rách tâm can của Vũ Hồng. Trái tim của Lâm Bắc Thần như rớt xuống vực thẳm, không ngừng trầm xuống, chẳng lẽ... Hắn leo vào tòa nhà, chỉ thấy Vũ Hồng đang ôm một thi thể máu thịt be bét trong tay mà gào khóc thảm thiết. Còn trên mặt đất bên cạnh cũng có 16 thi thể máu thịt bê bết như vậy, hoàn toàn không còn nhìn rõ dung mạo, dường như là bị tra tấn đến mức không còn nhân dạng, máu nhuộm đỏ cả tấm vải trắng dưới chân họ. Thần ca, chúng ta... Tiêu Bính Cam hốc mắt đỏ hoe, một tay bóp nát cái đùi gà tới lúc nào không biết, nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đã đến trễ, bọn họ đều đã chết rất thảm. Tên tiểu mập mạp béo trắng này cũng gào khóc. Trong toàn bộ tòa nhà cao tầng tràn ngập bầu không khí bi thương và thù hận. Đúng vậy, Phong Tư Nương và mấy chục nữ tử khác toàn bộ đều đã bị giết hại một cách tàn nhẫn. Trước khi bọn họ chuẩn bị được giải cứu, bởi vì sự trốn chạy của đám người Vũ Hồng đã chọc giận đến Thanh Nha độc sĩ, cho nên bọn họ đã bị tra tấn và giết hại bằng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Khi đám người Vũ Hồng xông vào chỉ nhìn thấy một đống thi thể bị tra tấn đến mức máu thịt be bét, toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới không còn một tấc da nguyên vẹn. Bị treo trên giá hình hình với đủ các loại hình cụ tra tấn dã man, máu trong cơ thể đều sắp chảy cản cả rồi. Tứ nương, là ta đã hại ngươi. Vũ Hồng ôm lấy thi thể của Phong Tứ Nương khóc như một đứa trẻ lạc đường. Ta không nên nghe lời ngươi, để ngươi lại đây mà một mình trốn ra ngoài tìm viện binh. Kế hoạch đều là do ngươi vạch ra, ngươi đã cho chúng ta hy vọng. Lúc đó đáng lẽ ta phải kiên trì hơn, phải bảo ngươi cùng rời đi, nhưng ngươi lại cứ nhất quyết phải ở lại đây để bảo vệ các tỷ muội khác. Ngươi... Vũ Hồng khóc đến mức gần như ngất đi. Tứ nương, ngươi thực sự là một người mệnh khổ, ông trời thật không công bằng, thần linh không công bằng với ngươi. Tứ nương, ngươi ngủ đi, yên tâm mà ngủ, ta sẽ đưa ngươi về, chôn cất ngươi và tiểu linh nhi cùng nhau, mẹ con các ngươi cuối cùng có thể được đoàn tụ. Cổ họng của nàng gào đến khản cả đi. Trong suốt một khoảng thời gian dài, bất luận Vũ Hồng có cực khổ như thế nào hay chịu tội gì, nàng đều không hề rơi một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ, nữ tử cao to với sự kiên trì, dáng người và tính cách giống như nam nhân này cuối cùng không thể chịu đựng được. Lâm Bắc Thần cũng không biết phải an ủi nàng như thế nào. Trong tâm trí hắn hiện ra hình ảnh Phong Tứ Nương và các nữ kiếm sĩ khác của đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi. Đây là một nhóm nữ tử sôi nổi và độc lập tự cường như thế nào. Cho dù bọn họ đều là nữ tử nhưng lại sưởi ấm lẫn cho nhau, nương tựa lẫn nhau mà tồn tại, không nhờ vả vào sự giúp đỡ của người khác. Cho dù khó khăn thì vẫn dũng cảm sống trên thế giới này. Đội trưởng Phong Tư Nương dung mạo xinh đẹp, đoan trang thành tú, đáng tiếc gặp phải một người chồng xấu xa. Nhưng cho dù là vậy, nàng cũng không hề oán trời trách đất, mà dẫn dắt các tỷ muội dựa vào sức lực của bản thân, từng đao từng kiếm để giành lấy tài nguyên sinh sống. Bọn họ là những người bình thường, nhưng cũng là những người vĩ đại, lẽ ra phải được sống một cuộc đời suôn sẻ và êm ấm. Đáng tiếc là thế giới này lại tàn nhẫn như vậy, phá vỡ, phá hủy tất cả mọi thứ của bọn họ. Trong lòng Lâm Bắc Thần có một ngọn lửa đang bùng cháy. Trộm tiền hay gì đó đều đã không quan trọng nữa. Giết, giết sạch mỗi tên cẩm thú ở đây. Đốt, đốt cháy mỗi một tấc đất tội lỗi của nơi này. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Tiểu Dã cũng theo vào, nhìn thấy một đống thi thể máu thịt bê bết trên mặt đất kia, thảm đến không nỡ nhìn. Ngoài kinh ngạc ra thì hắn cũng chìm đắm trong sự phẫn nộ to lớn. Trước đây hắn chỉ nghe nói đến những thủ đoạn đen tối không thể nhìn của người bên trong cực nhạc sơn trang, nhưng không ngờ rằng bọn chúng lại có thể điên rồ đến như vậy. Quả thực chính là súc sinh. Không, ngay cả súc sinh cũng không thể làm ra loại chuyện này. Phải giết, toàn bộ đều là đáng giết. Tiêu Dã phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Hắn đã quyết định chủ động vác cái nồi này. Lâm Bắc Thần vỗ vai Hồng Vũ mà nói, Hồng Vũ tỷ, trước tiên hãy thu thập thi thể của đám người tứ nương, sau đó chúng ta sẽ đi báo thủ. Hôm nay chúng ta sẽ liên thủ, ta muốn khiến cho cực nhạc sơn trang này không còn một gốc cây ngọn cỏ, chó gà cũng không tha, cho dù có qua 10 năm, cũng là một mảnh đất ma quỷ. Vũ Hồng chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lâm Bắc Thần, được. Nàng cởi áo choàng ra bao bọc thi thể của Phong Tứ Nương, sau đó đứng dậy. Một chiếc áo giáp có gai giống như áo lót bó sát bảo vệ ngực trước và sau lưng, khung xương rộng, dáng người cao to, nhưng hơi gầy do bị tra tấn trong một khoảng thời gian dài. Phần vai, phần cánh tay và giữa eo lộ ra ngoài, dày đặc các vết sẹo, vết bỏng, vết dao, vết thương độc, vết roi. Những cái này đều là dấu vết của sự tra tấn mà nàng đã phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian ở cực lạc sơn trang. Cho dù dùng răng cắn, liều cái mạng này ta cũng phải giết thêm mấy tên thanh nhà độc sĩ để báo thủ cho tứ nương và những người khác. Hồng Vũ hiến răng nghiến lợi nói. Huyết lệ từ trong mắt nàng chảy ra. Không cần phải cắn răng. Hãy dùng nắm đấm và thanh kiếm của tỷ. Lâm Bắc Thần nói. Chuẩn bị cho tốt. Ta sẽ ban cho tỷ sức mạnh để báo thủ. Nói xong hắn bật điểm phát wifi trên điện thoại tử thần. Quả nhiên đã nhận được tín hiệu từ Vũ Hồng. Đẩy ô. Lâm Bắc Thần nhấp vào kết nối. Đem sức mạnh của mình truyền cho nữ kiếm sĩ đang hừng hực lửa giận này mượn dùng. Vũ Hồng gầm lên một tiếng, chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên có một luồng sức mạnh chưa bao giờ có. Nàng không thể tin nổi mà liếc nhìn Lâm Bắc Thần, sau đó phấn khích đến mức run lên. Chính là sức mạnh này, cho dù có phải trả giá bằng việc linh hồn tan thành tro bụi, chỉ cần có thể dùng loại sức mạnh này để báo thù cho đám người tứ nương, thì có gì mà phải sợ. Đi! Lâm Bắc Thần sải bước đi ra bên ngoài tòa nhà mà nói, mệnh lệnh đã thay đổi, bắt đầu từ bây giờ không được giữ lại một chút sức lực này cho ta. Giết, giết sạch mỗi con ác quỷ ở đây. Mục đích của chúng ta chỉ có một thôi, đó là báo thù. Báo thù, báo thù. Đám binh sĩ của quân đảo khoáng cũng phát ra tiếng gào thét như rời núi lấp biển, cả đám người giận dữ bước ra khỏi tòa nhà. Còn lúc này tầng lớp cao cấp của cực nhạc sơn trang cuối cùng cũng phản ứng lại, mấy luồng khí tức võ đạo ngang ngược dọa người trào dâng trong đại điện lồng lộng ở sâu thẳm trong sơn trang, những cột sáng huyền khí giống như từng đạo kiếm xông phá lên tận mây xanh. Đây đều là khí tức do các cường giả cấp bậc võ đạo tông sư phóng ra. Mấy chục bóng người cắt ngang không trung lao về phía tòa nhà. Là người nào lại dám gây rối ở cực nhạc sơn trang? Trong tiếng quát nghiêm nghị vô cùng uy nghiêm, vài bóng người đã chặn đường đi của quân đào khoáng. Người cầm đầu mặt mũi quen thuộc chính là Long Kiếu Thiên, người dám chảm Thôi Hạo lúc trước. Còn có vị cường giả võ đạo hàng đầu của tiểu kiếp kiếm uyên là Trần Đông Dương cũng xuất hiện. Giết! Lâm Bắc Thần quát lớn. Vũ Hồng mang theo sức mạnh do Lâm Bắc Thần ban tặng, giống như một con cuồng thú thời tiền sử lao tới. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Long Kiếu Thiên. Tên tạp chủng này cũng là khách quen của cực nhạc sơn trang, là một kẻ biến thái ra tay tàn nhẫn, đã vô số lần tra tấn đám người tứ nương. Bùm! Một quyền đánh ra. Là ngươi! Long Kiếu Thiên nhận ra diện mạo của Vũ Hồng, cười lạnh một tiếng. Thôn nữ ngu dốt, lại dám hỗn xược trước mặt bổn quan, hôm nay phải để cho ngươi. A! Giọng nói còn chưa dứt thì Vũ Hồng đã một quyền đánh vỡ nửa vai của hắn. Ta muốn người phải chết. Vũ Hồng giống như một con ác ma báo thù, đè cái cổ của Long Khiếu Thiên đánh ngã xuống đất, rồi trực tiếp cưỡi lên người hắn, cắn một phát vào nửa bên mặt của Long Khiếu Thiên, hất đầu mà xé ra. Một mảng lớn cơ thịt đẫm máu xé xuống từ trên mặt hắn. A! Long Khiếu Thiên phát ra tiếng hét thảm thiết liều chết vùng vẫy, nhưng Vũ Hồng ở trước mặt đã có được sức mạnh của cảnh giới bán bộ thiên nhân của Lâm Bắc Thần. Long Khiếu Thiên giống như một con chuột bị con mãnh hổ nắm trong lòng bàn tay, căn bản không làm gì được. Khuôn mặt của Vũ Hồng vừa hung hãn lại vừa điên cuồng, nàng từng ngụm cắn nát khuôn mặt của Long Khiếu Thiên, cắn đến mức máu thịt bê bết, lại dùng một quyền đánh nát đôi tay và đôi chân của con ác ma này thành thịt nhão. Lửa giận báo thù điên cuồng phát tiết ra. Long Khiếu Thiên vô cùng khiếp sợ cầu xin tha thứ. Không, tha cho ta, thả ta ra, ta là quan viên của đế quốc. Phi! Hồng Vũ phun ra một ngụm máu trên khuôn mặt, máu thịt đã bê bết quán mà nói. Quan viên của đế quốc sao? Người không xứng. Bùm! Nắm đấm to như cái nồi đất trực tiếp đem đầu của Long Kiếu Thiên đập thành thịt nát. Vũ Hồng đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào những cường giả khác của cực nhạc sơn trang. Lúc này Thiến Thiến đã tiêu diệt ba gã tông sư võ đạo giống như một vị sát thần. Những chiến sĩ khác của quân Đào Quáng ào lên như những con sư tử giận dữ báo thù. Còn người nữa? Vũ Hồng nhanh như tia chớp lao về phía Trần Đông Dương. Nhà đầu, ngươi không phải là... Trần Đông Dương bật cười một tiếng, liền giơ tay tung ra một quyền. Tu vi của một đại tông sư võ đạo đỉnh phong đáng sợ đến mức nào? Quyền phong gào thét, kiếm khí lẫm liệt. Trong quyền pháp không bàn mà hợp ý với kiếm đạo, biến hóa âm nhược quỷ quyệt có thể nói là kinh người. Nhưng Hồng Vũ có được trợ lực của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần hiện tại đã có sức mạnh của cảnh giới bán bộ thiên nhân, cho dù chỉ cho Hồng Vũ mượn 8 phần sức mạnh cũng có thể đánh bại đại tông sư võ đạo. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu đỉnh cao và công pháp thì không đủ, nhưng dưới sự thôi động của lửa giận trong lòng, nàng giống như một con cuồng hổ chặt chém liên hoàn, bùm bùm. Vài chiều đối đầu với nhau, hai bóng người chấn động bay ngược ra sau, dao động sức mạnh khủng khiếp tỏa ra tứ phía như phòng bà bão táp. Những tòa nhà chung quanh giống như những tác phẩm điêu khắc ở trên cát liền khô héo trong gió, lần lượt sụp đổ ngay lập tức. Được lắm. Trần Đông Dương râu tóc xồm xoàm, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu nha đầu nhà ngươi căn cốt tầm thường, tu vi ít ỏi, nhưng vẫn có thể tu luyện ra thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Ngươi tu luyện thế nào vậy? Ta bái ngươi làm sư phụ, ngươi dạy ta được không? Vũ Hồng chỉ cảm thấy kinh ngạc đến mức toàn thân tê dại, nhưng mà lửa hận trong mắt càng nóng hầm hập như thiêu đốt, nàng định nhào lên một lần nữa. Vũ Hồng tỷ, lão già này cứ giao cho ta. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, ngươi vừa tiến thiến dẫn dắt quân Đảo Khoáng đi, giết người báo thù, nhân tiện tìm kiếm những người vô tội bị giam giữ ở đây, rồi thả họ ra, cứu người làm quan trọng. Đầu óc của Hồng Vũ liền tỉnh táo trở lại, không sai, báo thù tuy rằng quan trọng nhưng cứu người cũng không thể bỏ qua, trong Cực Nhạc Sơn Trang này còn có rất nhiều người vô tội nữa. Đi theo ta. Vũ Hồng lớn tiếng hét, dẫn dắt quân Đảo Khoáng tiến sâu vào trang viên. Câu Linh xách theo Tiêu Bính Cam thi triển thân pháp phong hệ, như một con hùng ưng sải cánh bay lên, nhìn chằm chằm vào một tòa tháp cao cách đó 100 mét. Người trước quan sát chung quanh tuần tra canh gác, người sau trực tiếp dựng K98 lên, khởi động lăng kính, hộ giá cho đám người Hồng Vũ Thiến Thiến. Một khi có kẻ thực lực cao cường xuất hiện thì lập tức bắn tỉa. Bộ đôi phối hợp này trước đó khi mà diễn luyện thực chiến trong Los Cactor và khi bọn họ trên bức tường thành thứ nhất giết địch, đã từng rất nhiều lần hợp tác với nhau, có thể nói vô cùng ăn ý. Đừng đi, tiểu nha đầu. Trần Đông Dương hét lớn, mau nói cho tôi biết, loại gỗ mục ngu xuẩn như người làm sao có thể tu luyện được lực lượng mạnh mẽ như vậy? Lâm Mặc Thần lách người ngăn cản ông ta lại, cút ra. Trần Đông Dương hét lên. Lâm Mặc Thần đưa tay lên cho một bạt tai, bá. Trần Đông Dương trực tiếp bay ngược ra ngoài, quay tới 1.800 độ trên không trung, sau đó lộn ngược 720 độ mới nặng nề rơi trên mặt đất, tay chân co quắp bất tỉnh nhân sự. Ồ, đại tông sư mà không thể chịu nổi như vậy sao? Lâm Mặc Thần lắc đầu chậm rãi thu tay, vô địch cô đơn biết là bao nhiêu, cô độc tịch mịch lạnh lẽo. Sức mạnh của bán bộ thiên nhân thực sự mạnh đến mức khủng khiếp, Lâm Mặc Thần chỉ cảm thấy một cái tát này của mình ngay cả không khí cũng có thể bị đánh nổ. Loại đại tông sư võ đạo điên điên khủng khủng như Trần Đông Dương, chiến lực quả thực là kinh người, nhưng ở trước mặt bán bộ thiên nhân thì thực sự không thể chịu nổi một đòn, chỉ một cái tát đã trực tiếp hôn mê. Người đâu, trói lại. Lâm Bắc Thần cũng không giết Trần Đông Dương, bởi vì người này là sư phụ của đám người Đái Tử Thần, Liễu Phi Nhứ. Cũng không biết tại sao mối quan hệ thầy trò của bọn họ lại tệ hại đến như vậy, nhưng ít nhất phải để cho đám người Đái Tử Thần có quyền quyết định xử lý. Sau đó Lâm Bắc Thần cưỡi tiểu hổ lơ lửng giữa không trung, cung công điều khiển một chiếc xe ngựa sang trọng ở bên dưới. Vương Trung và Tiền Chí thì ngồi hai bên trái phải của càng xe, chung quanh có 20 quân Đảo Khoáng tinh nhuệ, nhanh chóng tiến lên phía trước. Sức mạnh của Cực Nhạc Sơn Trang quả nhiên không thể coi thường. Các thanh nha độc sĩ từ trong mọi ngõ ngách và đường phố không ngừng lao ra, hung hãn không sợ chết mà chặn đánh. Nhưng giữa sự tấn công của đội quân Đảo Khoáng do Lâm Bắc Thần dày công bồi dưỡng ra, cho dù thanh nha độc sĩ có hung hãn đến đâu thì cũng chỉ giống như châu chấu đá xe, chớp mắt thì đã bị nghiền ép. Trên một số con đường chính sẽ có các cơ quan trận pháp được kích hoạt, nhưng đối mặt với sự tàn bạo của Bắc Thần chi trùy Thiến Thiến, đối mặt với sự điên cuồng của Vũ Hồng, các cơ quan trùng trùng ở khắp nơi mở ra mới được nửa chừng đã bị đánh cho thất điên bát đảo. Cho dù có kích hoạt trận pháp huyền văn để tạo ra màn chắn bảo vệ thì cũng không thể ngăn cản cú đánh của hai nữ nhân này. Chớp mắt cùng pháp đã đạt tới giới hạn trên, trận pháp sụp đổ. Cường Nhạc Sơn Trang hùng uy lẫm liệt trong Triều Huy Thành, ngay cả Cao Thiên Nhân sau khi chấp trưởng quân đội cũng không muốn xảy ra xung đột với bọn họ, đã nhanh chóng bị công hãm với tốc độ và phương thức giống như là domino sụp đổ. Tiêu Dã nhìn thấy cảnh này cũng nghẹn họng nhìn chân trống, nhưng trong lòng hắn rất rõ, đây không phải là vì Cực Nhạc Sơn Trang có tiếng không có miếng, mà là Lâm Bắc Thần và quân Đảo Khoáng quán thực sự là quá mạnh. một phương thức chiến đấu mới. Những người đứng đầu cấp tông sư võ đạo trên áo choàng xanh có thêu hoa văn hình rắn xanh răng độc kia vừa xuất hiện đã bị khóa định, trực tiếp bị đánh chết ở cự ly xa, hoàn toàn không kịp tạo thành uy hiếp cho đám binh sĩ của đội quân đảo khoáng. Còn các thanh nha độc sĩ bình thường thì càng không thể ngăn cản sự tấn công của đội quân đảo khoáng này. Có lẽ là bị uy hiếp trong một khoảng thời gian dài đến nay, không một ai dám mạo phạm, dẫn đến phản ứng của Cực Nhạc Sơn Trang thực sự là rất chậm. Nhưng Tiêu Dã chắc chắn cho dù Cực Nhạc Sơn Trang có chuẩn bị đầy đủ thì cũng khó mà chống đỡ nổi cuộc tiến công của một đội quân kỳ lạ như vậy. Thậm chí ngay cả Tiêu Dã, người đã từng trải qua các trận chiến ở chiến trường phía Bắc, cũng có thể chắc chắn rằng nếu như một đội quân như vậy đưa vào trong chiến trường phía Bắc của đế quốc để chiến đấu chống lại người của Cực Quang thì cũng sẽ là một chiến bộ tinh nhuệ hàng đầu. Mặc dù đến cuối cùng của toàn bộ cuộc chiến tranh không thể sinh ra hiệu quả là dựng sao thấy bóng, nhưng nhất định có thể tạo ra một kết cục chiến ý cỡ trung hoặc là cỡ nhỏ. Thậm chí là nếu được chỉ huy thích đáng và có cơ hội thích hợp, có thể đưa đến tác dụng xoay chuyển tình thế. Chỉ đáng tiếc là Lâm Bắc Thần không hề có dã tâm cạnh tranh trên sa trường. Tiêu Dã hòa vào đám người tay cầm kiếm, một kiếm chém ngã một tên thành nhà độc sĩ đang lao tới bên cạnh mà gào thét, báo thủ. Hăng hái điên cuồng không khác gì so với những binh sĩ của quân đảo khoáng. Cuộc chiến nghiêng hẳn về một bên. Chẳng bao lâu, 2/3 Cực Nhạc Sơn Trang đã bị quân đảo khoáng công hãm, cục diện quá là thiên lệch. Nhưng trong lòng Tiêu Dã cũng không được nhẹ nhõm cho lắm, bởi vì Cực Nhạc Sơn Trang có thể long bàn hổ cứ ở Triều Huy Thành trong thời gian dài như vậy, khiến cho tỉnh chủ Lương Viễn Đạo và Cao Thiên Nhân cũng khá là kiêng kỵ. Hiển nhiên không phải vỏn vẹn chỉ vì những cơ quan trận pháp và các thành nhà độc sĩ này, mà vì trong đó cường giả đỉnh cấp chân chính có người tọa trấn. Đột nhiên, ngao, tiếng thú gầm kinh hoàng từ một nơi sâu thẳm trong trang viên chuyển đến, mặt đất chấn động, chỉ thấy tòa nhà cách đó cả 100 mét sụp đổ xuống như động đất, từng luồng khói đen kỳ quái từ trong kẽ hở của mặt đất lan tràn ra, dày đặc như người ta vẩy mực vậy. Sau đó liền nhìn thấy từng con ác thú giống như hổ như sói lao ra khỏi mặt đất, phát ra những tiếng gầm chói tai, lao về phía đội quân đảo khoáng. Đây là thứ gì vậy chứ? Lâm Bắc Thần sửng sốt, trông có vẻ rất khó dây. Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm nhận được tiểu hổ dưới đáy quần của mình dường như trở nên phấn khích. Một tiếng gầm gừ trầm thấp từ trong cổ họng phát ra, lông trên người dựng đứng lên. Ồ, có chút ngáng chân rồi. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa mi tâm, muốn đấu thú sao? Ồ hô, dưới trướng của lão tử cũng có chiến thú. Hắn vỗ vào đầu của tiểu hổ mà nói, tiểu tử, đừng có lấp mất mặt cha nuôi của ngươi, lên. Tiểu hổ gầm hú một tiếng rồi bỗng chốc như một con chó điên thoát cương từ dưới háng của Lâm Bắc Thần mà nhào ra. Ngao, nó giống to một tiếng, lại tiếp một câu, chi chi chi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, đây là người bắt trước cha nuôi quang tương của ngươi à, mất mặt hổ quá đi mà. Chỉ thấy tiểu hổ xông vào trong đám ác thú màu đen kia, giống như hổ dẫm vào bầy cừu chân chính, một luồng ánh sáng lóe lên, huyền văn lấp lánh trên đôi cánh, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển. Một tia sáng mờ mịt như thần mang hiện lên giống như cây thần kiếm vậy. Đôi cánh dang rộng giống như là một con hổ. Có móng vuốt đang cầm song kiếm rồi lập tức chém qua. 4-5 con quái thú hung dữ màu đen nhảy bổ tới. Lúc này thân thể của tiểu hổ liền cứng đờ, sau đó từ từ đáp xuống. Trên cơ thể của các quái thú xuất hiện một khe hở màu đen nhàn nhạt. Thân thú bị khe hở màu đen cắt ra, giống như đồ chơi xếp gỗ bị vỡ tan ra thành từng mảnh. Chỗ vết cắt cháy đen, máu tươi ngưng tụ. Sau đó lại bị đôi cánh lôi quang của tiểu hổ chấm vỡ. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thấy dưới đũng quần mắt lạnh. Chết tiệt, mạnh như vậy à? Đôi cánh của tiểu hổ uy lực có thể sánh ngang với cây thần kiếm. Trước đó vậy mà ta còn cưỡi nó, còn động một tí là đánh là mắng. Nếu như nó hăng hái lên, vỗ đôi cánh một cái, há chẳng phải là... Mấy ngày nay ta khổ luyện hàng đêm để có được một thân công phu, chẳng phải là uổng phí rồi sao? Lâm Bắc Thần nuốt một ngụm nước bọt kẹp chân lại. Hạ quyết tâm rằng sau này phải đối xử với tiểu hổ tốt hơn một chút, hoặc là dứt khoát không cưỡi nó nữa. Có tiểu hổ phát huy thần dũng cộng thêm sự hỗ trợ của Tiến Thiến, Vũ Hồng và những cường giả khác, cuộc tấn công của những con hung thú kỳ dị hắc sắc kia đã bị khống chế, chỉ là làn khói đen như mực từ dưới mặt đất bốc lên, giống như lối ra của một thế giới rộng lối khác. Quái thú màu đen cứ liên tục không ngừng lao ra, ngao, chi chi. Tiểu hổ hết sức hưng phấn kêu loạn lên, trên đôi cánh điện quang của nó lập lòe lôi âm. Chặt chém rất nhanh, chém giết từng con dị thú màu đen, đốt cho bọn chúng cháy khét, thành nửa sống nửa chín, rồi trực tiếp ăn vào như hổ đói, giống như được ăn món thịt bò bít tết ngon nhất trên thế giới này. Ở phía xa xăm, một cánh cửa màu đen của đại điện từ từ mở ra. cuồng đồ từ đâu tới, lại dám xâm phạm vào cực nhạc sơn trang của ta. Một giọng nói uy nghiêm lẫm liệt giống như thần minh từ trong thần điện truyền ra. 100 giáp sĩ thân mặc giáp trụ, rực sáng màu trắng từ trong đại điện nhanh chóng lao ra. Khí tức của ai nấy đều không yếu, đều là tu vi đại võ sư đỉnh phong. Sau đó lại có 8 cường giả cấp tông sư võ đạo, đều là thân mặc giáp trụ sáng rực, lưng mang thu thủy đại kiếm nối đuôi nhau mà ra. Sau đó thì 4 đứa trẻ được tạc bằng hồng ngọc, trông dáng vẻ chỉ 3 đến 5 tuổi, 2 nam 2 nữ, mặt mũi trắng nõn như là khóc ngọc đục băng, ở trên gương mặt dung mạo tinh tế đến cực điểm, mắt sáng, mặt tròn, thân mặc một bộ giáp trục màu bạc đặc chế, xinh xắn tinh xảo, vừa vặn uy vũ, hai bên trái phải đều ôm một thanh trường kiếm lẫn vỏ, tua đuôi phượng rực rỡ như hoàng kim, vừa nhìn đã biết là hàng tinh phẩm trong kiếm. 2 nam nữ trẻ tuổi thân mặc y phục đạo sĩ màu trắng, khuôn mặt anh tuấn và xinh đẹp dắt tay nhau bước ra. Đôi nam nữ này trông khoảng chừng ngoài 20 tuổi, dung mạo anh tuấn và xinh đẹp, khí chất xuất trần, phóng khoáng ưu nhã, giống như trích tiên ở nhân gian. Trông không giống như là một nhân vật phàm gian, tiên khí phơi phới. Chính là bọn họ, kẻ đầu sỏ, cực nhạc song tiên. Vũ Hồng nhìn thấy hai người này thì mắt phun ra lửa giận, trên mặt lóe lên vẻ thù hận đến cực điểm. Ầm một tiếng, đạp đất nhảy lên không trung, giống như thiên thạch sao băng, bất chấp tất cả mà lao về phía hai người này. Tóm lấy, nam tử trẻ tuổi trong cực nhạc song tiên thở ơ nói, xoẹt, ánh kiếm lóe lên, một trong 8 tông sư võ đạo thân mặc giáp trụ sáng chói, lưng đeo thu thủy đại kiếm liền rút kiếm xuất thủ. Đây là một cường giả có tu vi ít nhất là võ đạo tông sư cấp 4, thu thủy trường kiếm trong tay chém ra một đường, hơi nước ngay lập tức mờ mịt tựa như thiên hà, thông qua mặt trời, uy thế không tầm thường. Bùm! Cú đấm của Hồng Vũ đánh trúng vào sườn kiếm của thu thủy đại kiếm, keng một tiếng, đại kiếm chấn động, từ trong tay của vị tông sư võ đạo bay ra xoay vòng rồi chém đứt đầu hắn. Bùm! Cú đấm thứ hai đã đánh trúng cơ thể của vị võ đạo tông sư này. Giáp trụ sáng chói bị đánh đến mức huyền văn nhấp nháy, kính bảo vị lõm xuống, trung tâm phía sau của giáp trụ thì vỡ nát, thi thể to lớn đập thẳng về phía cực nhạc song tiên. Biến cố này đã vượt xa so với dự liệu của cực nhạc song tiên. Tu vi huyền khí của Hồng Vũ thấp kém, nhìn thế nào cũng không giống cao thủ. Ai mà biết được rằng sức mạnh nhục thân của nàng lại mạnh mẽ đến vậy. Vừa đối đầu đã đánh chết một võ đạo tông sư cấp 4. Hỗn xược. Nam tử trong cực nhạc song tiên được mệnh danh là cực nhạc tiên vương. Trong mắt đột nhiên lóe lên một tia tinh quang, hắn phất ống tay áo một cái. Bùm. Một luồng sức mạnh tràn trề không gì chống đỡ nổi hất bay Hồng Vũ ra ngoài. Bùm. Hồng Vũ rơi xuống đất, chân phải đạp lên mặt đất, lập tức mặt đất mở ra, đá vụn bắn văng tung tóe. Nàng mượn lực phản chấn, một lần nữa tụ lực xuất thủ, giết, báo thủ cho tứ nương và những người khác. Đây là tín niệm duy nhất trong lòng của Vũ Hồng. Nàng giống như một con dã thú điên cuồng phẫn nộ, chiến đấu không lùi bước. Tìm chết. Cường nhạc tiên vương cười lạnh, giơ tay cắt ngang hư không, sức mạnh vô hình trào dâng ra ngoài. Thanh thu thủy đại kiếm trước đó đã xoay vòng và đâm vào bức tường phía sau. Lúc này đã chấn động rút ra khỏi bức tường đá, lăng không rơi vào trong tay hắn như một ngôi sao băng. Hắn cầm kiếm trong tay trở tay chém ra một kiếm, lôi quang lưu chuyển, hóa ra là một cường giả có huyền khí hệ lôi. Hơn nữa uy lực của chiến kỹ thật kinh người, rõ ràng ít nhất cũng phải ở cấp độ chiến kỹ thất tinh. Lôi quang ngập trời mà ra. Vũ Hồng đấm mấy quyền liên tiếp cũng không thể nào đột phá được lưới kiếm lôi điện. Ngược lại tứ chi cơ thể của nàng bị điện giật đến mức run lên, cơ thể dần dần tê liệt, hành động cũng chậm lại. Nhìn thấy lôi quang bao phủ lấy nàng, Tiểu Bính Cam ở đằng xa bắn ra liên tiếp 3 phát K98, phốc phốc, tiếng đạn xuyên qua không khí khẽ vang lên. Ồ, cực nhạc tiên vương cầm thu thủy đại kiếm trong tay, bang bang, 3 tiếng ngột ngạt vang lên, thu thủy đại kiếm không thể chịu được sức công phá của K98, thân kiếm liền nứt vỡ, nhưng năng lượng của viên đạn cũng bị triệt tiêu. Uy lực bắn tỉa cự ly xa của K98 quả nhiên vẫn không cách nào hạ gục một đại tông sư võ đạo đỉnh cấp. Trong mắt của cực nhạc tiên vương sát ý lưu chuyển, cổ tay rung lên, xoèn xoẹt. Lưỡi kiếm vỡ nát rồi lại giống như sao băng rực rỡ bắn về phía Tiêu Bính Cam và Khâu Linh, đang ẩn nấp trên ngọn tháp cao cách đó hàng ngàn mét, tốc độ nhanh tới cực điểm. Gầy go. Đợi đến khi Tiêu Bính Cam và Khâu Linh phản ứng lại, mảnh kiếm vỡ đã bắn tới gần trong tầm mắt. Sắp chết. Hai từ này hiện lên trong đầu bọn họ. Nhưng ngay sau đó lưỡi kiếm bắn tới đột ngột dừng lại, cách bọn họ chưa đầy một lòng bàn tay. Giống như là phi trùng bị ngưng kết trong hổ phách vậy. Cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn đeo kính râm nhẹ nhàng búng tay một cái, bá. Tổng cộng có 21 mảnh kiếm vỡ của Thu Thủy Đại Kiếm từ khoảng cách ngoài 900 mét bay ngược trở lại, giống như một tinh linh vàng bị vỡ nát vây quanh cơ thể hắn, dần trở thành phế vật, giống như một hộ vệ trung thành. Tinh thần lực Đại Tung Sư. Ánh mắt của Cực Nhạc Tiên Vương cuối cùng rơi trên người Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười một cách bí ẩn và lạnh lùng. Tinh thần lực Đại Tung Sư cây rắm. Đây là công năng đặc biệt huyền khí kim tệ của lão tử. Ok. Nhưng mà dường như trên thế giới này chỉ có mình tu luyện huyền khí có thuộc tính khác lạ là sẽ có công năng đặc biệt của thuộc tính khác. Những người khác chỉ là lợi dụng thuộc tính huyền khí để tu luyện ra chiến kỹ tương xứng. Nhưng mà công năng đặc biệt trong huyền khí của hắn không chỉ có uy lực kỳ dị mà còn có thể tỏ vẻ ở mọi lúc mọi nơi, giống như bây giờ. Tâm ý của Lâm Bắc Thần khẽ động, 21 mảnh kiếm vỡ của Thuy Thỉ Đại Kiếm xếp thành hai hàng, một hàng xoắn lại thành hình chữ S, một hàng xoắn lại thành một hình chữ B. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên rồi khẽ đẩy một cái. Xoạt, phi đao hình SB trong nháy mắt bắn về phía Cực Nhạc Song Tiên. Biểu hiện của Cực Nhạc Tiên Vương hơi đổi, giơ tay lên, lôi quang nhỏ nhảy nhót trên năm đầu ngón tay, hóa thành một mạng lưới hướng về phía phi đao SB. SB ở đây chính là ký hiệu của hai từ đần độn. Trên gương mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ danh mãnh, huyền khí dẫn dắt biển khẽ biến đổi, xoạt. Phi đao SB đột nhiên chia thành tốp nhỏ xoay tròn giữa không trung, vẽ ra một quỹ đạo, trực tiếp liên hoàn không thể tin nổi, phóng về phía bảy vị võ đạo tông sư đang mang Thu Thủy Đại Kiếm đứng ở bên cạnh. Chết tiệt, cẩn thận. Bảy võ đạo tông sư thân mặc giáp trụ sáng chói không kịp phòng bị, lần lượt né tránh và vung kiếm chống đỡ, phốc phốc. Thế nhưng vẫn bị mảnh phi đao vỡ bắn trúng, trên người mang theo thương tích mà lảo đảo lui lại phía sau. Yeah! Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này khoa tay múa chân. Re một cái, ta thực sự thông minh mà. Song tu đã khiến trí tuệ của ta được nâng cao. Đã sớm biết rằng phi đao SB chắc chắn không thể làm gì được Cực Nhạc Song Tiên, cho nên ngay từ đầu mục tiêu của hắn là đám tay sai bên cạnh. Chỉ tiếc là tu vi huyền khí kim tệ của hắn mới chỉ đạt tới võ đạo tông sư cấp 4, kém xa so với sức mạnh nhục thân bán bộ thiên nhân, vì vậy không thể nào chém chết bảy tên Thu Thủy Đại Kiếm ngay tại chỗ. Nhưng mà điểm ra sân này vẫn có thể giành được con số 99 điểm. Một điểm khuyết chính là có không gian để mà tiến bộ. Lâm Bắc Thần đã rất hài lòng. Ở đối diện, vẻ mặt của Cực Nhạc Tiên Vương hơi thay đổi, nhẹ nhàng xua tay. Những con dị thú màu đen không ngừng chui ra khỏi khe nứt trên mặt đất kia, lại giống như một đội quân, chậm rãi rút lui một cách cực kỳ ăn ý. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Cái này ta cũng có thể làm được. Hắn lại búng tay một cái. Bá. Nhưng mà tiểu hổ đang phấn khích, căn bản không thể tạo ra bất kỳ sự ăn ý nào với Lâm Đại Thiếu, vẫn kêu lên chi chi, xông về phía những con dị thú màu đen kia. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Cẩu vật này. Xem ra vẫn phải dạy dỗ đàng hoàng. Quay về, hắn không thể không lên tiếng. Điều này khiến hắn rất mất mặt. Chiến thú của người ta thì búng tay một cái đã lùi lại. Chiến thú của mình lại cần phải lên tiếng. Điều này vô tình đã bị thua một vố. Tiểu hổ quay đầu lại liếc nhìn Lâm Bắc Thần với ba dấu hỏi chấm đang gọi ta sau. Nó rất nghi hoặc. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần tức giận đến mức sắp méo mó cả rồi. Cút về cho lão tử, hắn quát lên. Tiểu hổ chỉ đành miễn cưỡng quay về. Chiến sĩ của quân đảo khoáng cũng đều thu kiếm rút lui. Cục diện dường như là một cuộc đối đầu giữa hai đội quân. Thực sự không ngờ rằng Lâm Đại Thiếu của Mân Mộng Trại hóa ra lại là một đại tông sư tinh thần lực. Cực Nhạc Tiên Vương, mày mắt như tranh, cực kỳ anh tuấn yêu dã, dùng từ nóng trên mạng để hình dung chính là tà mị một cách điên cuồng. Giọng nói bình tĩnh chất vấn. Cực Nhạc Sơn Trang của ta và Vân Mộng Trại của ngươi, nước sông không phạm nước giếng. Lâm Đại Thiếu tại sao lại chủ động khiêu khích tấn công Cực Nhạc Sơn Trang của ta? Lâm Bắc Thần khịt mũi một tiếng lạnh lùng nói, giết người của Vân Mộng Thành ta, lại còn nói là nước sông không phạm nước giếng ư? Ồ, Cực Nhạc Tiên Vương hơi sững sờ, ánh mắt quét qua khuôn mặt của Vũ Hồng mà nói, vẻn vẹn chỉ vì mấy tiện tì với cơ thể tàn hoa bại liễu kia sao? Lâm Bắc Thần tức giận khó nén nghiến răng nói, ở trong mắt ta, toàn bộ Cực Nhạc Sơn Trang của người hợp lại cũng không quan trọng bằng một sợi tóc của bọn họ, đừng nói nhảm nữa. Hôm nay lão tử đến đây để diệt trang, tạp chủng trong Cực Nhạc Sơn Trang đều phải chết. Ta muốn các người vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Ngu ngốc! Cực Nhạc Tiên Vương nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt. Theo thông tin tình báo thì người dễ giận, hiếu chiến, bao che khuyết điểm. Bây giờ xem ra đâu chỉ là bao che khuyết điểm mà quả thực là ngu xuẩn. Vòn vẹn chỉ vì mấy kỹ nữ thấp hèn mà đối đầu với phu thê ta. Thật quá ngu muội! Ngươi tưởng hôm nay ngươi còn cơ hội sống sót bước ra khỏi trang viên này sao? Hắn nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Mẹ nó, là có thể cướp lời thoại của ta. Lâm Bắc Thần tức giận. Đừng nói nhảm nữa. Tâm niệm quán khẽ động, tải xuống hai thanh đại ngân kiếm từ trong Baidu Netflix. Kiếm đầu. Hai thanh trường kiếm xuất hiện bên cạnh hắn, chấn động ông, giết. Trường kiếm xuyên qua không trung, một thanh thi triển kiếm nhất, một thanh thi triển kiếm nhị, hai thanh đại ngân kiếm phá không chém tới. Dùng huyền khí kim tệ lăng không ngự kiếm, thi triển 17 chiêu kiếm, đó là thủ đoạn làm màu mà Lâm Đại Thiếu đã nghĩ ra. Trường kiếm lướt qua không khí, lưu lại từng đường kiếm khí màu trắng, giống như những đường mây kéo dài rất lâu cũng không tiêu tan, do máy bay phản lực lướt qua không khí lưu lại, mà hắn khi còn nhỏ vẫn hay nhìn thấy. Đó là mùi vị của ký ức. Ồ, Cực Nhạc Tiên Vương nhìn thấy hình ảnh ngự kiếm xuyên qua không trung trong lòng liền kinh ngạc, nhưng sau khi nắm bắt được uy lực trên kiếm, lập tức mỉm cười một cách ung dung, chỉ được cái vẻ bề ngoài. Hắn bóp một cái ấn quyết trong tay, mấy đạo huyền khí sấm sét được huyễn hóa bắn ra, răng rắc, đại ngân kiếm bị đánh bay và nổ tung. Ờ, trong mắt của Lâm Bắc Thần thoáng qua chút thất vọng, cho nên nói huyền khí kim tệ của tông sư võ đạo cấp 4 vẫn khó có thể tạo thành uy hiếp với đại tông sư đỉnh phong thực sự. Đây cũng là lý do tại sao hắn không dùng huyền khí kim tệ để ngự tử điện thần kiếm, sợ rằng bay qua không giết được người, mà ngược lại còn bị đối phương đoạt kiếm thì đúng là quá mất mặt, mà cũng quá tốn tiền đi. Bây giờ cũng chỉ đành. Sự tức giận trong mắt của Lâm Bắc Thần bộc phát, hắn lấy tử điện thần kiếm ra, đánh vỡ kiếm của ta thì phải đền tiền. Hắn trực tiếp cầm kiếm lao tới. Trong mắt của Cực Nhạc Tiên Vương hiện lên một tia diễu cợt, tiến lên phía trước một bước, nhận lấy trường kiếm từ trong tay của nữ đồng bên cạnh. Hắn nâng kiếm trong tay lên rồi nói, đổ không biết sống chết, ta chính là tông sư võ đạo đỉnh phong, chỉ còn kém thiên nhân một bước. Coi thường triều huy, chỉ có cao thắng hàn, ta còn có thể hơi nẻ mặt một chút. Tên phế vật ăn chơi chắc táng như người, cũng dám xuất kiếm trước mặt bổn tiên vương. Một kiếm chém ra, toàn bộ thân kiếm màu bạc, cỗ huyền văn lưu chuyển, lôi điện sinh sôi và chảy ra như suối. Một đạo kiếm ảnh lôi điện khổng lồ quét qua không trung, vân khí đột ngột thay đổi, khí tức kiếm uy cuồn cuộn khiến tu vi cấp đại tông sư đỉnh phong của những người chung quanh lúc này đều biểu lộ hoàn toàn. Một kiếm này dùng huyền khí của tông sư võ đạo cao cấp để thôi động lôi đỉnh vạn quân, một chiến kỹ lôi hệ cấp lục tinh sẽ có sức phá hoại kinh người. Bất cứ nơi nào mà lôi điện kiếm ảnh quét qua, dư âm của kiếm khí trực tiếp cày ra một vết nứt sâu trên mặt đất. Lâm Mặc Thần cầm kiếm lao về phía trước, đứng mũi chịu sào. Đối mặt với luồng kiếm khí như sấm sét hủy diệt thế giới này, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi, sau đó đối mặt với gió táp đi. Một kiếm chém ngang, một bức tường gió hiện ra trước mặt hắn, kiếm thất. Bức tường gió được thi triển ra bởi tử điện thần kiếm trong tay hắn, quả nhiên là rực rỡ chói mắt. Kiếm khí chi ảnh lôi đỉnh vạn quân chém lên bức tường gió, quấy động ra từng tầng gợn sóng, sau đó thì giống như bị hút vào hố đen, biến mất không thấy tăm hơi. Cái gì? Trên mặt của Cực Nhạc Tiên Vương khó giấu nổi vẻ kinh ngạc, đồng thời lúc này kiếm lục ảnh đột chạm. Từ điện thần kiếm trong tay Lâm Bắc Thần khẽ rung lên, kiếm quang chém ra, người đã theo kiếm quang xâm nhập tới bên cạnh Cực Nhạc Tiên Vương. Kiếm thuật của kiếm thập thất từng chiêu thức đều thông huyền, có uy lực không thể nào giải thích. Kiếm lục ảnh đột chạm là một thuật đánh chém cận thân bỏ qua phòng ngự. Trên mặt của Cực Nhạc Tiên Vương lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý trường của huyền khí đại tông sư đỉnh phong hắn đã sớm bày bố ra, một võ đạo tông sư cấp 4 sao có thể xâm nhập bên cạnh mình nhanh chóng như vậy, thế nhưng cũng chỉ vỏn vẹn là kinh ngạc mà thôi. Cận thân thì có thể làm được gì, chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi. Trong khi chế nhạo, ngân kiếm trong tay hắn lần nữa vung lên, từng lớp lôi quang kiếm giống như sao băng ngập trời, lấp lóe trong đêm đen, rơi xuống tuyệt đẹp. Một đại tông sư kiếm đạo đỉnh phong như hắn, trình độ kiếm thuật kinh kỳ, đương nhiên là phải là tuyệt thế vô song. Vừa xuất thủ đã là huyễn cảnh kiếm khí, nhưng kiếm thức của tử điện thần kiếm trong tay Lâm Bắc Thần liền thay đổi, biến thành kiếm ngũ khai thiên trảm, sao băng ngập trời, huyễn cảnh kiếm khí đều bị chém nát. Cực Nhạc Tiên Vương gật đầu kiêu ngạo, chẳng trách lại kiêu ngạo không biết sống chết như vậy, kiếm pháp cũng không tồi, nhưng mà cũng chỉ đến vậy thôi. Danh kiếm trong tay hắn trong lúc chấn động, kiếm quang sinh diệt, thoát ẩn thoát hiện, kiếm khí gào thét trong bán kính một trượng đã biến thành khu vực của kiếm khí. Lâm Bắc Thần được bao phủ trong khu vực kiếm khí này, không ngừng thi triển ra thập thất kiếm thuật. Đây là lần đầu tiên hắn phải đối đầu với một cường giả kiếm đạo cấp võ đạo tông sư đỉnh phong. Hắn không vội để lộ ra sức mạnh bán bộ thiên nhân, mà dùng chiêu thức của kiếm thập thất để đối kháng. Sức mạnh nhục thân đương nhiên là có sự bổ trợ đối với cường giả kiếm đạo ở cấp võ đạo tông sư đỉnh phong, nhưng uy lực lớn nhất của kiếm kỹ thì vẫn phải dựa vào huyền khí. Cho đến bây giờ, Lâm Bắc Thần đã lĩnh ngộ được 7 chiêu trong kiếm thập thất, đồng thời tự mình suy diễn ra kiếm bát. Hắn thi triển nhiều lần, dưới áp lực mạnh mẽ này, đối với việc trau dồi kiếm kỹ bản thân tự nhiên có ích lợi rất lớn. Sau nhiều lần thi triển ra, Việc vận dụng của bản thân Lâm Bắc Thần đối với kiếm kỹ này ngày càng đạt đến trình độ dày công tôi luyện. Chỉ là toàn bộ quá trình thì trông có vẻ hơi nhếch nhác một chút. Điều này khiến Thiến Thiến, người đang đứng nhìn từ xa, không khỏi nóng lòng muốn thử, muốn giúp công tử nhà mình đánh chết Cực Nhạc Song Tiên, nhưng đã bị mấy người Vương Trung và Tiền Trí kéo lại. Đây là đơn chiến, ngươi nhảy lên xen vào, không phải là làm mất mặt đại thiếu gia hay sao? Huống hồ người đã bao giờ thấy đại thiếu liều chết với người khác trong khi không có nắm chắc hay chưa? Nếu như thực sự không nắm chắc, đại thiếu sớm đã quay đầu bỏ chạy ngay lập tức rồi. Thiên Thiến đành phải cố gắng kìm nén cú đấm đói khát khó nhịn của mình, đứng ở một bên mà theo dõi trận chiến. Ở trên tòa tháp phía xa xa, cặp đối tác Hoàng Kim là Tiêu Bính Cam và Khâu Linh cũng đang theo dõi sát sao trận chiến. Trên khuôn mặt của Cực Nhạc Tiên Vương mang theo biểu cảm mèo vờn chuột. Cái gọi là thần thoại vân mộng, thần quyến giả chẳng qua cũng chỉ như vậy. Có lẽ là mạnh hơn so với người cùng thế hệ một chút, nhưng thực lực của ngươi không tương xứng với sự kiêu ngạo của ngươi. Một kiếm này không được rồi, Tiêu Tử, dáng vẻ của ngươi rất nhếch nhác. Trước đây cái miệng của ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Chả, không chịu nổi một đòn. Cực Nhạc Tiên Vương vừa áp chế Lâm Bắc Thần vừa lớn tiếng cười nhạo. Đây là để đả kích sĩ khí của quân đảo khoáng. Giết một người có thể chỉ cần vài chiêu, nhưng hủy diệt một thần thoại thì cần phải tốn thêm nhiều tâm tư một chút. Lâm Bắc Thần thì cũng không nói gì, chỉ vung kiếm ngăn cản. Trong khoảng thời gian một nén nhang, kiếm pháp được mài rũa kha khá. Áp lực mà đối thủ mang đến doãn dần nằm ở giá trị trung bình. Lúc này Cực Nhạc Tiên Vương cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn để tiếp tục mèo vờn chuột nữa. Có thể chết trong tay của bổn tiên vương là phúc khí của ngươi, dừng lại ở đây thôi, hãy để ta kết thúc thần thoại vân mộng nực cười này. Hắn vung ra một kiếm, lúc này Lâm Bắc Thần giấu kiếm sau cổ tay phải, tay trái vung ra cho một cái tát, bá. Một cái tát này phát ra sau mà đến trước, dường như là vả trên mặt của Cực Nhạc Kiếm Tiên. Người sau lập tức quay ngược 2160 độ, bay lộn ngược như một tảng thiên thạch đập mạnh vào bức tường đá phía sau đại điện, đập ra một cái chỗ lõm hình người khổng lồ, khảm nạm vào trong vách đá. Trận chiến đã đột ngột kết thúc theo một phương thức không thể nào tin nổi. Điều này đã không thể dùng từ chuyển bại thành thắng để mà hình dung, mà là trong đầu của tất cả mọi người chớp mắt không khỏi hiện ra hai chữ đùa giỡn. Cực Nhạc Tiên Vương đã bị Lâm Bắc Thần đùa giỡn rồi, thật thảm. Bị dồn ép trong một thời gian dài như vậy, nhưng kết quả lại bị một tát đánh bay. Ngay cả Cực Nhạc Tiên Hậu ở bên cạnh cũng không kịp phản ứng lại. Sư huynh, nàng đã bị sốc, chi chi, tuyệt. Lâm Bắc Thần lắc lắc cổ tay, da mặt của đại tông sư đỉnh phong dày hơn so với người thường, lòng bàn tay đánh đến mức tê dại rồi. Khoảng cách giữa các đại cảnh giới quả thực giống như cái lạch trời, sức mạnh của bán bộ thiên nhân đánh một võ đạo tông sư đỉnh phong chẳng khác nào bố đánh con, tất cả mọi người đều quắt đờ hợi, lạch cạch. Cường Nhạc Tiên Vương từ trên bức tường đá trượt xuống, chỗ lõm hình người nhuốm đầy vết máu, khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn vô song kia đã bị tát giống như một quả đào chín quá, rơi xuống đất mà giữa nát. Máu từ trong miệng của Cực Nhạc Tiên Vương chảy ra, phụt một tiếng, phun máu còn phun cả mấy cái răng hàm. Chết mẹ, bảng ác báo thù. Cực Nhạc Tiên Vương dưới sự dìu đỡ của mấy võ đạo tông sư, giác trụ rực sáng, tức giận hổn hển hung hãn nói: "Sư huynh yên tâm, xem ta báo thù cho huynh." Cực Nhạc Tiên Hậu với ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, đôi môi của nàng lấp lóe màu đỏ yêu dị, mị hoặc và mộng ảo. Giữa mi mắt của nàng sóng mi lưu chuyển, cả người đột nhiên toát ra mị lực khó mà hình dung. Lâm Bắc Thần hơi choáng váng, sự quyến rũ đến tột độ khiến các thành viên của quân đảo khoáng ở phía xa bất chợt đều giống như bị câu mất, một hồn ba vía trong ba hồn bảy vía, biểu hiện trở nên đờ đẫn, trong không khí dường như có tiếng nhạc lưu chuyển. Ở bên cạnh Cực Nhạc Tiên Hậu có tầng tầng lớp lớp tường vân màu trắng lăn lộn, trong nháy mắt đã bao phủ lấy nàng, bao trùm cả Lâm Bắc Thần vào trong đó. Hình bóng của hai người đã bị màu mây trắng phủ lên. Trên mặt của Cực Nhạc Tiên Vương hiện ra khoái cảm hận thù. Không có nam nhân nào có thể sống sót mà bước ra khỏi bí cảnh khuynh tình nhất hôn toàn gia tử do song song tử muội tấu ra. Với hàm răng hở, nhả chữ không rõ, hắn lại bật cười điên cuồng. Tuy nhiên giọng nói còn chưa dứt, a, một tiếng kinh hô vang lên, bùm một tiếng, một bóng người trong tường vân bay ra đập mạnh vào bức tường đá lõm xuống hình người. Váy dài màu trắng từ từ trượt xuống, không phải là Cực Nhạc Tiên Hậu thì còn có thể là ai? Không thể nào, tại sao có người có thể? Cực Nhạc Tiên Hậu tóc mây bù xù, châm cài rơi rụng, y sam mất chỉnh tề. Chật vật đứng dậy nói, ngươi, nhiều cám vỗ như vậy, sao ngươi có thể không động tâm? Còn nữa, sao ngươi có thể tinh thông nhiều chư thế như vậy? Ngươi, nàng nói mê sảng, người khác không thể nào hiểu được. Nhưng mà Cực Nhạc Tiên Vương ở bên cạnh với gương mặt sưng phủ như cái đầu heo, lại kinh hãi đến mức mất đi năng lực ngôn ngữ. Điều này thậm chí còn khiến hắn khó tin hơn so với việc hắn bị Lâm Bắc Thần tát bay trước đó. Sư muội thực sự đã bại rồi sao? Nhưng mà làm sao có thể? Là không có khả năng đối phó với nam nhân. Vậy thì chính là hắn kinh hãi nhìn Lâm Bắc Thần. Thằng này là một tên ăn chơi trác táng thực sự. Ăn chơi trác táng đỉnh cấp, không phục không được. So cái này với ta sao? Lâm Bắc Thần cầm kiếm một tay chống nạnh nói. Ngươi đây là múa rìu qua mắt thợ. Song tu phải là một môn học cao thâm. Trong ảo cảnh của Cực Nhạc Tiên Hậu, hóa ra lại là một khảo nghiệm dâm mị như vậy. Đây là một trận va chạm tinh thần lực. Ban đầu tinh thần lực của Lâm Bắc Thần kém xa Cực Nhạc Tiên Hậu, nhưng nội dung hoàn cảnh do tinh thần lực cường đại của Cực Nhạc Vương Hậu xây dựng ra, đối với Lâm Bắc Thần mà nói lại thực sự quá là tiểu nhi khoa. Lâm Bắc Thần bây giờ đã không còn là trạch nam, có kiến thức lý luận phong phú của kiếp trước nhưng không có thực hành nữa, mà là một thực tiễn giả sau khi trải qua những ngày tháng song tu, đã tinh thông 36 thức 72 kiểu phòng the của động huyền tử cùng với rất nhiều chiêu thức thất truyền đã lâu. Những thứ được xây dựng ra kia đối với một số người của thế giới này mà nói thì có thể là rất có sức đả kích. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần, người đã từng trải nghiệm phim hành động người lớn, giống như của đảo quốc thì cũng chỉ là rút xô xô, có nghĩa là bình thường thôi. Phá vỡ huyễn cảnh của Cực Nhạc Tiên Hậu đối với hắn mà nói không tính là thử thách gì. Chỉ dựa vào trình độ này của các người mà cũng dám tự xưng là tiên vương tiên hậu, vậy ta chẳng phải là bố của tiên tổ rồi sao? Lâm Bắc Thần cầm kiếm cười lạnh. Hôm nay, Cực Nhạc Sơn Trang chính thức trở thành quá khứ. Giết, chó gà không tha. Nửa câu sau là dùng cho đội quân đảo khoáng. Thiên Thiến và Vũ Hồng đã sớm không thể chờ đợi được mà dẫn đầu xung phong. Chặn họ lại. Thấy tình thế không ổn, Cực Nhạc Tiên Hậu lớn tiếng ra lệnh, sau đó tập hợp các thành nhà độc sĩ để chặn lại. Những con dị thú hung hãn màu đen bên dưới lần nữa gầm lên, xông về phía trước. Trận chiến lại bắt đầu. Sĩ khí của Cực Nhạc Sơn Trang giảm sút rõ ràng, có thể trông thấy bằng mắt thường. Cho dù thanh nha độc sĩ có hung ác, hung hãn không sợ chết đến đâu, đối diện với bại cục như núi lở này thì đã không còn sức mạnh để xoay trời chuyển đất. Lâm Bắc Thần cầm kiếm đi về phía trước, cản hắn lại. Cực Nhạc Tiên Hậu ngoài mạnh trong yếu gào lên, mấy tông sư thân mặc giáp trụ sáng rực, bị thương vẫn lao lên phía trước. Nhưng lần này Lâm Bắc Thần ra tay không sút thương xót, kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam. Từ đận thân kiếm trong tay đâm ra liên tục, trong chớp mắt thân ảnh đan sen. Bước chân của Lâm Bắc Thần tiêu sái, thân hình yêu mỹ. Ban đầu thân hình quán không được tính là nhanh, nhưng đột nhiên hóa thành một tia sáng lướt qua bảy người, rồi lại hóa thành hình người, bày ra một tạo dáng cầm kiếm vung đâm cực xoái. Bảy võ đạo tông sư thân mặc giáp trụ sáng rực bước chân khựng lại, thân hình ngưng tụ tại chỗ, duy trì các động tác khác nhau, giống như bị điểm huyệt vậy. Quá yếu. Lâm Bắc Thần thu lại tư thế. Sau lưng bảy võ đạo tông sư của Cực Nhạc Sơn Trang, thân mặc giáp trụ sáng rực, thân hình yêu hoàng, sau đó giống như lúa mạch ở dưới lưỡi liềm của bác nông dân, lần lượt ngã xuống. Bọn họ thậm chí còn không biết mình làm sao mà trúng kiếm, sinh mạng tức khắc là bị tước đoạt đi, trở nên mạnh mẽ rồi. Cường Nhạc Tiên Vương nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời trong lòng hiện lên một tia ớn lạnh. Lâm Bắc Thần lại lần nữa thi triển ra mấy chiêu kiếm thuật quái dị này, so với vừa rồi khi bị mình áp chế kiếm thuật thì khả năng nắm bắt thời cơ và vận dụng kiếm thuật quán đã được nâng cao đến trình độ vượt xa gấp đôi so với trước. Hóa ra trước đó hắn lợi dụng mình để luyện kiếm. Sư muội, nhanh, nhanh đi mời thần. Cường Nhạc Tiên Vương cắn răng nghiến lợi nói, nhanh đi mời Miện Hạ ra đây. Cường Nhạc Tiên Hậu vẻ mặt do dự, nhưng mà Miện Hạ đang bế quan, nếu như bị nàng biết chúng ta. Cường Nhạc Tiên Vương tức giận nói, nhiều nhất là trách phạt thôi, nếu như không mời nàng ra mặt thì hôm nay chúng ta phải chôn xác ở đây. Được. Cường Nhạc Tiên Hậu cắn răng cũng biết là không còn đường lui nữa. Nàng nói, sư huynh, tranh thủ thời gian cho ta. Thân hình của nàng nhanh chóng rút lui. Trong mắt Cực Nhạc Tiên Vương hiện lên một chút e sợ, nhưng vẫn nghiến răng xông tới, danh kiếm trong tay đâm ra, lôi quang ngập trời lưu chuyển bao phủ lấy Lâm Bắc Thần. Đối mặt với gió táp đi, ảnh đột chạm, vẫn là tiết tấu quen thuộc, sức mạnh của tật phong chống lại chiêu thức nuốt chửng kiếm đạo. Ảnh đột chạm thì cận thân tương bác, sau đó lại tát một bạt tai. Không chút ngoại lệ, Cực Nhạc Tiên Vương lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chiêu kiếm mà Lâm Bắc Thần nắm giữ cùng với sức mạnh nhục thân cường đại, quả thực là khắc chế hắn. Ảnh đột chạm. Lần này thì Lâm Bắc Thần như phi tiên lao tới mà xuất kiếm, không choán thêm cơ hội nào khác. Ánh kiếm lóe lên nhanh chóng xâm nhập vào, từ điện thần kiếm trực tiếp chặt đứt đôi tay của Cực Nhạc Tiên Vương, người còn ở trên không trung chưa kịp rơi xuống đất, máu tươi đã bắn ra. Cực Nhạc Tiên Vương nặng nề rơi xuống mặt đất. Bịch. Vũ Hồng tỷ, giao cho tỷ. Lâm Bắc Thần vung cước đá bay Cực Nhạc Tiên Vương. Bùm. Vũ Hồng lăng không bay đến, tiến hành tiếp sức, một quyền đánh vào giữa bụng của Cực Nhạc Tiên Vương ngay giữa không trung. Sức mạnh khủng khiếp đánh vào cơ thể của Cực Nhạc Tiên Vương, giống như con tôm bị ném vào nước sôi, ngay lập tức khòm lưng co quắp. Nhưng Vũ Hồng với lửa giận bùng cháy, lúc này đã thôi động sức mạnh toàn thân đến cực điểm, không đợi Cực Nhạc Tiên Vương rơi xuống đất đã liên tiếp biến hóa thân ảnh, tung ra mấy quyền vào cơ thể hắn, giống như đã đánh một cái bao cát treo giữa không trung. Phốc, huyết xương từ trong miệng mũi của Cực Nhạc Tiên Vương phun ra như tháo cống, thân thể cũng giống như một khúc gỗ bị chặt gãy mà vặn vẹo biến hình, nhìn thấy mà giật mình. Bùm, Vũ Hồng tung ra chặt đá chém, nặng nề đánh vào xương cột sống của Cực Nhạc Tiên Vương, răng rắc, tiếng xương sống gãy vang lên, người sau bị đánh ầm ầm tiến vào trong kẽ nứt trên mặt đất, chết đi. Nàng vung chân đạp xuống lại một quyền đấm ra, trực tiếp đánh lút vào trong vết nứt dưới mặt đất. Có lẽ đã chết đến không thể chết hơn được nữa. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, chắc chắn ngay cả một đại tông sư võ đạo đỉnh phong, dưới thương thế như vậy cũng không thể nào sống sót được nữa. Vậy thì chỉ còn lại một cọng rau cứng cuối cùng. Lâm Bắc Thần xách quần, phi, là cầm kiếm đi về phía Cực Nhạc Tiên Hậu. Nữ tử trẻ tuổi có dung mạo thanh tú và xinh đẹp đến cực điểm, thân thể phát sáng, toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một tấc đường cong đều mang theo sức mạnh quyến rũ đến cực độ. Tay trái của nàng bóp ra một cái ấn quyết kỳ dị, tay phải cầm một nén nhang, đầu nhang đã được nhóm lửa, từng tia những sợi khói màu đỏ nhạt bốc lên, ngưng tụ thành tơ, vẽ ra một quỹ đạo kỳ dị trong không khí, mùi hương có vẻ rất lạ thường. Cảm nhận được sát khí của Lâm Bắc Thần, vẻ mặt Cực Nhạc Tiên Hậu căng thẳng đến tột độ. Chính vào lúc này, nén nhang màu đỏ trên tay phải của nàng đột nhiên bùng cháy, trong phút chốc cháy thành tro bụi. Miện hạ, Cực Nhạc Tiên Hậu cuồng hoan, xin miện hạ xuất thủ cứu ta. Giọng nói còn chưa dứt, sát ý của Lâm Bắc Thần đã quyết, sức mạnh nhục thân ở cảnh giới bán bộ thiên nhân không bảo lưu chút nào, cố gắng giảm bớt chiến lực của kẻ địch ngay tức khắc. Hắn giơ tay thộp lấy cổ của Cực Nhạc Tiên Hậu và khẽ vặn một cái, răng rắc, xương đầu đứt gãy, cái đầu xinh đẹp vẹo sang một bên. Trong mắt mang theo sự quyến luyến đối với nhân sinh, nhưng đã không còn sức lực để xoay trời chuyển đất. Lâm Bắc Thần không chút do dự, từ điện thần kiếm đâm thẳng vào trái tim của Cực Nhạc Tiên Hậu. Chết! Thần kiếm rung lên. Một trong hai tên đầu sỏ của Cực Nhạc Sơn Trang đã biến thành một cơn mưa máu ngập trời, an ủi cho các vong linh vô tội đã chết thảm ở đây. Cũng chính vào lúc này, bùm một tiếng, một cột sáng màu bạc khủng khiếp mang theo sự phẫn nộ và sát ý vô tận đột nhiên từ trong vết nứt trên mặt đất bộc phát ra, xông thẳng lên bầu trời, làm đất đá tung bay, khói bụi ngập trời. Cùng bị đánh ra còn có bóng dáng cao to của Vũ Hồng, nàng bị hất bay vào trong hư không, tay chân đứt gãy, máu tươi bắn ra. Không hay, sắc mặt của Lâm Bắc Thần thay đổi rõ rệt, toàn bộ sức mạnh nhục thân quán bùng nổ lập tức bay lên đỡ lấy Vũ Hồng ở trong tay trước khi đợt oanh kích thứ hai dưới mặt đất bộc phát ra, đồng thời chân trái hắn đạp xuống, bùm một tiếng, cột sáng màu bạc thứ hai từ dưới mặt đất nổ ra. Lâm Bắc Thần bị chấn động đến mức bay lên cao rơi xuống ngoài 100 mét, một mảnh đất rộng lớn bị phá nát, ngân quang lan tràn ra, một bóng người lao ra, trong tay đỡ lấy Cực Nhạc Tiên Vương, máu tươi ướt đẫm, rút. Lâm Bắc Thần quát lớn, Thiên Thiến và quân Đào Khoáng lập tức rút lui. Lâm Bắc Thần đỡ Vũ Hồng đang bất tỉnh đi tới phía trước, khói bụi ở phía đối diện tan đi, bóng người đỡ Cực Nhạc Tiên Vương dần trở nên rõ ràng, cái đầu không cao, thân hình duyên dáng, dáng người lâu ly nhưng mà đỉnh núi trước ngực lại cao ngất, hùng vĩ vô cùng, vượt xa những người cùng trang lứa. Trái tim của Lâm Bắc Thần dần chìm xuống, sao có thể là nàng ta? Ngực to hay xoa ngực, tiểu lô ly, phú bà, chắc hẳn mọi người đã đoán được vị ta thần này là ai. Khung cảnh im ắng đến lạ thường, tất cả mọi người đều cảm nhận được trong bóng dáng nhỏ bé đột nhiên từ dưới mặt đất hiện lên này, ẩn chứa sự phẫn nộ và uy áp đáng sợ đến mức nào. Trong phút chốc lửa giận trào dâng cùng với sát ý hiển hách ngất trời, tràn ngập khắp mọi nơi trong không gian, khiến cho mỗi một binh sĩ của quân Đảo Khoáng đều run lẩy bẩy như đi trên một lớp băng mỏng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Toàn bộ Cực Nhạc Sơn Trang lúc này như thể bị thần uy bao phủ, đúng vậy. Uy áp từ trong bóng dáng nhỏ bé hoạt bát này bộc phát ra, rất giống với uy áp của thần. Trong vòng tay của Lâm Bắc Thần, Vũ Hồng cả người đều là máu, xương cốt toàn thân gần như là bị gãy nát hoàn toàn. Với mức độ nghiêm trọng của vết thương, cho dù Lâm Bắc Thần đã ngay lập tức không ngừng truyền thần lực vào cơ thể nàng, vẫn chỉ có thể kéo dài một chút hơi thở của Vũ Hồng mà thôi. Vũ Hồng tỷ, tỷ phải cố gắng. Lâm Bắc Thần cũng không quan tâm bất cứ thứ gì khác, lớn tiếng nói, mau lấy thuốc, thuốc trị liệu, mau lấy tới đây. Tả Vô Song, đệ tử của An Mộ Hy vội vàng lao tới kiểm tra một chút, không khỏi nhìn về phía Lâm Bắc Thần, vết thương quá nặng, dược thạch cũng vô dụng. Lâm Bắc Thần chỉ nói, nhanh, trước tiên ổn định giữ lại mạng sống. Tả Khâu Vô Song nghiến răng đem mấy loại thuốc trị thương đang nắm trong tay, bôi ngoài dùng trong toàn bộ đều dùng trên người của Vũ Hồng. Đôi tay của Lâm Bắc Thần tràn đầy máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong khói bụi dần tiêu tán, bóng dáng hoạt bát khủng khiếp kia ngày càng rõ ràng. Không cần nhìn thấy diện mạo thì Lâm Bắc Thần cũng biết nàng là ai. Không ngờ ngày hôm đó chia tay gặp lại nhau lần nữa lại trong tình huống như vậy. Ta đã tha cho ngươi một lần, lại còn giúp đỡ ngươi. Phía đối diện, thân ảnh Loli lên tiếng, trong giọng nói mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Lâm Bắc Thần, tại sao ngươi cứ hết lần này tới lần khác đối đầu với ta? Là Bạch Khâm Vân, là tiểu phú bà của học viện sơ cấp số 3 năm xưa. Là người bạn đồng môn đã từng cùng nhau thử luyện ở Bắc Hoang Sơn, sống chết có nhau, cùng nhau chiến đấu chống tả ma. Đúng, cũng là thiên ngoại tả ma muốn ám sát hắn trên đường đến Triều Huy Thành, nhưng cuối cùng bỏ mặc mà rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn máu tươi trong tay không trả lời câu hỏi này mà giọng hỏi ngược lại. Cho nên, tất cả mọi thứ trong Cực Nhạc Sơn Trang này đều do ngươi gây ra sao? Trong Cực Nhạc Sơn Trang khắp nơi đều là máu tươi và xương cốt của những người vô tội. Nơi đây nhìn có vẻ như một tòa nhà có khu vườn cảnh sắc tươi đẹp giống như thiên đàng, nhưng nơi nào cũng lộ ra khí tức máu tanh. Không biết có bao nhiêu vong hồn đang ngày đêm gào khóc, cũng không biết có bao nhiêu con sói nghiêm trang đạo mạo tụ tập ở đây, hút máu tủy của người vô tội, phát ra tiếng cười vui giống như ác quỷ. Thực ra Lâm Bắc Thần vốn không có thành kiến gì đối với thiên ngoại tà ma. Các đại đế quốc, các thế lực, thần điện tín ngưỡng chính thần gì đó, sự căm thù và truy sát của các võ giả đối với thiên ngoại tà ma trên thế giới này, hầu hết thời gian hắn đều không quan tâm. Lời phán xét của tần chủ tế đối với các tà thần ở trong điện, sự khinh thường của Bạch Khâm Vân đối với các vị chính thần trong cuộc ám sát thăm dò, sự cố chấp và ác khí mà Dạ Vị Ương biểu lộ ra dưới tư cách của kiếm chi chủ quân năm xưa, tất cả những điều này đều khiến một kẻ xuyên không như Lâm Bắc Thần nguyện ý đối xử công bằng giữa chính thần và tà thần. Nhưng bây giờ, tất cả những gì xảy ra Cực Nhạc Sơn Trang, một nơi mà tội ác được xây dựng trên xương máu của người vô tội, không lẽ đều là do Bạch Khâm Vân một tay tạo nên sao? Nếu như vậy, nhận thức và sự khoan dung của Lâm Bắc Thần đối với thiên ngoại tà ma đã bị lung lay, cho nên nói sự hận thù đối với thiên ngoại tà ma không phải là không có lý sao? Lâm Bắc Thần vốn không hề tự nhận mình là sứ giả chính nghĩa, cũng không có ý định làm một thẩm phán quan với trái tim thánh mẫu gì đó. Kể từ khi xuyên không đến đây, hắn luôn ích kỷ và đê tiện, nhát gan sợ phiền phức và thích tỏ vẻ các kiểu. Hắn tức giận tấn công Cực Nhạc Sơn Trang, ngoại trừ là cứu người ra, lý do lớn nhất là bởi vì nghe thấy cẩu vật tiền trí kia nói rằng ở đây có rất nhiều tiền. Nhưng bây giờ, phải thì sao, không phải thì sao? Toàn thân của Bạch Cầm Vân đều được bao phủ bởi ngọn lửa màu trắng chói mắt, ánh sáng nuốt chửng cơ thể nàng. Nhưng sự tức giận lại được thể hiện một cách rõ ràng trong sự nhảy nhót nhấp nháy điên cuồng của ánh sáng. Ta đã tha cho người một mạng, không lẽ chính là để người hết lần này tới lần khác phá hoại kế hoạch của ta, làm hại người thân của ta, hết lần này tới lần khác thử thách lòng nhẫn nại và ranh giới cuối cùng của ta sao? Trong giọng nói của Bạch Cầm Vân mang theo sự tức giận vì bị phản bội và nỗi thất vọng vì bị phụ lòng, nàng đặt Cực Nhạc Tiên Vương đã dần trở nên lạnh giá sang một bên, truyền một luồng sức mạnh kỳ dị vào để giữ lại một tia sinh mạng. Xoay chuyển đôi mắt như đạo thần kiếm của mình, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần, tất cả những chuyện năm xưa đều đã là quá khứ. Giữa ta và ngươi, từ nay trở đi, ân đạn nghĩa tuyệt. Nàng nói xong liền giơ tay cắt qua, một chùm tóc dài phiêu tán trong hư không, đây là cắt tóc đoạn nghĩa. Trong ngọn lửa màu bạc đậm đặc ẩn giấu một giọt nước mắt, hóa thành một tia sáng lóe lên rồi rơi xuống bụi trần. Giọng nói của Bạch Khâm Vân dần trở nên lạnh lùng. Họ Lâm kia, ân nghĩa đã đứt, chắc gia gia của ta còn có các ca ca tỷ tỷ trên núi thần điện kia đều vì ngươi mà chết. Hôm nay lại có Bạch Thúc Thúc và Lâm tỷ tỷ cũng chết trong tay ngươi. Hôm nay thù hận giữa ta và ngươi giải quyết triệt để một lần, ta phải báo thù thay cho bọn họ. Giọng nói còn chưa dứt, bóng dáng của Bạch Cầm Vân xuyên qua không trung với tốc độ siêu thanh, một quyền đấm vào Lâm Bắc Thần, năng lượng mạnh mẽ quả thực có thể chém sông đoạn núi. Rút. Lâm Bắc Thần tóc đen tung bay, cơ bắp toàn thân căng cứng, không khỏi quát lớn một tiếng. Cùng lúc đó hắn thôi động sức mạnh của bán bộ thiên nhân đến cực hạn, cũng bày ra chặn Bạch Khâm Vân. Bùm! Quyền phong va chạm vào nhau. Trong hư không, từng điểm sáng nối tiếp nhau nở rộ trong không trung. Đó là điểm trung tâm giao thủ giữa hai người. Ánh sáng đáng sợ không ngừng bắn ra như gợn sóng, lan tràn khắp toàn bộ trang viên. Bất cứ nơi nào có dư âm kình khí đi qua, mọi thứ đều bị phá hủy. Các tòa nhà của Cực Nhạc Sơn Trang, từng mảng lớn sụp đổ hóa thành cát bụi, cây cỏ đất đá đều không thể chịu đựng được dư âm này, ngay lập tức vỡ nát ra. Quân Đào Khoáng lập tức rút lui. Loại trận chiến ở cấp độ này không phải thứ mà bọn họ có thể tham gia. Ngay cả Thiến Thiến khi nàng muốn giúp đỡ thiếu gia nhà mình cũng cũng bị làn sóng khí sản sinh từ cuộc giao đấu của Lâm Bắc Thần và Bạch Cầm Vân không ngừng hất bay ra ngoài, căn bản không thể tiếp cận với trung tâm của chiến trường. Bùm! Lâm Bắc Thần bị đánh bay, một nửa cánh tay cũng nứt toác cả da thịt, xương máu bắn ra tung tóe. Mạnh quá! Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, vốn cho rằng sức mạnh ở cảnh giới bán bộ thiên nhân của mình, cho dù không thể đánh bại Bạch Cầm Vân thì cũng có thể áp chế nàng. Không ngờ mới giao thủ vài chiêu, Bạch Khâm Vân dưới sự tức giận đoạt công, sức mạnh nhục thân đáng tự hào nhất của hắn lại sắp không chống đỡ nổi. Nói như vậy, lần trước khi Bạch Khâm Vân hiện thân, thực lực của nàng có năng lực giết chết mình, nhưng cuối cùng lại không ra tay. Còn lần này, cảm nhận được sát khí lạnh lùng trên người Bạch Khâm Vân, Lâm Bắc Thần biết rằng là nàng thực sự đang muốn giết mình. Hắn không có bảo lưu chút nào nữa. Nghịch quyết hành khí cuồng chiến thuật, Net A Cloud Music BGM, vô địch cô đơn cỡ nào. Đồng thời mở ra hai con át chủ bài lớn nhất, sức mạnh nhục thân lần nữa tăng cường. Bùm! Một quyền một cước va chạm đều tràn đầy sức mạnh hủy diệt và phá hoại đến đáng sợ, không hề có kiếm kỹ chiến kỹ gì. Đây là một cuộc so tài sức mạnh thuần túy. Lâm Bắc Thần vẫn ở vào thế bất lợi, không ngừng bị búa bổ, chỉ có thể rơi vào thế phòng ngự. Thực lực của Bạch Khâm Vân tại sao lại tăng nhanh như vậy? Không lẽ đây mới là sức mạnh thực sự của thiên ngoại tả ma sao? Đúng, ta hiểu rồi. Trong trang viên này người chết nhiều như vậy, máu tươi đều bị nàng ta hấp thụ rồi phải không? Tà ma thông qua việc thu hoạch tín ngưỡng của tín đồ tà ma, nuốt chừng máu tươi để gia tăng sức mạnh. Nói như vậy, bàn tay này của Bạch Cầm Vân nhuốm máu còn nhiều hơn so với tưởng tượng của ta. Thậm chí loại nơi như Cực Nhạc Sơn Trang, e rằng không chỉ tồn tại ở Triều Huy Thành. Nàng ta là tà thần đứng sau vệ thị của Thiên Thảo Hành Tỉnh. Trong Thiên Thảo Hành Tỉnh kia, những nơi đẫm máu tương tự như Cực Nhạc Sơn Trang, e rằng sẽ càng có nhiều hơn. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, suy nghĩ thì càng cảm thấy kinh hãi. Một tà thần nắm giữ sức mạnh chính quyền của phàm gian, sức tàn hại mạnh mẽ, gần như có thể khiến cho một mảnh đất cằn ngàn dặm của thế giới hóa thành một vùng đất chết. Bùm! Lâm Bắc Thần xuất quyền, hai người không ngừng đối chiêu. Sức mạnh đáng sợ khiến cho phần lớn đất đai của Cực Nhạc Sơn Trang đều hóa thành cát bụi. Ở phía xa, quân đội trong thành cũng như cao thủ các phương đều bị kinh động, đang nhanh chóng lao đến. Lâm Bắc Thần, dừng lại ở đây. Để ta dùng chiến kỹ đến từ thần giới tiễn ngươi lên đường. Mái tóc dài của Bạch Khâm Vân điên cuồng bay múa, giống như một cái vòng ngọc nhảy nhót sau lưng. Hai tay của nàng bóp một đạo ấn quyết kỳ dị cổ xưa, mặt đất và bầu trời bắt đầu rung lên. Sức mạnh cổ xưa và khủng khiếp được rút ra giữa đất trời bắt đầu ngưng tụ. Lâm Bắc Thần trong lòng nghiêm nghị. Đây là muốn phóng đại chiêu sao? Hắn cảm nhận được một loại bóng tối nguy hiểm trước giờ chưa từng thấy đang bao trùm đến. Toi rồi, mình chỉ có sức mạnh của bán bộ thiên nhân, nhưng lại không có chiến kỹ tương xứng với sức mạnh này. Mình ở trong cảnh giới này không có đại chiêu gì cả. Không lẽ hôm nay thực sự phải nhắm mắt tắt hơi? Hắn hoảng hốt, vượt lên tấn công trước. Nhưng khi Bạch Cầm Vân đang tập trung dẫn dắt sát chiêu, trường lực chung quanh cơ thể nàng lại có thể mạnh đến mức là tròn trịa như một, căn bản không thể nào tiếp cận. Và khoảnh khắc tiếp theo, khư giới tịch diệt chi kiếm. Bạch Cầm Vân thấp giọng hét lên, hai tay chắp lại, sức mạnh viễn cổ cưỡng chế rút ra giữa trời đất, ngưng tụ lại thành một thanh đại kiếm xuyên qua không trung mà chém tới. Hư không tách ra, một kiếm này là không thể nào ngăn cản. Lâm Bắc Thần chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Đây không phải là một kiếm mà hắn có thể chống đỡ. Còn mẹ nó, sắp chết rồi. Lâm Bắc Thần phát hiện mình đã lùi về sau nửa mét, nhưng thân thể lại bị khí tức của một kiếm này khóa chặt, không cách nào lùi lại được nữa. Ở phía xa, không. Thiên Thiến hét lên bi thảm, bất chấp tất cả mà xông tới, thiếu gia. Khuôn mặt xinh đẹp vô song đã sợ hãi đến mức biến dạng, nước mắt lã chã. Nhưng cho dù nàng có muốn dùng cơ thể của mình để đỡ một kiếm cho Lâm Bắc Thần thì cũng không cách nào làm được. Ánh mắt của quân đảo khoáng như muốn nứt ra, nhưng lại hoàn toàn không thể tiếp cận. Mắt nhìn thấy cơ thể của Lâm Bắc Thần sắp bị phân nằm hai, cái khó ló cái khôn, hắn muốn triệu hồi ra điện thoại tử thần coi như một cái khiên nhỏ để ngăn cản một kiếm tất chết. Thế nhưng vào lúc này, những gợn sóng trong hư không lóe lên, một bóng dáng nữ tử thân mặc áo choàng đen hiện ra trước mặt hắn. Tọa vòng nhất kiếm chạm. Nữ tử tay cầm viên nguyệt thanh huy đại quang minh kiếm, ngưng kết thần lực chém ra. Bùm! Kiếm kiếm giao nhau, cuộc tranh giữa thần và thần. Lâm Bắc Thần cảm thấy sự áp chế khóa chặt khí cơ toàn thân hắn đột nhiên biến mất. Hắn nhanh chóng lui lại phía sau, thở hổn hển. Bóng tối của tử vong cuối cùng cũng tan biến. Lâm Bắc Thần thở hồng hộc lè lưỡi ra như chó, thiếu chút nữa thì bị chém tan thành tro bụi rồi. Còn mẹ nó, tí nữa thì một phát rơi vào vực sâu không thể sống sót. Bây giờ hắn mới cảm giác được chữ nguy hiểm màu đỏ tươi trên trán mình đang dần dần suy yếu và biến mất. Không biết là vị đại tỷ thiên sứ. Lâm Bắc Thần giơ tay lên muốn cảm ơn cứu mạng, cơ mà nhìn kỹ lại. Hả? Đây không phải là nữ thần trên giường sao? Không ngờ tới lúc này rồi mà Dạ Vị Ương lại hiện thân. Họ Lâm, chúng ta còn có thể gặp lại. Giọng nói của Bạch Khâm Vân từ trong hư không xa xôi chuyển đến, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Ngoài ra cùng nhau biến mất còn có thi thể của Cực Nhạc Tiên Vương. Khí tức thần lực trên người Dạ Vị Ương dần thu liễm lại. Nàng không đuổi theo, mà quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, không sao chứ. Ôi cái đệt, có chút cảm động là sao nhỉ? Lâm Bắc Thần thở hổn hển rồi nói, không sao. Ngay lập tức ở trốn phía xa có hơn 10 đạo ký tức cường đại phá không lao tới, một đạo trong số đó mạnh mẽ vô song, giống như đại nhật kinh không, mênh mông bao la, mặc dù không bộc phát hoàn toàn khí thế, nhưng mà uy áp phóng thích ra lại vượt qua áp lực mà Bạch Cầm Vân mang đến trước đó, khiến cho Lâm Bắc Thần cũng kìm lòng không được, sinh ra một loại cảm giác hô hấp đến nghẹt thở, có một loại xúc động muốn quỳ xuống mà thần phục. Đây là uy lực của thiên nhân. Cao Thắng Hàn đến rồi. Lần đầu tiên Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự khủng bố của cường giả thiên nhân cảnh. Đó là nỗi khiếp sợ không một ngôn từ nào có thể diễn tả. Nó sẽ mang đến cho người sự run rẩy từ sâu trong linh hồn. Bản thân người cẩn thận một chút. Dạ Vị Ương rõ ràng cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của Cao Thắng Hàn. Nàng liếc nhìn Lâm Bắc Thần sau khi để lại một câu, liền hóa thành một luồng ánh sáng phá không bay lên, rồi biến mất ở hướng núi thần điện. Chắc hẳn nàng cũng không muốn tiếp xúc chính diện với người mạnh nhất trong Triều Huy Đại Thành hiện giờ. Thiếu gia, người không sao chứ? Thiên Thiến xông lên nhào vào lòng của Lâm Bắc Thần, sợ tới mức lớn tiếng khóc lớn, gương mặt giàn giụa nước mắt trông như một con mèo nhỏ, để lộ ra tình cảm chân thực. Không sao không sao, yên tâm đi. Lâm Bắc Thần xoa đầu của Thiên Thiến, lại véo khuôn mặt của nàng, bóp cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng thành miệng con cá vàng. Cánh môi đỏ tươi và mềm mại. Thiếu gia, người xấu quá. Thiên Thiến bình tĩnh lại mới ý thức được là quân đội đào mỏ nhiều người như vậy đều đang nhìn bọn họ. Nàng lập tức đỏ mặt. Một đám binh lính đào mỏ bây giờ đều đang cúi đầu nhìn mặt đất hoặc là ngẩng đầu nhìn chim trời, dường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cảm xúc trong nội tâm lại giống như long trời lở đất. Thực sự không ngờ tới là người ở đầu thành đánh cho hải tộc khóc lóc kêu cha gọi mẹ, vô địch tất cả. Thiên Thiến tướng quân được xưng là Thiết Huyết Chân Hán Tử, hay là Tiểu Chiến Thần Bạo Lực, hay là Mãnh Tướng Châu Chó Hủy Diệt Giả. Vậy mà lại có một vẻ mặt của nữ hài tử như vậy. Tuy nhiên, cho dù nội tâm có rung động hơn nữa thì cũng tuyệt đối không thể để lộ ra, bởi vì cả đám đều sợ bị Tiến Tiến tướng quân nhớ kỹ, sau này quay lại trực tiếp đấm cho một phát. Hơn 10 đạo thân ảnh cường giả đã dựng cột bên ngoài Cực Nhạc Sơn Trang, giờ đây đã hóa thành chốn hoang vu. Một người trong đó mặc áo trắng, chính là Cao Thắng Hàn. Lâm huynh đệ, ngươi đây là... Ánh mắt của Cao Thắng Hàn đảo qua, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đương nhiên hắn đã nhận được tin tức từ lâu, biết rằng Lâm Bắc Thần dẫn người tấn công Cực Nhạc Sơn Trang. Cao Thắng Hàn không hề ra lệnh ngăn cản. Cực Nhạc Sơn Trang là khối u ác tính trong Triều Huy Thành, hắn vẫn muốn động vào nhưng lại không dám động, bởi vì biết rõ trang viên này có bối cảnh cực sâu. Nếu như không thể một lưới bắt hết đám thanh nhà độc sĩ và tầng lớp cao cấp trong Cực Nhạc Sơn Trang, thì nhất định sẽ không trừ được tận gốc, ngược lại còn biến thành kẻ bị thiệt thòi. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là bảo vệ tòa thành này. Một khi Triều Huy Đại Thành bị chiếm đóng, vậy thì toàn bộ phòng ngữ hành tỉnh xong đời. Mặc dù Cực Nhạc Sơn Trang là khối u ác tính, nhưng ít nhất bọn chúng không phải là hải tộc. Nghe nói Lâm Bắc Thần muốn dẫn người tấn công Cực Nhạc Sơn Trang, ở trong mắt Cao Thắng Hàn thì xác suất lớn là sẽ bị quật ngược lại. Dù sao quân đảo mỏ tuy mạnh, nhưng thành nhà độc sĩ của Cực Nhạc Sơn Trang cũng không kém, lại còn có hai đại tông sư đỉnh phong như là Cực Nhạc Song Tiên tọa trấn. Lâm Bắc Thần cùng lắm chỉ ngang hàng với Cực Nhạc Sơn Trang. Dù sao trong lúc Cao Thắng Hàn âm thầm quan sát, yên lặng để ý sự thay đổi, chuẩn bị trước khi hai bên tiến vào tình thế căng thẳng thì sẽ hiện thân ra mặt hòa giải. Cứ như vậy có thể cảnh cáo Cực Nhạc Sơn Trang, cũng có thể khiến Lâm Bắc Thần chịu thiệt, khiến hắn không còn thư thả như vậy nữa. Ai mà biết được bất ngờ đột ngột xảy ra, Cực Nhạc Sơn Trang biến thành một chốn hoang vu, mà hai đạo năng lượng khủng bố đủ để làm cho thiên nhân như hắn cũng không thể không coi trọng. Sau khi giao thủ thì đã rời đi. Trong Triều Huy Đại Thành này, từ khi nào lại có nhiều cường giả tiếp cận với cảnh giới thiên nhân như thế? Đương nhiên, làm hắn chấn động nhất chính là sự việc Cực Nhạc Sơn Trang đã bị hủy diệt. Phóng mắt nhìn lại, tất cả kiến trúc rộng lớn đều đã biến thành hạt cát, thành nhà độc sĩ đều bị giết, một người cũng không chạy thoát. Ngược lại quân đào mỏ thì tổn thất không bao nhiêu. Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự nặng nề trong ánh mắt của Cao Thắng Hàn. Chuyện này, chà, tiêu hài tử không có mẹ. Nói ra thì dài dòng, không bằng cứ như vậy đi. Hắn quay đầu vẫy tay với Tiêu Dã mà nói, vẫn nên để Tiêu đại ca chậm rãi báo cáo với ngươi. Tiêu Dã chỉ cảm thấy chân lưng mình giống như đang cõng tới mấy trăm cái nồi lớn, dù thế thì vẫn phải kiên trì bước ra. Lâm Bắc Thần không đợi họ trao đổi với nhau để làm rõ chân tướng đã nhanh chóng hạ lệnh, dẫn quân đào mỏ rời đi. Dừng lại, một cường giả trung niên mặc áo gấm, lở rộ khí tức lơ lửng giữa không trung, hiện thân chặn lại nói. Sự tình vẫn chưa rõ ràng, Lâm Bắc Thần, các người không thể đi. Ngươi là ai? Lâm Bắc Thần trợn trắng mắt ngẩng đầu hỏi, bổn tòa. Cường giả trung niên áo gấm há miệng định nói gì đó, bốp, Lâm Bắc Thần trực tiếp nhảy lên cho một tát, cường giả trung niên mặc áo gấm trực tiếp bị đánh bay. Đột nhiên không muốn nghe tên người nữa. Lâm Bắc Thần lắc tay nói, đi, quay về, thằng nào dám ngăn cản, cứ giết cho ta. Hiện tại Lâm Đại Thiếu cũng đang vô cùng tức giận, mấy tên võ đạo đại tông sư khác biết rõ thân phận, nhìn thấy cảnh tượng này trong mắt thiếu rõ. Thiếu chút nữa là nổ tung. Cường giả trung niên áo gấm bị đánh bay chính là người đứng đầu của sở cảnh vụ Triều Huy Thành, có tu vi võ đạo đại tông sư, hắn được coi như cường giả đỉnh cấp, đứng đầu bảng xếp hạng trong Triều Huy Đại Thành hiện giờ. Vậy mà lại bị Lâm Bắc Thần nhảy lên tát cho một phát, giống như đánh một con ruồi. Lâm Bắc Thần này chẳng lẽ là thiên nhân sao? Cũng không đúng, vốn dĩ họ muốn ngăn chặn Lâm Bắc Thần như cường giả trung niên áo gấm kia, cơ mà trong cái cảnh tượng đó cả đám lập tức ngậm miệng lại. Một đám cường giả trơ mắt nhìn Lâm Bắc Thần mang theo quân đào mỏ nghênh ngang rời đi. Cao Thắng Hàn cũng không ngăn cản. Điện hạ, ngài bị thương sao? Vọng Nguyệt đại giáo chủ lúc này tiến lên đỡ Dạ Vị Ương, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Dạ Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu, sau khi nàng được đỡ liền ngồi lên bảo tọa của thần điện, bước chân loạn choạng, trong miệng lại phun ra một ngụm máu. Không ngờ tới thực lực của tiện nhân kia vậy mà đã tăng lên tới trình độ này. Dạ Vị Ương hít sâu một hơi, vận chuyển thần quang để áp chế thương thế trong cơ thể. Tuy nhiên tiện nhân kia cũng chịu một nhát tọa vong chảm của mình, chắc chắn là cũng không dễ chịu. Hiện giờ thế cục trong thành vô cùng khẩn trương, nàng sẽ không có trốn thoát được nhanh gọn như thế. Dạ Vị Ương suy nghĩ một lát rồi nói, dẫn ta tới thần trì. Vọng Nguyệt đại giáo chủ không dám chậm trễ, lập tức mang nàng đi tới thần trì với ý đồ khôi phục thương thế. Đợi đến khi thương thế ổn định, tiếp đó chậm rãi tìm kiếm, nhất định có thể tìm được tiện nhân kia, loại bỏ tận gốc. Quân đội đã rút lui, cường giả vây xem cũng đều rời đi. Cực nhạc sơn trang ngày xưa phồn hoa như gấm, náo nhiệt vô cùng, giờ đấy đã biến thành chốn hoang vu rách nát. Bởi vì truyền thuyết ngày xưa đáng sợ, trong thời gian ngắn không hề có ai dám tới gần. Cao Thắng Hàn lưu lại một đội binh lính đóng quân bố trí phòng thủ chung quanh chỗ hoang vu này để quan sát động tĩnh, rồi tất cả mọi người cùng nhau rời đi. Yên ắng như một quái vật, không khí vắng lặng. Đột nhiên từng dấu chân nhỏ bỗng lưng liên tục xuất hiện trên cồn cát. Hình ảnh này rất quỷ dị, rõ ràng là không có ai, nhưng trên mặt đất lại xuất hiện dấu chân giống như ban ngày gặp ma vậy. Một lát sau, hai thân ảnh tay trong tay hiện thân như ma quỷ xuất hiện sau một cồn cát. Một thiếu niên có thân hình cao ngất, oai hùng to lớn, một con thổ phát quỷ thử với thân hình màu bạc lén la lén lút, là nơi này sao? Chít chít. Xác định không sai chứ? Chít chít. Bốp. Mỹ thiếu niên trực tiếp tát vào đầu con thổ phát quỷ thử màu bạc kia. Cái đền đệt. Nói cái gì đấy? Cứ chít chít sao bố mày hiểu được? Viết chữ đi. Hắn tức giận đến nỗi mắng người. Soạt. Thổ phát quỷ thử màu bạc béo tốt lập tức viết lên hai chữ. Đúng vậy. Mỹ thiếu niên liền nói. Vậy còn ngây ra đó làm gì? Độn thổ chui xuống tìm. Thổ phát quỷ thử nhanh chóng thi triển độn thổ thuật chui vào trong cát. Mỹ thiếu niên lấm la lấm lét nằm sấp trên mặt cát, giống như một con lè điểu ngóc mông lên, giấu đầu trong cát, tránh để cho binh lính chung quanh phát hiện. Sau đó quan sát bốn phía, trên mặt hiện ra thần sắc chờ mong. Mẹ nó, lúc ấy quá kích động cho nên quên điểm báo, chưa kịp cướp đoạt bảo tàng đã rời đi. May mà Vũ Hồng đã kịp thời tỉnh lại nhắc nhở ta. Mỹ thiếu niên vui mừng khôn xiết xoa tay. Phong cách đề tiện thế kia, nhất định là Lâm Đại Thiếu rồi. Một lát sau trong cát chui ra một cái đầu lông bạc, chít chít. Trên mặt Mỹ thiếu niên vừa mới hiện lên một tia tức giận, con thổ phát quỷ vương màu bạc lập tức lấy ra một cái bảng viết, phát hiện, đi. Quang Tương một tay tóm lấy Lâm Bắc Thần, kế đó độn thổ xuống. Sau một lát, sau khi lao xuống mặt đất ước chừng trăm thước, bọn họ đi tới một cái mê cung dưới lòng đất. Đây là một cung điện ngầm có diện tích vượt xa tưởng tượng. Đêm đen tràn ngập tử khí, mùi máu tanh tưởi gây mũi khiến người ta buồn nôn, có thể ngửi thấy ở khắp nơi. Hành lang màu đen đi sâu vào cung điện giống như ngôi mộ dưới lòng đất. Kết cấu vách đá màu đen thô ráp, dùng loại biểu tượng huyền văn cổ xưa như là máu tươi, tuyệt đối là loại huyền văn viễn cổ. Bởi vì với tri thức huyền văn nông cạn của Lâm gì đó, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua huyền văn như vậy. Trong không gian hắc ám, phù văn máu tươi lóe ra, phát quang âm trầm, tựa như ma chơi mờ ảo. Mượn nhờ ánh sáng này, mơ hồ có thể nhìn thấy hồng quang như ẩn như hiện, trong mộ cung ở phía dưới. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, đạp một cước vào đít Quang Tương mà nói, ta ngửi thấy mùi máu tươi, Ở phía trước rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, người dẫn đường, ta ở phía sau yểm hộ cho. Quang Tường ngáo ra, nó nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần gật đầu đầy thâm tình cho nó một ánh mắt khẳng định. Quang Tường đành phải đi trước dẫn đường vào trong. Vũ Hồng chỉ từng tới đế cung này một lần, nàng hao tổn rất nhiều sức lực, chiếm được sự tín nhiệm của thanh nha độc sĩ và được hắn dẫn vào đây để xử lý thi thể một lần. Đáng tiếc lúc ấy là nàng bị bịt mắt tiến vào cho nên tình huống nội bộ không rõ lắm, chỉ biết có một cái địa cung như thế. Kết quả một đường đi tới vậy mà không gặp nguy hiểm gì. Thuận theo con đường tiến vào trung tâm của cung điện dưới lòng đất, trong hoàn cảnh u ám đó, một cái tế đàn tựa như một cái cúi xay có 9 tầng hiện ra. Mơ hồ có thể thấy được là mỗi một tầng tế đàn đều đang chuyển động, rất nhỏ. Nó phát ra âm thanh trầm thấp, các cạnh của cối xay cứ cách 10 mét sẽ có một lỗ nhỏ, trong lỗ nhỏ không ngừng có chất lỏng màu đỏ chảy ra, theo những vết lõm nhỏ xíu mà chảy lan tràn trên mặt đất của đại điện. Toàn bộ tế đàn đều tản mát ra khí tức tử vong đáng sợ và chết chóc, chít chít. Quang Tương nhảy lên tế đàn cối xay, sau khi nhìn vài lần nó đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai rồn rập, bộ lông cả người dựng thẳng lên như bị điện giật, tiếng kêu càng thêm gấp gáp. Kế đó chỉ vào đằng sau một khối đá hình tròn ở giữa tế đàn nhảy dựng cả lên. Lâm Bắc Thần biết là có vấn đề, lập tức nhảy qua, vừa nhìn thấy, quẹ. Lâm Bắc Thần gần như nằm sấp trên tảng đá bên cạnh mà nôn mửa. Một cỗ cảm giác ghê tởm như say xe, bị lật sông nghịch hải, làm hắn gần như nôn ra tất cả đồ ăn từ sáng. Chỉ thấy phía sau tảng đá hình tròn có một cái giếng sâu đường kính ước chừng là 5 thước, máu trong giếng là cuồn cuộn. Nguyên nhân khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ghê tởm chính là trong số máu này có vô số tay chân cụt, sọ đầu vỡ nát và xương cốt chìm nổi trong đó. Không phải Lâm Bắc Thần chưa từng thấy qua máu tươi, cũng không phải chưa từng ra chiến trường, không phải chưa từng giết người. Hắn từng tàn sát Thạch Thành tại Bắc Hoang Sơn, giết người vô số. Nhưng mà giống như cái giếng này máu chảy cuồn cuộn như thế kia, hình ảnh chân cụt tay đứt, sọ đầu vỡ vụn, tựa như lá cây cuồn cuộn trong nước thì lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chắc chắn không phải là hình ảnh của con người. Cho dù là ngay cả luyện ngục trong lời đồn cũng không thể huyết tinh tàn nhẫn đến thế. Hơn nữa trong khoảnh khắc này Lâm Bắc Thần đã hiểu được tác dụng của tế đàn đó, nó thực sự là một cái cối xay, nó không ngừng chuyển động đưa những tay chân gãy trong giếng máu ở phía trung tâm vào trong cối xay, từng chút một mài mòn tất cả, mài nát tay chân của nhân loại thành bùn máu. Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ lỗ hổng bên cạnh cối xay chính là vô số máu tươi xương cốt của nhân loại mài thành phẩm. Cái gọi là tế đàn trên thực tế là cối xay sinh linh. Lâm Bắc Thần nôn không ngừng nghỉ, cuối cùng mạnh mẽ kềm chế lại trạng thái ghê tởm. Hắn gấp nhìn xung quanh nơi đây. Xung quanh tế đàn cối xay dòng máu dọc theo rãnh mà chảy xuôi, giống như mực chảy trong nét chữ. Ở trên mặt đất của cung điện dưới lòng đất khắc họa ra một trận pháp huyết dị và tà ác khổng lồ với đường kính cả ngàn thước. Máu tươi sền sệt nối liền nhau, rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ khí tức tà dị mỏng manh nảy sinh trong không gian cung điện dưới lòng đất. Lâm Mặc Thần cảm nhận được chuyển động của cỗ lực lượng này, hắn dần dần ngẩng đầu lên, liếc nhìn phía đỉnh của cung điện dưới lòng đất, chợt con người co rút lại. Phía trước là một trận pháp tụ năng theo kiểu nhỏ. Những khí tức năng lượng tà dị mỏng manh kia tụ tập vào trận pháp này, sau đó không biết được truyền tống đến địa phương nào. Cái tế đàn cối xay kia là những người vô tội mà Cường Nhạc Sơn Trang từ các nơi trong thành bắt được, sau đó giết chết ném vào trong cái giếng máu này, mài thành thịt bùn, lợi dụng trận pháp tà ma chuyển hóa máu tươi của sinh linh làm năng lượng, sau đó tập hợp lại chuyển tống ra ngoài. Đây là phương thức giúp tà ma để cao lực lượng trong truyền thuyết, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao mà thực lực của Bạch Khâm Vân tăng trưởng nhanh như vậy sao? Lợi dụng các loại bí thuật tà ác bi thảm nhất trần gian, giờ đây đã không chỉ dừng ở việc thôn phệ huyết thực nữa. Lâm Bắc Thần càng nhìn càng kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến thủ đoạn của thiên ngoại tà ma. Kinh hồn bạt vía, cuối cùng cũng dần dần hiểu được vì sao các thế lực lớn, các vương triều, thậm chí bình dân đều căm hận thiên ngoại tà ma như thế. Loại thủ đoạn như thế này thực sự là lẽ trời khó dung, tuyệt đối là kẻ mà ai ai cũng phải chém giết. Đây không phải việc coi con người như là con mồi nữa, mà hoàn toàn không coi nhân loại như là sinh linh. Bọn chúng đã thực sự mất đi tính người. Quang Tường đứng bên cạnh cũng sợ tới mức run rẩy, lông chuột màu bạc dựng thẳng lên vẫn không có cụp trở lại. Lâm Bắc Thần lại tỉ mỉ nhìn kỹ, lấy tế đàn cối xay làm trung tâm, toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều có 4 dãy hành lang, trong đó ngoại trừ hành lang chính phía tây, đó là con đường lúc nãy hắn và Quang Tường tiến đến, thì 3 hành lang khác đều tới chỗ sâu thẳm chưa biết. "Ngươi ở lại đây, đập nát tế đàn này cho ta," Lâm Bắc Thần nói với Quang Tường. Quang Tường ngáo ra, "Tại sao ta lại phải ở đây một mình, chuột cũng biết sợ mà." Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của Lâm Bắc Thần, nó lập tức soàn soạt viết một dòng chữ lên bảng. Được, chủ nhân là đỉnh nhất. Nó mỉm cười mà nói, còn Lâm Bắc Thần xoay người rời đi. Khi thấy bóng dáng Lâm Bắc Thần biến mất trong hành lang ở hướng nam, cả người Quang Tương vốn trước đó đã là dựng đứng cả lông, bây giờ càng nổ tung mãnh liệt. Tia sáng hồng chập chờn quanh hắc ám âm u, càng nhìn càng thấy đáng sợ. Trong không khí dường như vang lên những tiếng u hồn khóc than, giống như có thứ gì đó lấm la lấm lét tới gần. Chít chít chít. Quang Tương càng nhìn càng sợ hãi, nó lập tức nhắm mắt lại, cái đó nâng nắm đấm lên. Ầm ầm đập loạn một trận. Có trận pháp tà dị gia trì cho tế đàn cối xay đúng là càng thêm kiên cố, bị Quang Tương đấm đá lung tung, trái phải lay động, máu chảy tung tóe, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà hoàn hảo không có ngã xuống. Một lát sau đã thấy Lâm Bắc Thần mặt không cảm xúc từ hành lang phía nam đi ra, rồi đổi hướng về hành lang khác. Quang Tương ngơ ngác liếc nhìn nhưng không dám cất tiếng hỏi, tiếp tục đập tế đàn. Ầm, cuối cùng cũng đập vỡ một nửa. Trong chốc lát, Lâm Bắc Thần mặt không cảm xúc từ hành lang phía bắc đi vào hành lang phía đông. Quang Tường ngơ ngác nhìn nhưng vẫn không dám lên tiếng hỏi. Nó đành phải ra sức mà đập vỡ tế đàn cối xay. Qua một nén nhang, Lâm Bắc Thần bước ra từ hành lang phía đông, mà lúc này Quang Tường rốt cuộc đập vỡ tế đàn cối xay. Chít chít. Quang Tường ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Bắc Thần, vẻ mặt mang theo sự quan tâm. Lâm Bắc Thần ngồi trên tảng đá mà tế đàn cối xay sụp đổ để lại, với ánh mắt đờ đẫn. Chủ nhân, không tìm được kim tệ, huyền thạch và của cải sau. Quang Tương thấy tâm trạng của Lâm Bắc Thần hình như không được tốt, thế là cẩn thận dò hỏi. Lâm Bắc Thần không nói lời nào. Quang Tương nhăn nhó trong chốc lát lại hỏi, chủ nhân, đừng đau lòng. Nó tự thấy mình nắm bắt được chủ nhân, biết rằng bởi vì chuyện của Bạch Câm Vân mà u sầu, vì thế viết soàn soạt lên bảng, biết người biết mặt không biết lòng, vẽ ra vẽ hổ, khó vẽ đuôi. Nó an ủi, chít chít. Lâm Bắc Thần không thèm nhìn nó một cái. Quang Tường suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, từ xưa hồng nhan họa thủy, không bằng giết sạch tất cả. Đến đây thì đã bắt đầu không có vần có điệu nữa, Lâm Bắc Thần nhìn nó một cái lại tát cho một phát. Mù chữ, không biết nói thì đừng có nói. Quang Tường cười ha hả. Nàng đã chạy trốn, chủ nhân không cần để ý, nó viết soàn soạt, Lâm Bắc Thần lắc đầu. Không, ta có một dự cảm rằng nàng vẫn còn ở trong thành. Chủ nhân, ngươi muốn tìm nàng sao? Quang Tường viết. Lâm Bắc Thần gật đầu, nhất định phải tìm được nàng. Hắn nhìn tế đàn cối xay đã sụp đổ, nhìn máu tươi và xương vụn chảy xuôi, cùng với thi thể người vô tội mà thở dài một hơi. Quang Tường cúi đầu, nó đã từng tiếp xúc với Bạch Khâm Vân, ấn tượng đối với cái bộ ngực lớn kia là vô cùng tốt. Cũng biết trong lòng chủ nhân, đối với người có bộ ngực lớn kia, có địa vị và tình cảm rất quan trọng. Nếu như chủ nhân thực sự giết chết nàng ta, vậy thì sau này chắc chắn sẽ hối hận. Tuy nhiên nó cũng không dám thao túng suy nghĩ của chủ nhân, bởi vì chủ nhân trong tâm trí của nó có địa vị như thần. Lâm Bắc Thần khoát tay áo mà nói, người đi đi. Chủ nhân, Quang Tương còn muốn viết gì đó. Điều nó muốn biết nhất là rốt cuộc trong ba cung điện khác chủ nhân đã phát hiện ra cái gì. Bởi vì sau khi trở về từ trong ba cung điện kia, biểu cảm của chủ nhân càng thêm u ám, hơn nữa sát ý trên người càng ngày càng nồng đậm. Rất rõ ràng đó là một vài việc hoàn toàn không có lợi đối với Bạch Khâm Vân. Nó muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng nhìn thấy biển máu thi cốt trong cung điện dưới lòng đất, nó không nói lên bất cứ câu nào. Trong một thời gian dài như vậy, nó thực sự hiểu được một chút cảm xúc của con người, đặc biệt là chủ nhân, thoạt nhìn không quan tâm tất cả, nhưng trên thực tế, sâu trong nội tâm còn có nguyên tắc và điểm mấu chốt của mình. Một khi có người thực sự động phải điểm mấu chốt của chủ nhân, vậy thì sẽ bị hủy diệt không chút lưu tình. Chỉ là nó không cách nào hiểu nổi vì sao nhân loại vốn là đứng ở một phía, từng sống chết nương tựa lẫn nhau, cũng từng hoàn thành mọi việc với nhau, giờ đây sẽ đi tới bước đường này. Chuyện như vậy ở trong sơn cốc quỷ thử, mấy ngàn con chuột già không đuôi sẽ không có xảy ra. Người đi đi, Lâm Bắc Thần chống cằm nói, đi đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Quang Tương cúi đầu lỗ tai rủ xuống, bộ lông sắc bạc mềm nhũn khoác lên người, xoay người bước ba bước quay đầu lại, nhưng vẫn dần rời đi. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần tiều tụy trước này chưa từng có. Hắn ngồi chỗ cao nhất của tế đàn cối xay đã sụp đổ, trong một cái nơi chất đầy máu tươi và xương cốt mà rơi vào trầm tư trước nay chưa từng có. Ở trong nơi ẩn náu, máu tươi chảy dài, Bạch Khâm Vân che vết thương trên vai trái không cầm được máu tươi chảy ra. Lực sát thương đặc thù của kiếm chi chủ quân, một khi trúng chiêu thì trong thời gian ngắn rất khó khôi phục được. Gương mặt của nàng tái nhợt, tại sao lại làm như vậy? Giữa hai hàng lông mày của Bạch Khâm Vân khó che giấu sự tức giận của mình, nàng nhìn chằm chằm vào Cực Nhạc Tiên Vương trước mắt. Thi thể của Cực Nhạc Tiên Vương đã cứng ngắc nằm trên mặt đất, bay đến trước người Bạch Khâm Vân là một hồn ảnh hư ảo. Tiểu Vân Nhi, trên khuôn mặt đó là sự hiền lành và dịu dàng hiếm hoi. Cầm miệng lại, Bạch Cẩm Vân giận dữ quát, ngươi không xứng gọi cái tên này. Trên mặt hồn ảnh Cực Nhạc Tiên Vương hiện lên một nụ cười cưng chiều, kiên nhẫn giải thích. Ta biết, bây giờ ngươi vô cùng tức giận, ta và tỷ tỷ của ngươi trong Cực Nhạc Sơn Trang, tất cả mọi chuyện đều không nói cho ngươi biết. Lâm Bắc Thần cũng là do chúng ta cố ý, lợi dụng đám người Vân Mộng dẫn tới. Nếu không, với thực lực của mấy người Vũ Hồng sao có thể chạy thoát khỏi Cực Nhạc Sơn Trang chứ? Bạch Cẩm Vân mạnh mẽ đứng lên, tức giận bộc phát, vết thương trên vai máu tươi bắt đầu chảy ra, gắt gao nhìn chăm chăm vào hồn ảnh Cực Nhạc Tiên Vương. Tại sao lại làm như vậy? Bởi vì... Hồn ảnh Cực Nhạc Tiên Vương cười nói, bởi vì người thích Lâm Bắc Thần. Vớ vẩn! Bạch Cẩm Vân trợn mắt liếc nhìn, cảm xúc kịch liệt làm cho lồng ngực của nàng phập phồng. Nếu không phải vậy, thì lần trước tại sao người không giết hắn? Hồn ảnh Cực Nhạc Tiên Vương mỉm cười hiền lành hỏi ngược lại. Đó là vì... Bạch Cẩm Vân phẫn nộ đáp trả, nhưng nói đến phía sau thì lại không nói nên lời. Sau mấy lần bởi vì, nàng tức giận nói, cho dù ta có thích hắn thì sao chứ? Biểu cảm của hồn ảnh Cực Nhạc Tiên Vương trở nên nghiêm túc. Ngươi không thể thích thần quyến giả này, ngươi không có tư cách. Ngươi quên mất lý do vì sao ngươi đi vào thế giới này sao? Ngươi quên mất còn có tộc nhân của ngươi ở trong vô tận dày vò chịu khổ hay sao? Ngươi có tư cách gì để thích người này? Hơn nữa còn vì người này mà lần lượt hy sinh lợi ích của tộc nhân. Ngươi... Sắc mặt của Bạch Cẩm Vân trắng bệch, cả người run rẩy. Kế đó hồn ảnh lại nói, ta và tỷ tỷ ngươi đều không cho phép người phạm sai lầm như vậy. Hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Bạch Cẩm Vân mà nói, Tiểu Vân Nhi, ngươi là công chúa của khư giới, là hy vọng cuối cùng. Ngươi đừng quên mất thù hận chất chồng của khư giới nhất tộc. Đừng quên sứ mệnh của ngươi. Mọi thứ tạo thành ràng buộc cho ngươi, mọi thứ làm cho ý chí của ngươi không kiên định, tất cả làm cho ngươi do dự thì đều phải bị diệt trừ. Ta vốn muốn tự tay diệt trừ Lâm Bắc Thần, ai mà biết được thực lực của tiểu xúc sinh này lại khủng bố như vậy. Nhưng mà bây giờ không sao cả, ngươi và Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn rạn nứt, không thể vãn hồi. Trên mặt có hồn ảnh Cực Nhạc Tiên Vương hiện ra lời dặn dò cuối cùng. Tiểu Vân Nhi, một lần nữa trở nên kiên định đi, đừng để chúng ta phải hy sinh vô ích. Ngươi không thể bị tình cảm yếu đuối của nhân loại mê hoặc, không thể đắm chìm trong cái thứ vô dụng này. Giết chết Lâm Bắc Thần, loại bỏ sơ hở trong tâm hồn ngươi, ngươi phải tiếp tục trở nên kiên định. Ngươi... Bạch Cẩm Vân một chưởng đánh xuống, nhưng được một nửa thì dừng lại. Người trước mặt này đã từng dạy nàng, yêu thương nàng, là tộc nhân mà coi nàng giống như muội muội ruột thịt. Hơn nữa hắn đã chết, đây chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, bản thân sao có thể xuống tay được. Tay nàng lơ lửng trên không trung, một lúc lâu sau mềm nhũn buông xuống, gào khóc trong đau đớn, khóc đến tàn nát cõi lòng. Nàng chưa bao giờ khóc như vậy, nàng khóc giống như đang đi trong bóng tối, căn bản không thấy được con đường phía trước. Sợ hãi đến cực điểm, bi thương đến cực hạn, nhưng lại không tìm được bất cứ một đứa trẻ nào để dựa vào. Hồn ảnh Cực Nhạc Tiên Vương cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, sau đó dần mở đi. Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Cẩm Vân chậm rãi dừng khóc. Trong nháy mắt khi nàng ngẩng đầu, biểu cảm và ánh mắt lập tức thay đổi. Loại biểu cảm âm ngoan oán độc này cùng với sự lạnh lùng chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt này. Ngay lập tức, Bạch Cẩm Vân giống như đã hoàn toàn đổi thành một con người khác. Một người từ bỏ thất tình lục dục, mất đi bất cứ thứ tình cảm nào. Nàng lạnh lẽo tựa như một bức tượng điêu khắc. Tiếng bước chân vang lên. Bạch Cẩm Vân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tựa như huyền băng vạn năm rét lạnh. Mấy võ đạo tông sư mặc thanh bảo chậm rãi tới gần. Bái kiến điện hạ. Phát hiện ra Bạch Cẩm Vân, đám người kia vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc cũng tìm được điện hạ. Xin hỏi điện hạ, tiên vương đại nhân ở đâu? Mấy võ đạo tông sư thông bào này đều là cao tầng thanh nhà độc sĩ tại Cực Nhạc Sơn Trang. Lúc trước không hề xuất hiện trong trang viên. Hắn ư? Bạch Cẩm Vân liếc nhìn mấy người này, đã chết rồi. Phải, thân hồn của Cực Nhạc Tiên Vương đã tiêu tán. Khư giới nhất tộc ngay cả khi đã đạt được tu vi đại tông sư đỉnh phong, một khi mà thân thể trở nên lạnh lẽo thì hư hồn cũng không kéo dài được bao lâu. Chúng ta phận mệnh Tiên Vương đến đây để nghênh đón điện hạ, không ngờ tới. Võ đạo tông sư cầm đầu thở dài, hắn thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, ngũ quan đoan chính, thân cao 8 thước. Mặc bộ thanh bào được cắt may khéo léo, khuôn mặt ôn hòa trông cực kỳ anh tuấn. Ấn tượng đầu tiên mang tới cho người ta là một loại tao nhã và nhã nhặn như ngọc. Hắn là Vệ Minh Huyền, chính là huynh ruột của thiên chi kiêu tử Vệ Danh Thần của Thiên Thảo Hành Tỉnh. Tu vi cấp bậc là võ đạo tông sư cấp 4, cũng là một trong những chỉ huy đứng sau Cực Nhạc Sơn Trang của Thiên Thảo Hành Tỉnh. Từ trước đến nay, phụ trách Cực Nhạc Sơn Trang tại Triều Huy Thành, chịu sự điều khiển của Cực Nhạc Song Tiên. Bạch Cẩm Vân không nói gì. Điện hạ bị thương sao? Vệ Minh Huyền ngẩng đầu nhìn qua, cả người chấn động vội vàng nói, người đâu? Tiên dược. Võ đạo tông sư phía sau lập tức dâng lên một cái hộp ngọc màu trắng sữa rồi mở ra, một mùi hương thơm nức tràn ra ngoài. Bên trong là một đóa hoa màu trắng, nhụy hoa màu trắng nhỏ bé, nở rộ, mang theo màu ngọc. Nó giống như là dùng dương chi bạch ngọc điêu khắc thành. Tản mát ra hào quang ngọc khí mờ ảo. Điện hạ, đây là thần dược ngọc quyết ưu đảm hoa của thiên thảo hành tỉnh. Dùng nó có thể ngăn cản lực sát thương của kiếm chi chủ quân. Vệ Minh Huyền cung kính nói. Ánh mắt của Bạch Khâm Vân lạnh lùng nhìn hắn hỏi, sao các người tìm được nơi này? Vệ Minh Huyền nhanh chóng nói, là tiên vương đại nhân, ngài đã sớm an bài tất cả để cho chúng ta chờ đợi ở đây, rồi đến gian mật thất này tiếp ứng cho đại nhân. Tất cả những gì xảy ra trong trang viên chúng ta đều đã biết, nhưng e ngại mệnh lệnh của tiên vương đại nhân cho nên không thể đi ra viện trợ, chỉ có thể dựa theo kế hoạch để làm việc, xin điện hạ thứ tội. Bạch Khâm Vân nghe vậy cuối cùng hoàn toàn hiểu rõ đối với việc bố trí của cực nhạc tiên vương. Tất cả mọi thứ trong cực nhạc sơn trang đều doán cố ý sắp xếp, Lâm Bắc Thần cũng doán cố ý dẫn tới, dù không giết được Lâm Bắc Thần nhưng lại có thể chặt đứt tình duyên, cho dù kinh động tới cao thủ trong thành như là Cao Thắng Hàn, nhưng hắn cũng bố trí xong hậu chiêu để tiếp ứng. Ngay cả biện pháp sau khi rút khỏi Triều Huy Đại Thành thì cực nhạc tiên vương cũng đều đã an bài xong. Là một trong số ít tộc nhân hàng lâm của khư giới nhất tộc ở thế giới này, chiến lược của cực nhạc tiên vương không phải là nhóm cường đại nhất, nhưng hắn cực kỳ giỏi về việc bày mưu tính kế. Lần này hắn thậm chí không tiếc chôn vùi mình trên mảnh đất này, cũng muốn mạnh mẽ chặt đứt tình cảm giữa nàng và Bạch Khâm Vân. Lần này Bạch Khâm Vân biết là mình không còn đường để quay đầu nữa, tuy trong lòng hiểu rõ cơ mà vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Vệ Minh Huyền. Vệ Minh Huyền ngẩn người ra, sau đó bỗng dưng hiểu ra, đột nhiên tự mình ngắt xuống một cánh hoa, tiếp theo là đút vào trong miệng hắn. Trong chốc lát không hề có gì khác thường. Bạch Khâm Vân suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng hái xuống mấy cánh hoa để dùng. Cánh hoa vào miệng lập tức tan chảy ra, một sự mát mẻ trong nháy mắt từ cuống họng hòa tan vào cơ thể. Vết thương ở đầu vai do tọa vong nhất kiếm chạm tạo thành, nóng rực đau nhức bỗng nhiên biến mất. Bước tiếp theo nên làm gì bây giờ? Bạch Khâm Vân nói. Dựa theo kế hoạch của tiên vương đại nhân, điện hạ nên theo chúng ta lập tức rút lui khỏi Triều Huy Thành. Vệ Minh Huyền nói. Thông đạo rút lui đã chuẩn bị xong, mời điện hạ. Bạch Cầm Vân gật đầu, cũng tốt, đi thôi, rời khỏi đây đi, nói lời tạm biệt với tất cả mọi thứ trong quá khứ. Vài tên võ đạo tông sư dẫn đường phía trước, đoàn người rời đi. Màn đêm bên ngoài đã buông xuống, toàn bộ Triều Huy Thành bao phủ trong bóng tối. Trên bầu trời lại có bông tuyết bắt đầu nhảy múa, gió lạnh thổi qua, lướt như là xương cắt, dao cắt vào xương. Bọn họ đi ngang qua mấy con đường và tới một con hẻm nhỏ. Phía trước là nơi ở tạm thời. Điện hạ trước tiên có thể nghỉ ngơi hai canh giờ, đợi đến khi trời hoàn toàn tối hẳn, chúng ta sẽ từ thông đạo bí mật mà rời đi. Vệ Minh Huyền vô cùng cung kính nói. Bạch Khâm Vân sắc mặt lạnh lẽo, được. Lời còn chưa dứt thì có một đoạn mũi kiếm lẫn máu đột nhiên đâm ra từ vai phải của mình. Nét mặt của Bạch Khâm Vân cực kỳ âm u, trở tay. Phải đâm ra, tên thanh nha độc sĩ võ đạo tông sư ra tay đánh lén đã bị nàng, bóp chặt cổ họng xách tới trước mặt. Cùng lúc đó keng keng ánh kiếm lóe lên, bốn gã thanh nha độc sĩ võ đạo tông sư vốn làm hộ vệ cũng đồng thời xuất kiếm, cả đám đều đâm về phía Bạch Khâm Vân, kiếm pháp vô cùng tàn nhẫn. Tay trái của Bạch Khâm Vân quét ngang, ngón tay ngọc mảnh khảnh với tốc độ cực nhanh bắn vào lưỡi kiếm, keng keng tiếng kim loại va chạm vang lên, lưỡi kiếm thì đứt gãy, cơ thể thì bắn ngược ra ngoài. Mũi kiếm của bốn gã thanh nha độc sĩ võ đạo tông sư trong nháy mắt đều đứt gãy, bắn xuyên qua trái tim. Bọn họ ôm ngực chậm rãi ngã xuống. Tại sao? Trong tay của Bạch Khâm Vân xách tên thanh nha độc sĩ võ đạo tông sư đánh lén mình, nàng nhanh chóng hỏi Vệ Minh Huyền, sau đó kéo giãn khoảng cách. Dưới bóng đêm, gương mặt Vệ Minh Huyền nở nụ cười dữ tợn như lệ quỷ, làm cho khuôn mặt vốn ôn hòa tao nhã kia lại trở nên vặn vẹo đáng sợ. Thiên thảo vệ thị từ trước tới giờ cũng không cần một người hợp tác, lòng này ý khác. Biểu hiện của ngươi khiến A Lệ rất thất vọng. Cư giới nhất tộc mượn sự trợ giúp của chúng ta mới có thể đứng vững ở thế giới này. Nhưng người thân là công chúa của khư giới, là thần mà chúng ta đặt cược tài nguyên cực lớn và tâm huyết để nâng đỡ, biểu hiện lúc này lại thực sự quá ngây thơ, dây dưa không rõ ràng với một cái dã chủng như Lâm Bắc Thần. Nếu đã như vậy thì không bằng phế bỏ ngươi. Thần ma chi thể của ngươi cũng có tác dụng rất lớn với chúng ta. Trong ngõ hẻm vang lên tiếng cười ác độc của Vệ Minh Huyền. Tiếng bước chân vang lên, càng ngày có càng nhiều thanh nha tựa như bầy sói tập kết dưới bóng đêm, rậm rạp chằng chịt từ bốn phương tám hướng tới gần. Đây không phải là nơi tạm trú mà là một vòng mai phục. Biểu cảm trên mặt Bạch Khâm Vân không thay đổi chút nào, cổ tay khẽ vặn một cái, răng rắc. lập tức nàng bẻ gãy cổ của tên võ đạo tông sư thành nhà độc sĩ trong tay. Nhân loại quả nhiên đều là thứ kiến hôi không đáng tin cậy. Đôi mắt của nàng vô cùng lạnh lẽo, trong bóng đêm lóe lên ánh sáng kỳ dị. Giết! Vệ Minh Huyền vung tay lên khẽ quát, sống chết mặc kệ. Khóe miệng của Bạch Khâm Vân hiện lên một tia lãnh khốc, thân hình chợt lóe lên. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một loạt cao thủ thành nhà độc sĩ ngã xuống. Nhưng chỉ sau mấy chiêu, Bạch Khâm Vân đột nhiên biến sắc, dưới chân không còn đứng vững, thân thể trong nháy mắt gần như mất hết sức lực. Ba thanh trường kiếm đâm vào người nàng, máu tươi bắn ra. Vệ Minh Huyền ở chỗ xa vỗ tay cười to. Ngọc quyết ưu đảm hoa đúng là có thể trị liệu vết thương do thần lực, nhưng nó còn có một tác dụng phụ, chính là sau khi dùng hai canh giờ sẽ phải trải qua một khoảng thời kỳ mất sức. Tiểu công chúa của khư giới à? Cừu non ngon miệng, ta sắp nữa nhịn không được muốn nhấm nháp từ vị của ngươi rồi. Lâm Bắc Thần lặng lẽ suy nghĩ suốt đêm giữa biển xương cốt của cung điện dưới lòng đất. Ngày hôm sau trước bình minh, khi bầu trời còn tối nhất, hắn bước ra từ cung điện dưới lòng đất. Trên cồn cát bên ngoài, quang tường thu nhỏ thành một cục, nhìn thấy chủ nhân xuất hiện lập tức nhảy lên chít chít nhìn hắn, trong mắt mang theo ánh sáng mong đợi. Chủ nhân, ngài nghĩ thông rồi sao? Nó soạt soạt hỏi trên bảng viết. Trong mắt Lâm Bắc Thần phủ đầy tơ máu, kiểu tóc cũng có chút lộn xộn, cả người nặng nề, hơi thở u ám, hắn gật đầu. Nghĩ thông rồi, ta phải đi tìm nàng ấy. Hắn nhìn bầu trời tối tăm nơi xa xôi mà nói, chuyện này tuyệt đối không thể vẽ lên dấu chấm hết như thế. Sau khi nói xong, Lâm Bắc Thần nhảy lên cao, bất ngờ đấm một quyền nặng nề xuống mặt đất phía dưới. Một quyền này bộc phát vô cùng nhuần nhuyễn lực lượng cảnh giới bán bộ thiên nhân. Mặt đất khủng bố, chấn động, ảnh hưởng đến binh lính đóng quân bên ngoài. Xảy ra chuyện gì rồi? Không tốt, có người xâm nhập. Trong tiếng kinh hô, binh lính thấy Cực Nhạc Sơn Trang vốn là một mảnh cát vàng, giờ đây đã hóa thành một cái hố sâu thật lớn. Từ trên cao nhìn xuống, đây rõ ràng là một cái dấu tay khổng lồ. Tất cả mọi thứ đã biến thành bột mịn. Lâm Bắc Thần đứng ở rìa quyền ảnh kia, cánh kiếm thần lực sau lưng mở tung ra, hai đôi cánh kiếm giống như đôi cặp cánh thiên sứ, thuần thánh, thánh thánh khiết, nghiêm trang. Hắn nhắm mắt lại thở dài trong lòng. Linh hồn vô tội bỏ mạng, xin hãy yên nghỉ ở đây, vùng đất tội ác này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa. Thần lực lưu chuyển, sau đó xẹt ra mảnh đất dính đầy máu tươi này. Lâm Bắc Thần không biết làm vậy có tính là siêu độ hay không, nhưng trên người hắn có lực tín ngưỡng tinh khiết nhất, coi như là cho phiến thổ địa này một lần gột rửa đi. Binh lính đóng quân vốn còn muốn tới quát lớn, có điều thấy cảnh tượng kia đều đồng loạt quỳ trên đất cầu nguyện. Lâm Bắc Thần thu liễm cặp cánh kiếm, tiếp theo cùng quang tương rời đi. Ngươi trở về nơi đóng quân của Vân Mộng đi, Lâm Bắc Thần nói, ta sẽ đi tìm Bạch Khâm Vân. Quang tương vô cùng lo lắng liếc nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự kiên quyết, nó liền cúi đầu rời đi, tâm trạng vô cùng không tốt. Trở về, trước tiên phải tìm Tiêu Bính Cam đánh một trận để chút giận, sau đó lại làm 100 bộ đề thi thật cho Học viện Vân Mộng sơ cấp để bình tâm. Nhìn Quang Tương rời đi, Lâm Bắc Thần khẽ quát một tiếng, triệu hoán hai thanh ngân kiếm, cưỡi kiếm phi hành phóng vút lên trời cao tìm kiếm Bạch Khâm Vân. Tí tách, máu tươi không ngừng nhỏ giọt, Bạch Khâm Vân cả người đẫm máu, bây giờ đã không biết có bao nhiêu vết thương do kiếm chém vào. Nàng dốc hết sức lực xông phá đợt vây giết đầu tiên, hiện tại chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Truy binh phía sau tuy rằng nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm nhận bằng khí thức đuổi giết đang tới gần. Bởi vì nguyên nhân của cánh ngọc quyết ưu đảm hoa, thế nên nàng vẫn không có cách nào thoát khỏi sự truy kích. Cảm giác mất sức ngày càng rõ ràng, thương thế nghiêm trọng, làm cho nàng cảm giác lực bất tòng tâm. Trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, bước chân loạng choạng như người say rượu. Trong đầu Bạch Khâm Vân không ngừng hiện lên rất nhiều hình ảnh cũ. Mẫu thần trước khi chết đã từng nói qua, người khi tộc sắp chết luôn có thể nhìn thấy cả quãng đời còn lại giống như được chiếu lại trong đầu. Có lẽ là ta sắp chết rồi. Khuôn mặt của nàng lộ ra nụ cười ảm đạm. Có lẽ sau khi chết thì nàng sẽ không cần phải gánh vác nhiều thứ như vậy, có thể yên lặng mà ngủ một giấc ngon. Nàng từ từ dừng lại, trước mắt xuất hiện ảo giác. Nàng thấy một thân ảnh cưỡi kiếm bay đến, sau đó từ trên trời giáng xuống. Đó là hắn. Không phải mình đã cắt đứt tất cả thất tình lục dục sao? Tại sao vẫn nhìn thấy hắn trong ảo giác? Bóng người trong ảo giác dần rõ ràng. Người nọ tay phải cầm kiếm, trên mặt mang theo sát ý lạnh lẽo, đôi mắt mỏ đỏ rực tựa như đang chảy cả da máu tươi. Phải, cho dù có là trong ảo giác thì hắn cũng muốn giết mình. Đúng là một trái tim tàn nhẫn biết bao. Bạch Khâm Vân dụi mắt. Hả? Không đúng, không phải. Không phải là ảo giác. Nàng nhìn thấy rõ ràng, Lâm Bắc Thần cầm kiếm từng bước một lại gần. Thân ảnh chân thực như thế, hô hấp phát ra, hơi. Tuyết động trên mặt đất cũng lưu lại dấu chân, đó thực sự là hắn, Lâm Bắc Thần thực sự đến đây. Bạch Khâm Vân ngây người, chợt giống như một con thú non bị thương, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, cắn răng nói, ngươi không muốn buông tha ta sao? Ở phía đối diện, Lâm Bắc Thần nói, đúng vậy, ta nghĩ kỹ rồi, ta không thể buông tha cho ngươi. Phải không? Bạch Khâm Vân cười lạnh, nói, ta ở đây này, đến đây mà giết ta đi, giết ta để báo thù cho tộc nhân của ngươi, ha ha, đến đây. Thôi bỏ, chết dưới kiếm của hắn cũng là một kết cục không tồi, dù sao thì so với rơi vào trong tay Vệ Minh Huyền còn tốt hơn, ít nhất sau khi mình chết sự tôn nghiêm của thi thể có thể được bảo vệ. Từ điện thần kiếm trong tay của Lâm Bắc Thần chấn động, được, hắn gầm lên đâm ra một kiếm, kiếm quang xoẹt qua, đầu người bay lên, phốc, vết máu tươi phun lên lớp tuyết trắng trên mặt đất, tạo ra một bức tranh quỷ dị. Bạch Khâm Vân nhắm mắt lại chờ đợi kiếm quang giáng xuống, nàng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ là một người dễ bị tổn thương đến vậy. Nhưng mà biến đổi khôn lường trên thế gian này hiển nhiên là vượt qua dự đoán gian nan nhất của nàng, công chúa khư giới. Một làn gió mát xẹt qua cổ, lưỡi kiếm đưa qua thật nhanh. Thì ra bị kiếm cắt cổ chính là cảm giác này sao? Vô cùng lạnh lẽo nhưng không đau đớn. Nếu có thể vĩnh viễn ngủ say thì cũng là một loại giải thoát. Nhưng ngay sau đó, a, là người nào? Phía sau chuyển đến tiếng quát hoảng sợ kinh hãi. Bạch Khâm Vân ngẩn người, sau đó mở mắt ra, cúi đầu nhìn bản thân, lại sờ lên cổ. Các dấu vết trong trí tưởng tượng không hề tồn tại. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Bắc Thần mặc áo trắng, tay cầm tử điện thần kiếm, chiến đấu với các cao thủ thanh nha độc sĩ đang đuổi giết. Thanh kiếm như cầu vồng, con người thì giống như là một con chân long. Kiếm quang sinh diệt, tử điện tung hoành. Bóng người cầm kiếm kia nhẹ nhàng tiêu sái, tiến lùi dường như đang nhàn nhã đi dạo, thong dong đến cực điểm. Mỗi một lần kiếm quang chợt lóe lên, sẽ có một cường giả thành nhà độc sĩ ngã xuống. Tay trái, tay phải, hắn úp, hắn mở, ra tay, không ai địch lại. Cho dù là cường giả thành nhà độc sĩ ở cấp bậc võ đạo tông sư, tựa như cỏ lúa trong cơn lốc vừa chạm liền tan, không hề có lực phản kích. Bạch Khâm Vân ngây ngốc, thì ra một kiếm vừa rồi không phải đâm về phía mình. Ôi chao, Lâm Bắc Thần làm như vậy là vì không cho phép mình được chết trong tay người khác hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.